Vừa nghe đến trên bầu trời truyền đến thanh âm, nhất thời toàn thân run lên, thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến đến cứng đờ lên. Trong mắt của hắn hiện ra khó có thể tin vẻ kinh hãi, cổ có chút cứng ngắc, khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng trên bầu trời. Trên bầu trời, một đạo ngạo nghễ mà đứng bóng người, xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Nhìn đến cái này một bóng người trong nháy mắt, Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng, nhất thời liền cảm giác trong đầu của chính mình anh minh nổ vang. Một loại trời đất quay cuồng cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn, làm cho hắn khí huyết bắt đầu mãnh liệt lên. Lâm Mặc, Vô Thượng Tông môn tông chủ, hắn đánh tới. Hắn đuổi theo. Lúc này, Lâm Mặc đang dùng một loại không gì sánh được coi thường ánh mắt nhìn lấy bọn hắn, tựa như là nhìn lấy một con giun dế một dạng. Theo loại ánh mắt này bên trong, Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng cảm nhận được một loại không gì sánh được dày đặc sát ý. Phanh một cái, Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng, thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệnh, trong mắt hiện ra kinh hãi muốn tuyệt ánh sáng. Cái này. Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng bên người Đại Nguyên Vương Triều các tu sĩ, tại thời khắc này, cũng phát hiện trên bầu trời Lâm Mặc. Nhìn đến Lâm Mặc xuất hiện, Đại Nguyên Vương Triều môn tu sĩ, nhất thời liền cảm giác hai cô rung động, kém chút chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vậy mà cùng lên đến. Cái kia tên sát tinh vậy mà đuổi theo. Đại Nguyên Hoàng Triều hoàng tử tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ nồng đậm tuyệt vọng. Nguyên bản nàng cho là bọn họ đã có thể chạy thoát, nhưng là, tại thời khắc này, bọn họ mỹ hảo nguyện vọng bị triệt để đánh nát. Bọn họ cũng không thoát khỏi Lâm Mặc lòng bàn tay. Tại bọn họ cho là mình đã đảo thoát lên trời thời điểm, Lâm Mặc xuất hiện, lấy một loại vương giả hàng lâm giống như tư thái, cao cao tại thượng nhìn xuống bọn họ. Nhìn lấy bọn hắn ánh mắt tựa như là nhìn lấy sắp chết con kiến hôi đồng dạng. Ngươi làm sao đuổi theo? Cô Tinh Vương Triều sát thủ đâu? Ngươi không thu thập Cô Tinh Vương Triều sát thủ theo đuổi ta làm gì? Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn tu vi dù sao cũng là kim đan cảnh giới, tâm tính đủ cường đại, hơi chút chấn định lại, tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Lâm Mặc. Hắn rất là hiếu kỳ, Lâm Mặc đến cùng là làm sao đuổi theo, tốc độ của hắn đã rất nhanh. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, tại hắn toàn lực bỏ mạng chạy trốn tình huống phía dưới, ngay tại đối phó Cô Tinh Vương Triều sát thủ lạnh lùng, là làm sao đuổi theo. Lúc này, hắn không cần phải chính là tại đối phó Cô Tinh Vương Triều người sao? Cô Tinh Vương Triều sát thủ, giết sạch. Lâm Mặc nghe lấy Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng lời nói, nhìn lấy trên mặt hắn cái kia khó có thể tin vẻ kinh hãi, vẻ cười lạnh càng thêm nồng đậm, lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Ầm ầm. Nghe xong cái này Lâm Mặc lời này, Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng nhất thời liền cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, trong óc cầm ầm vang tạc vang. Giết sạch. Cô Tinh Vương Triều sát thủ vậy mà toàn đều đã bị giết sạch. Tin tức này đối với Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng đến, chấn động không gì sánh nổi. Cô Tinh Vương Triều lần này thế nhưng là xuất động không ít cường giả, thậm chí xuất chúng một tôn kim đan cảnh giới cường giả. Kết quả, cứ như vậy bị giết sạch. Như thế mất một lúc, thế mà toàn diện. Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng thần sắc lấp lóe một chút, đột nhiên, hắn thể nội lực lượng trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn. Ầm ầm. Thể nội lực lượng bạo phát đến cực hạn về sau, Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng oanh một tiếng, đem tốc độ của hắn bạo phát đến bình sinh cực hạn. Một tiếng oanh minh về sau, Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng bóng người liền biến mất ở tại chỗ, như giống như sao băng xông vào Đại Nguyên Vương Triều nội địa. Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng trực tiếp vứt bỏ Đại Nguyên Vương Triều tu sĩ, thậm chí vứt bỏ Đại Nguyên Vương Vương Hướng hoàng thất con cháu, một thân một mình chạy trốn. Đại Cung Phụng, không muốn vứt bỏ chúng ta. Đại Nguyên Vương Triều các tu sĩ thấy cảnh này, nhất thời liền kinh khủng kêu to lên. Phát như điên hướng về Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng phương hướng đuổi theo. Muốn chạy. Lâm Mặc nhìn lấy Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng trực tiếp vứt bỏ tất cả mọi người một mình chạy bộ dáng, khinh thường cười lạnh một tiếng. Có phong đạo pháp tác gia trì lực lượng, kết hợp phía trên tốn bộ, tốc độ của hắn đạt đến một cái vô cùng làm người nghe kinh sợ cấp độ. Tại Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng, muốn chạy trốn căn bản là không thể nào. Thiên A kiếm vung lên, một kiếm bổ ra, ánh kiếm ngút trời, quét ngang xuống. Đại Nguyên Vương Triều hoàng tử cùng một số Đại Nguyên Vương Triều tu sĩ, tại Lâm Mặc cái này khủng bố dưới một kiếm trực tiếp ngỏm củ tỏi, thì liền dãy rủa một chút cơ hội đều không có. Giết những thứ này Đại Nguyên Vương Triều tu sĩ về sau, Lâm Mặc thân hình lóe lên, trực tiếp mang theo hai người đệ tử, hướng về Đại Nguyên Vương Triều đại bộ phận truy giết tiếp. Lúc này Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng, phát như điên phi nước đại, hắn đã thấy phía trước Đại Nguyên Vương Triều đại quân dấu vết hoạt động. Vừa nhìn thấy Đại Nguyên Vương Triều đại quân, Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng trong mắt nhất thời liền bộc phát ra một trận tinh quang. Ta là Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng. Tất cả Đại Nguyên Vương Triều đại quân nghe ta hiệu lệnh. Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng vọt tới đại quân trên đỉnh đầu về sau, lập tức xuất ra Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng pháp chỉ, giống to. Đại Nguyên Vương Triều đại quân tướng lãnh, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng, lại nhìn đến trong tay hắn pháp chỉ, lập tức liền xác nhận thân phận của hắn. Xác nhận Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng thân phận về sau, Đại Nguyên Vương Triều đại quân lập tức liền bắt đầu nghe theo Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng điều khiển. Tại Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng mệnh lệnh phía dưới, 1 triệu Đại Nguyên Vương Triều đại quân lập tức liền bắt đầu hành quân bố trận. Chương 117, khủng bố quân trận. Thành công tiếp quản Đại Nguyên Vương Triều, 1 triệu tinh anh đại quân về sau, Đại Nguyên Vương Triều Đại Cung Phụng trong lòng nhất thời liền lớn lên thở phào một hơi, cũng có một chút lực lượng. Trăm vạn đại quân nơi tay, để hắn cảm giác mình có đối kháng Lâm Mặc lực lượng. Trăm vạn đại quân, lấy tốc độ nhanh nhất, tạo thành quân trận. Phá Thiên Đồ Long trận. Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng, tự mình chỉ huy, đại quân kết trận, tại hắn ra lệnh phía dưới, Đại Nguyên Vương triều đại quân kết thành Đại Nguyên Vương triều mạnh nhất quân trận. Phá Thiên Đồ Long trận. Trăm vạn đại quân kết trận, nhất thời biến đến thiên địa biến sắc, vô số chiến sĩ trên thân bộc phát ra từng trận lực lượng 40 thất ba động. Những thứ này Đại Nguyên Vương triều binh lính, một cái cá thể khả năng không phải rất mạnh, nhưng là bọn họ kết hợp với nhau, lại là bộc phát ra một loại lực lượng phi thường đáng sợ. Khi Lâm Mặc không nhanh không chậm truy đi lên thời điểm, vừa vặn phát hiện Đại Nguyên Vương triều đại quân tại đại cung phụng chỉ huy phía dưới, kết xuất Đại Nguyên Vương triều cường đại nhất quân trận, Phá Thiên Đồ Long trận. A, ta hiếu kỳ ngươi làm sao đột nhiên dừng lại, nguyên lai là nơi này lưu lại át chủ bài a. Lâm Mặc nhìn phía dưới trăm vạn đại quân kết thành đại trận, cảm thụ lấy phía trên đại trận phát tán ra cái kia một loại đáng sợ khí tức, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn trước đó còn tại hiếu kỳ vì cái gì, điên cuồng chạy trốn Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng, đột nhiên dừng lại. Nguyên lai là ở chỗ này tập kết đại quân, chuẩn bị đối phó chính mình đây. Lâm Mặc, đại quân quân trận bên trong, Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng, lúc này hai mắt đỏ thẫm, trong mắt tràn đầy cừu hận vẻ oán độc, nhìn chằm chằm trên bầu trời Lâm Mặc. Ngươi cái cẩu vật khinh người quá đáng. Hôm nay ta muốn để ngươi có đến mà không có về. Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng, tại quân trận trận trong nội tâm, Phá Thiên Đồ Long trận ra trì lực lượng, làm cho hắn lực lượng biến đến đủ lên. Đối với Lâm Mặc cái kia một loại hoảng sợ, bởi vì làm đại trận cùng trăm vạn đại quân tồn tại, đè xuống không ít. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lâm Mặc nghe xong cái này Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng lời nói, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, nhẹ hừ một tiếng. Leng keng. Thiên A kiếm phóng lên tận trời. Thiên A kiếm phóng lên tận trời trong nháy mắt, kiếm phong cuồng bạo, quang mang vạn trượng, cấp tốc hóa thành một thanh 100 trượng cự kiếm. Phá. Lâm Mặc vung tay lên, trên đỉnh đầu 100 trượng cự kiếm ầm vang rơi xuống, trực tiếp đối với đang tại quân trong trận Đại Nguyên triều cung phụng, trực tiếp vỗ xuống. Phong ngự. Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng nhìn lấy Lâm Mặc động thủ, trong lòng nhất thời giật mình. Đối với Lâm Mặc công kích, hắn không dám chút nào lãnh đạo, lập tức đại tiếng giống giận to đến, khiến tất cả binh lính bắt đầu phòng ngự. Oeng. Theo Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng gầm lên giận dữ, tất cả Đại Nguyên Vương triều đại quân binh cả đám đều bạo phát. Giết giết giết. Vô số binh lính tại thời khắc này, tiếng kêu giết rầm trời, theo tiếng la giết vang lên, nhất thời, thiên địa chấn động. Một cỗ kinh khủng uy năng, theo binh lính bên trong bạo phát đi ra, ầm ầm trong tiếng nổ, một đạo tiếp lấy một đạo năng lượng quang trụ, phóng lên tận trời. Cấp tốc tại phía trên đại quân hình thành một cái to lớn màn sáng, cái này màn sáng vừa xuất hiện, nhất thời liền tản mát ra từng trận dọa người ba động. Thì ở cái này màn sáng xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Mặc công kích đã rơi xuống, 100 trượng cự kiếm, như chống trời trụ lớn, ầm vang rơi xuống. Ầm ầm. To lớn thân kiếm trực tiếp đánh vào màn sáng phía trên, nhất thời liền buộc phát ra một trận đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Ma trận phía trên, bạo phát đi ra khủng bố lực phản chấn, lại trực tiếp đem Lâm Mặc công kích cho đánh sơ xác. Có chút ý tứ. Lâm Mặc thấy mình tùy ý một kích, lại bị phía dưới đại quân kết thành quân trận chặn lại, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Phía dưới đến Nguyên Vương hướng binh lính tu vi cảnh giới thực đều vô cùng thấp, tối đa cũng chính là một số hóa khí cảnh giới tu sĩ mà thôi. Nhưng là những thứ này hóa khí cảnh giới tu sĩ kết hợp lại thành đại trận, lại có thể ngăn trở hắn cái này kim đan cảnh giới cường giả một kích, cái này thì có chút ý tứ. Tốt. Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng gặp đại trận ngăn trở Lâm Mặc một lần công kích, trên mặt nhất thời liền hiện ra một vẻ vui mừng. Tựa như là nhìn đến hy vọng một dạng, trong mắt chỗ sâu có kích động ánh sáng đang lóe lên. Phản kích, lập tức bắt đầu phản kích. Cho ta giết hắn. Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng gầm lên giận dữ, trên thân lực lượng sôi trào mãnh liệt, tất cả đều bị hắn rót vào đến to lớn quân trận bên trong đi. Theo Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng kim đan cường giả lực lượng rót vào, khủng bố đại trận, tại thời khắc này càng là bộc phát ra kinh thiên động địa uy năng. Giết, giết, giết. Trăm vạn đại quân, nghe lấy Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng mệnh lệnh, nhất thời liền bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Vô số tiếng la giết phóng lên tận trời, chấn động đến bầu trời đều chấn động, như sấm rền đinh tai nhức óc. Ông. Đại trận bên trong, đột nhiên một đạo hào quang màu đen nhánh phóng lên tận trời, hướng thẳng đến Lâm Mặc phương hướng trùng kích đi qua. Đạo này hào quang màu đen nhánh, đủ có đếm to khoảng 10 trượng, như một đạo phong nhận, thẳng đến Lâm Mặc mà đi. Ô quang lóe qua, hư không giống như là bị xé nứt một đạo to lớn vết rách, tản ra một cỗ để người vì đó động dung kinh khủng khí tức. Chương 118, Kiếm Phong Văn Lý. Đại Nguyên Vương triều trăm vạn đại quân kết thành quân trận, tại Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng vị này kim đan cường giả ra chỉ phía dưới, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng, khủng bố công kích, hướng thẳng đến Lâm Mặc chém giết tới. Hào quang màu đen nhánh những nơi đi qua hư không rung động tựa hồ bị mở ra một vết nứt, vô số cương phong cuồng bạo loạn tuôn. Cảm nhận được cái này khủng bố cương phong, Lâm Mặc bên người Lạc Tiêm Nhi, sắc mặt không khỏi một trận đại biến, trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị chi sắc. "Sư tôn cẩn thận." Lạc Tiêm Nhi kinh hô một tiếng, nhắc nhở Lâm Mặc. Thế mà Lâm Mặc đối diện với mấy cái này công kích, lại có vẻ khá bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì thất kinh. Điều trùng tiểu kỹ. Lâm Mặc thần sắc lạnh nhạt, nhìn lấy cái kia khủng bố năng lượng trùng kích, cảm thụ lấy ố quang lưới dao sắc bén chỗ phát ra cái kia một loại sắc bén sắc ý, Lâm Mặc không chút nào đều không nóng nảy. Thốn bộ. Ngay tại Lạc Tiêm Nhi sắc mặt kinh hãi thời điểm, Lâm Mặc trực tiếp thi triển chính mình thân pháp thần thông thốn bộ. Thốn bộ thi triển về sau, Lâm Mặc thân thể 28 hình nhất thời liền giống như thuấn di, đồng dạng trong nháy mắt mang theo Lạc Tiêm Nhi cùng Tiểu La Lệ biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm. Lâm Mặc mang theo hai cái đồ đệ vừa biến mất, chính thức bạo phát đi ra khủng bố ố quang phong nhận, kiếm phong đánh tại Lâm Mặc vị trí. Ầm ầm nổ vang, Lâm Mặc trước đó vị trí, bộc phát ra kinh thiên động địa đại bạo tạc. Vô số năng lượng loạn lưu tàn phá bừa bãi, làm cho cả mảnh trời hư không đều rung động động, lực lượng kinh khủng, càng là dẫn ra thiên lôi, làm cho trên bầu trời tiếng sấm rền rĩ, sấm sét vang dội. Thành công. Quân trận bên trong Đại Nguyên Vương triều Đại Cung Phụng, nhìn lấy đại trận tập thể công kích chỗ vị trí công kích, cái kia khủng bố cảnh tượng, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ chờ mong thần sắc. Cái này trăm vạn đại quân tăng thêm hắn vị này kim đan cường giả, cùng một chỗ công kích, chỗ bạo phát đi ra lực lượng, tuyệt đối là có thể mạnh hơn luyện thần người toàn lực nhất kích. Khủng bố như thế công kích phía dưới, Đại Nguyên Vương triều Đại Cung Phụng cảm giác Lâm Mặc hẳn không có mạng sống cơ hội. Dù sao Lâm Mặc mạnh hơn cũng không có khả năng lấy kim đan cảnh giới tu vi đối phó luyện thần cường giả. Luyện thần cường giả lực lượng, cho nên tùy tiện phá hủy một cái kim đan cảnh giới tu sĩ. Mà Đại Nguyên Vương triều Cung Phụng có thể vô cùng xác định cùng Lâm Mặc tu vi, cũng là kim đan cảnh giới mà thôi. Ngay tại lúc Đại Nguyên Vương triều Đại Cung Phụng trong lòng cảm giác Lâm Mặc cũng đã xong đời thời điểm, một đạo lanh triệt cốt tủy thanh âm đột nhiên tại bên trên bầu trời nổ vang. Kiếm phong vật lý. Lâm Mặc lạnh lẽo không gì sánh được thanh âm tại bên trên bầu trời nổ vang. Theo Lâm Mặc tiếng nói này rơi xuống, bên trên bầu trời dị tượng nảy sinh. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt biến đến đen nhánh xuống tới, cuồng phong bắt đầu bao phủ, gào thét cuồng phong về sau, không khí chung quanh trong nháy mắt biến đến lãnh triệt cốt tủy. Chuyện gì xảy ra? Hắn vậy mà không chết. Đại Nguyên Vương triều Đại Cung Phụng, nghe đến trên bầu trời Lâm Mặc cái này thanh âm lạnh như băng, lại phát hiện bầu trời ở giữa dị biến, nhất thời liền quá sợ hãi. Hô hô hô hô. Đúng lúc này cuồng phong càng thêm mãnh liệt, trong cuồng phong lôi cuốn lấy vụn băng tuyết hoa. Không khí tại thời khắc này biến đến vô cùng lạnh lẽo xuống tới. Bên trong thiên địa một cổ áp lực không gì sánh được khí tức bao phủ tại đại địa phía trên. Đại Nguyên Vương triều 1 triệu binh lính tại thời khắc này đều cảm nhận được một cỗ lanh triệt cốt tủy hàn ý. Vô số binh lính hoảng sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời, liền tại bọn hắn nhìn lên bầu trời trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện vô cùng vô tận kiếm ảnh. Màu xanh thẳm kiếm ảnh tựa như là màu xanh lam hàn băng ngưng tụ mà thành, vô cùng vô tận, không thấy giới hạn. Mà những thứ này màu xanh thẳm kiếm ảnh giống như là hủy thiên diệt địa mưa sao băng, đồng dạng hướng lấy bọn hắn rơi xuống. Không. Đại Nguyên Vương triều Cung Phụng cũng phát hiện tình huống này, nhìn lên bầu trời phía trên cái kia vô cùng vô tận kiếm ảnh che khuất bầu trời rơi xuống, Đại Nguyên Vương triều Đại Cung Phụng, sắc mặt trong nháy mắt liền biến đến trắng bệnh. Hắn theo cái này khủng bố kiếm ảnh bên trong cảm nhận được vô hạn sát ý, nồng đậm tử vong uy hiếp khí tức, triệt để bao phủ ở trên người hắn, làm cho hắn tay chân băng lãnh. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, theo Lâm Mặc thanh âm lạnh như băng vang lên, đến vô cùng vô tận màu xanh thẳm kiếm ảnh xuất hiện, đều chẳng qua là thời gian qua một lát mà thôi. Tại vô số Đại Nguyên Vương triều binh lính hoảng sợ, nghi hoặc, kinh dị dưới con mắt. Sao băng thác nước đồng dạng kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trăm vạn đại quân kim trận phía trên. Ngày tận thế tới. Tại cái này vô cùng vô tận màu xanh thẳm kiếm ảnh công kích phía dưới, 1 triệu Đại Nguyên Vương triều binh lính thể nghiệm đến ngày tận thế tới cảm giác. Vô số băng tiễn theo trời rơi xuống, trong nháy mắt xé rách đại trận, sau đó khủng bố kiếm ảnh ngang dọc tàn phá bừa bãi, để đến vô số binh lính dây lát ở giữa bị chém giết. Tiêu gào tiếng kêu thảm thiết, nhục thể xé rách âm thanh, cuồng phong nộ hống âm thanh, ánh kiếm tiếng rung âm thanh, xen lẫn thành tận thế nhạc dạo. Không. Đại Nguyên Vương triều Đại Cung Phụng nhìn bên cạnh vô số Đại Nguyên Vương triều binh lính như dâm dạng thành mảnh liên miên ngã xuống. Hắn hai mắt đỏ thấm khuôn mặt dữ tợn, phát ra kinh thiên động địa tiếng gào thét. Nhưng là hắn tiếng gào thét chỉ tiếp tục một lát, liền biến mất. Bởi vì vô cùng vô tận lợi kiếm chính ùn ùn kéo đến hướng về hắn đánh tới. Tại những thứ này khủng bố lợi kiếm công kích phía dưới, Đại Nguyên Vương triều Đại Cung Phụng bị tai họa ngập đầu. Khi màu đỏ thiên a kiếm từ trên trời giáng xuống thời điểm, Đại Nguyên Vương triều Đại Cung Phụng sinh mệnh đi hướng chung kết. Phất một tiếng, không gì không phá lưỡi kiếm, tùy tiện đem Đại Nguyên Vương triều Đại Cung Phụng một đao cắt đứt. Đại Nguyên Vương triều Đại Cung Phụng thi thể ngã trên mặt đất, chỉ là nằm trên mặt đất trong nháy mắt, liền bị vô số lợi kiếm chặt thành thịt nát. Đại Nguyên Vương triều Đại Cung Phụng chết. Chương 119, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Lạc Tiêm Nhi nhìn phía dưới hết thảy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, trong lòng nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Quá kinh khủng, cái này hủy thiên diệt địa giống như cảm giác, để cho nàng cảm thấy linh hồn run rẩy. Sư tôn một chiêu kiếm phong vạn lý, trực tiếp đem Đại Nguyên Vương triều trăm vạn đại quân toàn bộ mang đi, không có chút nào dây dưa dài dòng, cũng không cho đối phương mảy may dễ dùa phản kích cơ hội. thì liền kim đan cảnh giới đại nguyên vương triều đại cung phụng tại cái này khủng bố công kích phía dưới, cũng là không còn sót lại một chút cạn. Chết không có chỗ chôn. Ừ ngực. Lạc Tiêm Nhi khó khăn nuốt từng ngụm nước. Quay đầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc. Nhìn lấy Lâm Mặc thần sắc hờ hững nhìn phía dưới chiến trường bộ dáng, trái tim không khỏi khẽ run lên. Giờ khắc này sư tôn cho Lạc Tiêm Nhi một loại vô thần linh đồng dạng cao cao tại thượng cảm giác. Tại thời khắc này, nàng càng làm sâu sắc khắc cảm nhận được sư tôn khủng bố. Trăm vạn đại quân dây lát ở giữa bị hắn diệt đi, nhưng là sắc mặt hắn lại tương đối yên tĩnh, tựa như là giết chết là con kiến hôi đồng dạng. Đột nhiên, Lạc Tiêm Nhi khỏe miệng hơi lộ ra một vệt nụ cười. Nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt biến đến nhu hòa, trong mắt chỗ sâu có một vệ tấm áp ánh sáng. Sư tôn, ngươi đối với chúng ta quá tốt. Lạc Tiêm Nhi tuy nhiên nhẹ giọng mở miệng đối với Lâm Mặc nói. Ừm. Chính tại nhìn phía dưới Lâm Mặc, đột nhiên nghe đến Lạc Tiêm Nhi lời nói, không muốn quay đầu lại, kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Làm sao? Lạc Tiêm Nhi đột nhiên nói chuyện để Lâm Mặc cảm thấy một số ngoài ý muốn, không biết nha đầu này muốn làm cái gì. Không có việc gì. Lạc Tiêm Nhi hé miệng cười một tiếng, tạ ơn sư tôn. Lâm Mặc. Cái này Lâm Mặc càng thêm nghi hoặc, không hiểu Lạc Tiêm Nhi nha đầu này đột nhiên nói như vậy là có ý gì. Nhìn lấy sư tôn im lặng bộ dáng, Lạc Tiêm Nhi trong lòng vui vẻ. Lạc Tiêm Nhi biết, Lâm Mặc lần này chỗ lấy phát lớn như vậy lửa truy sát Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng. Đồng thời lôi đình thủ đoạn trực tiếp diệt đi Đại Nguyên Vương triều trăm vạn đại quân, đều là bởi vì những người này đối nàng còn có tiểu La Lệ động thủ. Cái này khiến trong nội tâm nàng có một loại bị nhân sủng chìm cảm giác. Sư tôn, chúng ta tiếp đó, làm sao bây giờ? Lạc Tiêm Nhi nhìn một chút phía dưới, địa ngục đồng dạng chẳng cảnh, đột nhiên mở miệng đối với Lâm Mặc hỏi, ở cái này đại cung phụng đã bị chúng ta cho giết, chúng ta đây là muốn trở về sao? Trở về. Lâm Mặc nghe xong Lạc Tiêm Nhi lời này, nhất thời liền cười lạnh một tiếng, còn có một số đáng chết người không chết đây, ta làm sao có thể dừng tay như vậy? Đi. Chẳng thảo trừ căn đi. Chẳng thảo trừ căn. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Lạc Tiêm Nhi trong lòng giật mình. Sư tôn cái này còn dự định làm gì chứ? Không giống nhau Lạc Tiêm Nhi lấy lại tinh thần, Lâm Mặc đại thủ quấn một cái, trực tiếp liền mang theo Lạc Tiêm Nhi phóng lên tận trời. Biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Mặc mang theo đồ đệ truy sát Đại Nguyên Vương triều nhân sự tình, vô số người đều chú ý tới. Không ít xem náo nhiệt người càng là lặng lẽ theo Lâm Mặc sau lưng, muốn nhìn một chút Lâm Mặc đến cùng muốn làm gì. Bất quá bọn hắn tốc độ, cùng Lâm Mặc so sánh, vậy thì thật là kém quá nhiều. Căn bản là theo không kịp Lâm Mặc bước chân, chỉ có thể thông qua dấu vết để lại, khó khăn truy sau lưng Lâm Mặc bọn người. Cái này lễ phép tốc độ cũng quá kinh khủng. Sử dụng phong thuộc tính pháp bảo gia trì, vậy mà đều đuổi không kịp hắn. Quả thực thật đáng sợ. Người ta là kim đan cảnh giới cường giả, ngươi chỉ là một cái hóa khí tu sĩ, muốn đuổi kịp người ta có phải hay không nói chuyện viển vông. Ngươi nhìn phía trước là tình huống như thế nào? Trời ạ, đây là ai đang thi triển đại thần thông? Một đoàn tu sĩ không có đuổi kịp Lâm Mặc, nhưng lại đột nhiên phát hiện Lâm Mặc phương hướng rời đi, mấy trăm công dặm xa địa phương, xuất hiện không gì sánh được dọa người thiên địa dị tượng. Khủng bố thiên địa dị tượng để đến vô số người vì đó kinh khủng thất sắc, dù cho ngăn cách mấy trăm công dặm xa, bọn họ cũng cảm nhận được một loại vô cùng khủng bố khí tức. Tựa hồ chỗ đó cũng là một cái khủng bố nhân gian luyện ngục, tản mát ra một loại khiến người ta dùng mình ba động. Đó là Lâm Mặc. Lâm Mặc tại cùng Đại Nguyên Vương triều đại quân chiến đấu. Chơi ạ. Lâm Mặc vậy mà một người cùng trăm vạn đại quân giao đấu. Đột nhiên một cái nắm giữ thiên lý nhãn dị năng tu sĩ, một mặt kinh hãi kinh khủng kêu to đi ra. Oen. Cái này nắm giữ thiên lý nhãn dị năng tu sĩ tiếng kêu to sợ hãi, nhất thời biến đến dạng, chung quanh các tu sĩ toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Lâm Mặc một người giao đấu Đại Nguyên Vương triều trăm vạn đại quân. Cái này sao có thể? Hắn điên sao? Trăm vạn đại quân kết thành quân trận, đó cũng không phải là đùa giỡn, cho dù là hóa thần cảnh giới cường giả, tại loại này khủng bố đại trận trước mặt cũng muốn tê cả da đầu. Lâm Mặc nơi nào đến lực lượng cũng dám đối phó trăm vạn đại quân. Gia hỏa này cũng là người điên. Quá điên cuồng. Vô số tu sĩ lúc này trong lòng đều có loại khó có thể tin cảm giác, Lâm Mặc vậy mà một người đối phó trăm vạn đại quân, đây quả thực là điên cuồng. Không ít người đều cảm giác Lâm Mặc đây quả thực là quá lô mãng, làm như vậy đang tìm cái chết, trăm vạn đại quân không phải đùa giỡn. Ngay tại lúc những người này toát ra loại ý nghĩ này thời điểm, cái kia thiên lý nhãn dị năng tu sĩ lại đột nhiên kinh khủng kêu to đi ra. Hết. Hết. Đại Nguyên Vương triều đại quân hết. Đại Nguyên Vương triều xong đời. Trăm vạn đại quân đều bị Lâm Mặc cho diệt đi. Thiên lý nhãn dị năng tu sĩ đột nhiên ánh mắt chảy ra máu tươi, hiển nhiên là quan sát chiến trường tình huống để hắn bị chiến tranh ba động thương tổn. Vâng. Cái này thiên lý nhãn dị năng tu sĩ nói tới, nhất thời liền tại số lớn tu sĩ trong lòng bỏ ra cự thạch, làm cho những tu sĩ này trong lòng kinh hãi không gì sánh được, từng cái thần sắc trên mặt đều ngốc trệ. Lâm Mặc một người diệt đi Đại Nguyên Vương triều trăm vạn đại quân. Cái này sao có thể? Vô số tu sĩ giờ khắc này là mộng bức. Chương 120, yêu nghiệt môn phái. Lâm Mặc một người diệt đi Đại Nguyên Vương triều trăm vạn đại quân. Tin tức này vừa ra, mấy cái vương triều lớn đều bị chấn kinh một bức. Vô số người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Đại Nguyên Vương triều thế nhưng là một trung cấp vương triều a. Bọn họ trăm vạn đại quân, tại một cái kim đan cảnh giới hậu kỳ cường giả ra chỉ phía dưới, liền xem như một cái luyện thần cảnh giới cường giả muốn tấn công, cũng sẽ nỗ lực không nhỏ đại giới. Nhưng bây giờ cái này trăm vạn đại quân, lại bị Lâm Mặc một người trực tiếp cho diệt đi. Gọn gàng mà linh hoạt, không có dây dưa dài dòng. Một kích khủng bố kiếm chiêu phía dưới, trăm vạn đại quân thì liền dãy rủa một chút cơ hội đều không có. Thoáng qua liền bị diệt. Vấn đề này, chấn kinh đến vô số các tu sĩ tay chân băng hàn, tâm thần run rẩy. Cái này Lâm Mặc quả thực cũng không phải là người. Lâm Mặc gia hỏa này đến cùng là tu vi gì cảnh giới? Hắn thật sự là một cái kim đan cảnh giới tu sĩ mà thôi sao? Cái này vô thượng tông môn quả thực cũng không phải là người. Nguyên bản ta cho là bọn họ đồ đệ đã đầy đủ yêu nghiệt, hiện tại xem ra, cái này vô thượng tông môn tông chủ càng thêm yêu nghiệt. Vô thượng tông môn, yêu nghiệt môn phái. Trong lòng mọi người không thể không sợ hãi thán phục. Lâm Mặc cùng hắn vô thượng tông môn, quả thực là quá dọa người. Quật khởi tốc độ khiến người ta cảm thấy làm người nghe kinh sợ. Mà những cái kia đối Lâm Mặc cùng vô thượng tông môn bất mãn các tu sĩ, lúc này trong lòng thì là hoa lạnh, từng trận run rẩy. Bọn họ đều cảm giác, về sau chỉ có thể sống ở vô thượng tông môn bóng mờ bên trong. Thì liền kim đan cảnh giới cường giả trêu chọc Lâm Mặc đều chết không có chỗ chôn, bọn họ những tôm tép này, nếu là đi trêu chọc Lâm Mặc, đoán chừng sẽ chết đến càng thêm thê thảm. Không ít người tại thời khắc này trong lòng đều cảnh cáo chính mình, không nên đi trêu chọc vô thượng tông môn, không nên đi trêu chọc Lâm Mặc, về sau gặp lấy bọn hắn đi vòng. Cùng lúc đó, Đại Nguyên Vương triều trong hoàng cung, Đại Nguyên Vương triều hoàng đế cùng chúng đại thần chính đang nóng nảy chờ đợi Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng tin tức. Đại cung phụng đột nhiên thư cầu viện khí tức, làm cho Đại Nguyên Vương triều hoàng đế cùng hắn thủ hạ các cường giả trong lòng phi thường chấn kinh. Bọn họ không rõ ràng đại cung phụng vì cái gì đột nhiên hội đối bọn hắn cầu viện. Tại Đại Nguyên Vương triều hoàng đế chờ người trong lòng, đại cung phụng cơ hồ là không thể chiến thắng. Những năm gần đây nương tựa theo đại cung phụng che chở, bọn họ dù cho thân là Thiên Huyễn cung phụ thuộc vương triều, cũng có thể sống vô cùng vui vẻ. Đại Nguyên Vương triều không giống hắn phụ thuộc vương triều một dạng, cần cho Thiên Huyễn cung tiến cống, ngược lại là liên tục không ngừng được đến Thiên Huyễn cung tư nguyên giúp đỡ. Có thể nói nếu như không có đại cung phụng, Đại Nguyên Vương triều không có khả năng có thành tựu ngày hôm nay. Bởi vậy Đại Nguyên Vương triều tất cả mọi người đối với đại cung phụng đều phi thường trọng thị, tại đại cung phụng cầu viện trước tiên, lập tức không chút do dự phái ra trăm vạn đại quân trợ giúp đại cung phụng. Đại cung phụng hiện tại tình huống như thế nào? Có tin tức truyền về sao? Đại Nguyên hoàng đế trên mặt có vẻ lo lắng thần sắc, đối với đế quốc tể tướng hỏi, đều đã lâu như vậy, đại cung phụng còn không có tin tức truyền về sao? Đại cung phụng đến cùng gặp phải cái gì địch nhân? Vì cái gì cần đối với chúng ta cầu viện? Cho tới bây giờ, Đại Nguyên Vương triều người còn không rõ ràng lắm. Đại cung phụng đến cùng gặp phải cái dạng gì phiền phức, vậy mà cần Đại Nguyên Vương triều phái đại quân trợ giúp. Bệ hạ, bây giờ còn chưa có tin tức truyền về. Đại Nguyên Vương triều tể tướng nghe lấy Đại Nguyên hoàng đế lời nói, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, bất quá thần đã phái người trước đi tìm hiểu tin tức, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức chính xác truyền về. Nghe lấy lời này, Đại Nguyên Vương triều hoàng đế nhẹ khẽ gật đầu một cái, hắn lúc này trong lòng có một loại phi thường cường liệt cảm giác bất an. Hy vọng đừng ra cái đại sự gì mới tốt. Đại Nguyên Vương triều hoàng đế trong lòng có chút gấp, lần này sự tình đánh hắn một trở tay không kịp, đại cung phụng ngàn vạn không thể đầy đủ xảy ra chuyện gì mới tốt. Nghe lấy hoàng đế lời nói, trong điện phủ đại thần cùng tướng quân, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Bệ hạ xin yên tâm a, đại cung phụng tu vi cường đại, tại mấy cái đại trong vương triều, không người là đối thủ, không có cái đại sự gì. Đế quốc tể tướng nhìn lấy hoàng đế trong mắt một màn kia lo lắng thần sắc, trầm giọng đối với hắn nói ra, có đại nguyên 1 triệu vương triều đại quân tương trợ, coi như đại cung phụng gặp phải luyện thần cảnh giới cường giả, cũng không phải không thể nhất chiến. Đúng vậy a, bệ hạ không cần lo lắng, đại cung phụng không có việc gì. Ta Đại Nguyên Vương triều trăm vạn đại quân, cũng không phải ăn chay, có cái này trăm vạn đại quân tương trợ, đại cung phụng coi như thật gặp phải cái gì địch nhân cũng có thể đánh đâu thắng đó. Đại cung phụng nhất định có thể bình yên vô sự trở về. Đầy triều văn võ tuy nhiên trong lòng lo lắng, nhưng là tại lúc này bọn họ đều cưỡng ép ngăn chặn trong lòng mình loại kia lo lắng, ào ào tự mình an ủi. Ngay tại lúc những đại thần này tại tự mình an ủi thời điểm, một đạo gấp rút không gì sánh được thanh âm theo đại điện trì bên ngoài truyền đến. Báo, quân bộ cấp báo, vương triều đại quân đại bại, đại cung phụng bỏ mình. Ầm ầm. Đại Nguyên Vương triều hoàng đế trong điện đại thần võ tướng đột nhiên nghe đến cái này quân bộ cấp báo, thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến ngốc trệ, chỉ cảm giác trong đầu của chính mình rung động ầm ầm, long trời lở đất giống như cảm giác. Vương triều trăm vạn đại quân tan tác, đại cung phụng bỏ mình. Tin tức này đối với đại điện tất cả mọi người tới nói, không thể nghi ngờ là một cái sấm sét giữa trời quang. Tất cả mọi người bị tin tức này cho chấn trụ. Trong nháy mắt nguyên bản hò hét ầm ĩ đại điện, trực tiếp biến đến tĩnh mịch lên, tất cả mọi người tựa hồ cũng quên thở đồng dạng, hoảng sợ quay đầu nhìn qua ngươi muốn đi đầu thai một dạng lộn nhào xông tới quân bộ đại quan. Chương 121, chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Binh bộ đại quan mang đến tin tức. làm cho toàn bộ Đại Nguyên Vương triều hoàng cung đại điện bên trong rơi vào tĩnh mịch. Mặc kệ là Đại Nguyên hoàng đế, đây là Đại Nguyên Vương triều văn võ đại thần, tất cả đều bị tin tức này bị dọa cho phát sợ. Từng cái thần sắc trên mặt đều biến đến vô cùng hoảng sợ kinh dị, thậm chí quên thở, gắt gao nhìn chằm chằm đại quan. Một hồi lâu về sau, Đại Nguyên hoàng đế toàn thân run lên. Chợt cả kinh theo long ỷ phía trên đứng lên. Ngươi nói cái gì? Mãnh liệt theo long ỷ phía trên sau khi đứng dậy, Đại Nguyên Vương triều hoàng đế nhất thời liền kinh sợ giống to, đừng muốn nói vớ nói vẩn. Đại Nguyên trăm vạn đại quân làm sao có thể sẽ tan tác? Đại cung phụng làm sao có thể sẽ chết? Đại Nguyên Vương triều hoàng đế lời này có phải hay không bừng tỉnh còn lại Đại Nguyên Vương triều chúng thần võ tướng, những người này cả đám đều toàn thân run lên giật mình tỉnh lại. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đại cung phụng không có khả năng chết. Ta Đại Nguyên Vương triều trăm vạn hùng binh, không thể nói bại thì bại. Bệ hạ, này người yêu ngôn hoặc chúng, nhiễu loạn dân tâm, kéo ra ngoài chém. Trong triều đám văn võ đại thần đối với tin tức này cũng vô pháp tiếp nhận, liền cảm giác ra hỏa này tại nói vớ nói vẩn, cả đám đều vô cùng phẫn nộ. Bệ hạ, bệ hạ, đây đều là thật. Đây là tiền tuyến truyền về tin tức. Đại Nguyên Vương triều trăm vạn đại quân còn có đại cung phụng đều bị người cho diệt đi, bị vô thượng tông môn cho diệt. Đến đây bẩm báo tin tức binh bộ đại quan, nghe lấy đầy triều văn võ tiếng kêu sợ hãi, hoảng sợ kêu to một tiếng, nhưng là đối với bọn hắn tâm tình, hắn lại có thể lý giải. Hắn biết tin tức này quá mức làm người nghe kinh sợ, cũng minh bạch những người này vô pháp tiếp nhận tin tức này. Bởi vì đến bây giờ hắn cũng khó có thể tiếp nhận cái này làm cho người cảm thấy hoảng sợ tin tức. Bất quá lúc này, hắn lại nhất định phải làm cho tất cả mọi người minh bạch, đây là một sự thật. Đại Nguyên Vương triều đại quân thật bị diệt mất, đại cung phụng cũng thân tử đạo tiêu. Cái này binh bộ đại quan cuống quýt giải thích. Nghe hắn giải thích về sau, lạch cạch. Đại Nguyên Vương triều hoàng đế một mặt hoảng sợ kinh dị, lạch cạch một tiếng, hoảng sợ lại phải ngã ngồi hồi long ỷ phía trên. Bệ hạ, đại cung phụng không biết làm sao trêu chọc đến tông môn tông chủ, sau đó bị vô thượng tông môn Lâm Mặc truy sát. Binh bộ đại quan một mặt kinh khủng nói ra, truy sát đến biên giới về sau, đại cung phụng liền bị chém giết, vương triều trăm vạn đại quân cũng bị tiêu diệt, tất cả đều chết, không còn một ngống, chết hết, không còn một ngống. Nghe lấy binh bộ đại quan những lời này, Đại Nguyên Vương triều hoàng cung đại điện bên trong rơi vào một loại tĩnh mịch bầu không khí bên trong. Dù cho hiện tại là trời rất nóng, trong đại điện đều có một cỗ không gì sánh được băng lãnh cảm giác. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý. Không có người có thể tưởng tượng ra được Đại Nguyên Vương triều trăm vạn đại quân cùng đại cung phụng, vậy mà liền như thế bị người cho rơi. Đột nhiên, Đại Nguyên Vương triều hoàng đế một cái giật mình, trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Đại Nguyên Vương triều hoàng đế đột nhiên la hoàng lên, truyền chấm chỉ lệnh. Đại Nguyên Vương triều lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lập tức. Đại Nguyên Vương triều hoàng đế trên mặt có nồng đậm vẻ lo lắng, đại âm thanh giống giận, tất cả Đại Nguyên Vương triều tu sĩ, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Oanh. Nghe lấy Đại Nguyên Vương triều hoàng đế mệnh lệnh này, tất cả mọi người nhất thời sợ hãi cả kinh, đều là sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy hắn, không hiểu Đại Nguyên Vương triều hoàng đế vì cái gì vào lúc này đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh này. Đối phương diệt đi đại cung phụng, diệt đi ta vương triều trăm vạn đại quân, chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Đại Nguyên Vương triều hoàng đế nhìn lấy vương triều vương công đại thần nhóm từng cái kinh hãi nghi hoặc bộ dáng, hắn giải thích nói, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, dự phòng đối phương giết tới. Dự phòng đối phương giết tới. Nghe xong Đại Nguyên Vương triều hoàng đế lời này, tất cả mọi người đều là mừng rỡ, lập tức liền minh bạch hoàng đế ý tứ. Hoàng đế đây là sợ đối phương diệt đi đại cung phụng về sau sẽ còn tiếp tục giết tiến, sau cùng đem chiến hỏa đốt tới Đại Nguyên Vương triều bên trong. Bởi vậy bọn họ nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, bằng không chờ đối phương giết tới, bọn họ đem về không hề có lực hoàn thủ. Thế nhưng là bệ hạ, đối phương có thể tùy tiện diệt đi đại cung phụng còn có chúng ta trăm vạn đại quân, nếu như đối phương giết tới, chúng ta có thể đối phó được sao? Mà vào lúc này đế quốc đại tể tướng lại đột nhiên mở miệng, nói ra một cái không gì sánh được tàn khốc sự thật, đối phương thế nhưng là cửu phẩm tông môn. Hơn nữa còn là diệt đi Thiên Huyễn cung cửu phẩm tông môn. Chúng ta lấy cái gì để chống đỡ? Ào ào ào. Đế quốc đại tể tướng lời này nhất thời liền giống như một chậu rét lạnh nước lạnh tưới vào đế quốc hoàng đế trên đỉnh đầu, để hắn trong nháy mắt xuyên tim. Đúng a, đối phương thế nhưng là cửu phẩm tông môn, là một cái thực lực so Thiên Huyễn cung còn cường đại hơn tông môn, mà bọn họ chỉ là một cái phụ thuộc vương triều mà thôi. Trước đó sở dĩ có thể vô cùng phấn chấn, đều là bởi vì bọn hắn có một cái thực lực so Thiên Huyễn cung tông chủ còn cường đại hơn đại cung phụng. Nhưng bây giờ đại cung phụng đều đã bị diệt mất, bọn họ còn có tư cách gì cùng đối phương đối nghịch? Thiên muốn diệt ta Đại Nguyên Vương triều sao? Đại Nguyên Vương triều hoàng đế tại thời khắc này triệt để tuyệt vọng. Vậy hạ, chúng ta đầu hàng đi, chúng ta quy thuận vô thượng tông môn đi. Chỉ cần chúng ta quy thuận vô thượng tông môn trở thành đối phương phụ thuộc vương triều, đoán chừng liền có thể bảo trụ nhất mệnh. Đế quốc vừa sáng sớm đột nhiên mở miệng nói ra. Vừa nghe thấy lời ấy, Đại Nguyên Vương triều hoàng đế nhất thời liền nhìn đến một đường sinh cơ, trong mắt thần sắc khôi phục một số hào quang. Đúng, chúng ta quy thuận vô thượng tông môn. Đầu hàng. Đại Nguyên Vương triều hoàng đế tựa như là đột nhiên bừng tỉnh đồng dạng, hét lớn, truyền chấm chỉ lệnh. Nếu như vô thượng tông môn người giết đến, Đại Nguyên Vương triều lập tức đầu hàng. Chương 122, đầu hàng. Không tiếp thụ. Lâm Mặc diệt đi Đại Nguyên Vương triều trăm vạn đại quân về sau, lại hướng thẳng đến Đại Nguyên Vương triều phương hướng đánh tới. Lần này hắn muốn tới một cái giết gà dọa khỉ, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, đắc tội vô thượng tông môn là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Bằng không về sau thỉnh thoảng lại tới một số kẻ xấu chi đồ đến ám sát hắn hoặc là hắn đồ đệ chẳng phải là buồn nôn muốn chết. Loại chuyện này Lâm Mặc không muốn lại trải qua một lần. Cho nên hắn nhất định phải cho những người này đầy đủ uy hiếp. Để bọn họ cũng đều biết. Tìm bọn họ để gây sự hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng. Lâm Mặc mang theo hai cái đồ đệ. Không có chút nào che giấu. Tương đương cao điệu hướng về Đại Nguyên Vương triều phương hướng đánh tới. Lâm Mặc trên con đường nhất cửu ba gây nên vô số hoành động. Rất nhiều người cũng đã biết tin tức. Biết Lâm Mặc muốn đi tìm Đại Nguyên Vương triều phiền phức. Đại Nguyên Vương triều lần này phiền phức. Bọn họ trêu chọc đến một tên sát tinh. Đại Nguyên Vương triều đoán chừng muốn theo Huyền Hoàng đại lục phía trên biến mất. Cũng không biết Đại Nguyên Vương triều bọn gia hỏa này náo tử phạm cái gì bệnh vặt, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc Vô Thượng Tông môn bọn gia hỏa này. Vô Thượng Tông môn đây chính là Liền Thiên Huyền cung cũng dám giật đi. Cái này Đại Nguyên Vương triều đến cùng là nơi nào đến lực lượng? Dám trêu chọc Vô Thượng Tông môn. Không ít tu sĩ tại biết Lâm Mặc muốn đi tìm Đại Nguyên Vương triều phiền phức về sau, trong lòng chấn kinh đồng thời, có đối Đại Nguyên Vương triều ngu xuẩn hành vi, tương đương im lặng. Không ít người đều cảm thấy Đại Nguyên Vương triều lần này quả thực chính là chết chưa hết tội. Cũng dám tại Thiên Kiêu bảng giải đấu lớn phía trên ám sát Lâm Mặc đồ đệ, thật sự là sống được không kiên nhẫn. Lâm Mặc thẳng đến Đại Nguyên Vương triều hoàng cung phương hướng mà đi. Mà lúc này Đại Nguyên Vương triều hoàng cung đã sớm loạn thành một bầy. Tại tiếp vào Đại Nguyên hoàng đế mệnh lệnh về sau, tất cả Đại Nguyên hoàng triều hoàng thất thành viên đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ào ào làm tốt đầu hàng chuẩn bị. Vậy hạ, Đại Nguyên Vương triều đế quốc đại tể tướng nhìn lấy sắc mặt đau thương Đại Nguyên Vương triều hoàng đế, trầm giọng đối với hắn nói ra, tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị tốt, nếu như vô thượng tông môn người thật giết tới, cái kia liền có thể đầu hàng. Đại Nguyên Vương triều hoàng đế nghe lấy đế quốc đại tể tướng lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ thống khổ thần sắc. Lúc này trong lòng của hắn đối với vô thượng tông môn đã có sợ hãi lại có oán hận. Vô thượng tông môn diệt đi Đại Nguyên Vương triều trăm vạn đại quân, đồng thời chém giết Đại Nguyên Vương triều cường đại nhất át chủ bài Đại Cung Phụng. Đại Nguyên Vương triều hoàng đế trong lòng nếu là không có một chút oán hận lời nói, cái kia trên cơ bản là không thể nào. Bất quá bây giờ hắn chỉ có thể đem trong lòng mình loại kia oán hận cho áp chế xuống. Hắn vô cùng rõ ràng, tại lúc này nếu là còn dám cùng Vô Thượng Tông môn đối nghịch, cái kia Đại Nguyên Vương triều thì chết chắc. Cho dù hắn trong lòng đối Vô Thượng Tông môn lại thế nào bất mãn, lại thế nào oán hận, cũng chỉ có thể đầy đủ đem loại tâm tình này áp chế xuống. Liền xem như muốn báo thù, cũng chỉ có thể trước chịu đựng. Ầm ầm. Ngay lúc này, hoàng cung trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Một nghe được thanh âm này, Đại Nguyên Vương triều hoàng đế nhất thời toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh hãi, quả nhiên đến. Toàn bộ hoàng cung đại điện bên trong, tất cả mọi người thần sắc đại biến, ào ào hướng ra cung điện, ngẩng đầu nhìn hướng bên trên bầu trời. Trên bầu trời, ba đạo thân ảnh từ xa mà đến gần. Lúc phi hành tạo thành vô cùng đại động tĩnh. Vừa nhìn thấy cái này ba đạo thân ảnh, Đại Nguyên Vương triều hoàng đế đồng tử đột nhiên co rụt lại. Oanh! Đúng vào lúc này, một cỗ vô cùng khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống. Cái này cỗ kinh khủng uy áp rơi xuống, Đại Nguyên Vương triều trong hoàng cung vô số tu sĩ, nhất thời thì cảm nhận được một cỗ nặng như Thái Sơn áp lực, áp tại đỉnh đầu bọn họ phía trên. Cái này cỗ kinh khủng áp lực phía dưới, không ít tu sĩ trực tiếp thì nằm rạp trên mặt đất, đứng cũng không vững, sắc mặt rất trắng một mảnh. Trên bầu trời, Lâm Mặc Kim Đan cường giả khí tức phát ra, như thủy triều tản mát tại Đại Nguyên Vương triều trong hoàng cung. Nhìn phía dưới vô số tu sĩ, tại chính mình uy áp phía dưới run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt bộ dáng, Lâm Mặc sắc mặt hờ hững. Lâm Mặc trong mắt lóe lên một vệt dày đặc sắc ý, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chậm rãi giơ lên Thiên A kiếm. Ong ong. Thiên A kiếm giơ lên, thân kiếm run rẩy kịch liệt, thậm chí trong nháy mắt liền hiện ra ngọn lửa màu đỏ, làm cho Thiên A kiếm giống như một thanh dục hỏa thần kiếm đồng dạng làm người chấn động cả hồn phách. Chấm đã Lâm tông chủ chấm đã. Thủ hạ lưu tình. Lâm Mặc vừa muốn động thủ, phía dưới hoàng cung đại điện bên trong đột nhiên truyền ra một trận tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy người khoác long bào Đại Nguyên Vương triều hoàng đế, một mặt kinh khủng kêu to lên. Lâm tông chủ, Đại Nguyên Vương triều nguyện ý thần phục với Vô Thượng tông môn. Đại Nguyên Vương triều nguyện ý trở thành Vô Thượng tông môn phụ thuộc vương triều. Từ nay về sau vì Vô Thượng tông môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại Nguyên Vương triều hoàng đế nhìn lên bầu trời phía trên Lâm Mặc, sắc mặt kinh khủng kêu to. Lâm Mặc vừa đến đã muốn động thủ, kém chút dọa đến hắn kẻ ra quần. Cho nên hắn tại thời khắc này không dám chút nào vết mực, lập tức biểu hiện ra chính mình thần phục thái độ. Không chút do dự, Bởi vì hắn biết tại thời khắc này do dự đại biểu cho tử vong. Đại Nguyên Vương triều nguyện ý trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc vương triều. Trên bầu trời Lâm Mặc, nghe lấy phía dưới Đại Nguyên Vương triều hoàng đế lời nói, khóe miệng không khỏi có chút lộ ra một vệt nghiền ngẫm vẻ cười lạnh. "Vâng. Chấm đại biểu Đại Nguyên Vương triều thần phục với vô thượng tông môn, nguyện ý trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc vương triều." Đại Nguyên Vương triều hoàng đế nghe lấy Lâm Mặc lời nói, nhất thời liền kinh khủng lớn tiếng tỏ thái độ, từ nay về sau, Đại Nguyên Vương triều vĩnh viễn thần phục với vô thượng tông môn, tuyệt không hài lòng. "Xuy." Lâm Mặc nghe lấy Đại Nguyên Vương triều hoàng đế lời nói, suy một tiếng bật cười. Nhìn lấy hắn ánh mắt tựa như là nhìn lấy ngu ngốc một dạng. "Vô thượng tông môn, uy nghiêm không thể mạo phạm." Lâm Mặc thần sắc trên mặt biến đến băng lãnh, lạnh lùng nhìn phía dưới Đại Nguyên Vương triều hoàng đế, thanh âm uy nghiêm lạnh lẽo, "Ngươi đầu hàng, bổn tọa không tiếp thụ." Chương 123, thụ giới hàng lâm. "Ngươi đầu hàng, bổn tọa không tiếp thụ." Lâm Mặc thanh âm uy nghiêm lạnh lẽo. Phía dưới Đại Nguyên Vương triều hoàng đế chờ người. Nghe xong Lâm Mặc lời này, nhất thời liền cảm giác một trận oanh minh, đầu váng mắt hoa. "Không tiếp thụ." Lâm Mặc nói chuyện, đối với bọn hắn tới nói quả thực cũng là Diêm Vương ra bữa đòi mạng. Lâm Mặc không tiếp thụ. Vậy thì đồng nghĩa với bọn họ, nhất định phải cùng Lâm Mặc chiến đấu. Cùng Lâm Mặc chiến đấu kết quả. Đại Nguyên Vương triều người trong lúc nhất thời không khỏi vì đó run rẩy. "Lâm tông chủ, chúng ta là thực tình nguyện ý trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc vương triều." Đại Nguyên Vương triều hoàng đế trên mặt lộ ra một mặt kinh khủng tuyệt vọng thời điểm, lớn tiếng đối với Lâm Mặc la hoảng lên, "Xin ngươi cho ta nhóm cơ hội này." Đại Nguyên Vương triều hoàng đế lúc này trong lòng gọi là một cái tuyệt vọng. Nếu như Lâm Mặc thật không nguyện ý đáp ứng hắn đổi hàng, vậy hắn đem về ngã vào thâm uyên. Đại Nguyên Vương triều vương công quý tộc, cái võ giả tu sĩ gia tộc người, lúc này cũng là kinh hãi muốn tuyệt. Loại này trực tiếp cự tuyệt bọn họ thái độ, để bọn hắn cảm giác được tử vong uy hiếp được tới. Trên bầu trời, Lâm Mặc thần sắc băng lãnh, nhìn phía dưới Đại Nguyên Vương triều đám người sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, trong lòng cười lạnh liên tục. Những người này đầu hàng, không thể lại tiếp nhận. Lần này hắn chính là vì giết gà dọa khỉ, cho cái kia một số trong bóng tối ngấp nghé vô thượng tông môn, muốn đối vô thượng tông môn động thủ người, một cái tuyệt đối uy hiếp. Để bọn hắn biết, đắc tội vô thượng tông môn, chỉ có một con đường chết. Thì liền đầu hàng cũng không muốn muốn. Ông ngong ngong. Lâm Mặc trong tay Thiên A kiếm run rẩy kịch liệt, kiếm ý theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Thiên A kiếm phát hỏa diễm, cũng biến thành càng thêm nồng nặc lên, vô cùng khủng bố sát ý, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ thiên địa. Phía dưới Đại Nguyên Vương triều mọi người, cảm nhận được Lâm Mặc loại này khủng bố sát ý, nhất thời từng cái sắc mặt trắng bệnh kinh khủng. Đại Nguyên Vương triều hoàng đế gặp Lâm Mặc hắn đầu hàng, mà lại lập tức liền muốn động thủ, trong mắt nhất thời liền hiện ra một vẻ điên cuồng thần sắc. "Lâm Mặc, ngươi khinh người quá đáng, đều đã nguyện ý đầu hàng, muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Đại Nguyên Vương triều hoàng đế trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, quang gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc, đại âm thanh giống giận, "Ngươi thật làm chúng ta là quả hồng mềm hay sao? Con thỏ gấp cũng sẽ cắn người." Đại Nguyên Vương triều hoàng đế trong lòng phi thường phẫn nộ. Hắn vốn cho là chỉ cần đầu hàng, Lâm Mặc thì cần phải tha hắn một lần. Nhưng là hiện tại Lâm Mặc biểu hiện, để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Lâm Mặc căn bản không có buông tha bọn họ ý tứ. Lâm Mặc nghe lấy Đại Nguyên Vương triều hoàng đế nộ hống, sắc mặt lạnh lùng, nhìn lấy hắn ánh mắt không có chút nào ba động. Đối với Đại Nguyên Vương triều hoàng đế uy hiếp nộ hống, trong lòng của hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Đại Nguyên Vương triều hoàng đế ánh mắt tựa như là nhìn lấy một con giun dế một dạng. Đại Nguyên Vương triều hoàng đế cảm thụ lấy Lâm Mặc trong ánh mắt một màn kia băng lãnh sát ý cùng cao cao tại thượng nhìn xuống thái độ, trong lòng giận không nhịn nổi. Cực độ dưới sự phẫn nộ, hung hăng cắn răng một cái, lập tức đối với bên người Đại Nguyên Vương triều tu sĩ nộ hống, tất cả Đại Nguyên Vương triều chiến sĩ nghe lệnh. "Cùng cái này cẩu vật liều. Đã bọn họ không cho chúng ta đường sống vậy chúng ta cũng không muốn để bọn hắn tốt hơn." "Liều? Bọn gia hỏa này quả thực khinh người quá đáng. Lao tử cho dù chết cũng muốn kéo xuống hắn một miếng thịt." "Giết." Tại loại này tuyệt vọng bầu không khí phía dưới, Đại Nguyên Vương triều các tu sĩ, cả đám đều vô cùng phẫn nộ. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, Đại Nguyên Vương triều các tu sĩ bộc phát ra khí tức khủng bố, từng cái đều muốn chính mình tu vi lực lượng bạo phát đến cực hạn. Bọn họ dự định cùng Lâm Mặc liều mạng một lần. Tại loại tình huống này, bọn họ chỉ có liều mạng, còn có thể thu hoạch được một đường sinh cơ. "Giết!" Đại Nguyên Vương triều hoàng đế nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn đầy dữ tợn thần sắc, dẫn đầu hướng về Lâm Mặc giết tới. Hiện tại loại tình huống này, hắn đã không có hắn đường có thể đi, chỉ có thể cùng Lâm Mặc liều mạng. "Giết giết giết!" Đại Nguyên Vương triều hoàng đế dẫn động thủ trước, tại trong tuyệt vọng buộc phát ra mạnh đại dũng khí Đại Nguyên Vương triều tu sĩ, tại thời khắc này cũng ào ào động thủ. Đại Nguyên Vương triều trong hoàng cung, ngàn vạn tu sĩ đồng thời lên không, hướng về Lâm Mặc giết tới. Lâm Mặc nhìn lấy tình cảnh này, khoe miệng không khỏi hiện ra một vệ khinh thường thân sắc, lấy trứng chọi đá. Lâm Mặc trong mắt đột nhiên lóe qua một vệ thảo lục sắc quang mang, vang một tiếng, trong cơ thể hắn một thuộc tính đại đạo pháp tắc chi lực trong nháy mắt sôi trào. Một thuộc tính pháp tắc chi lực lĩnh ngộ về sau, Lâm Mặc còn không có trong chiến đấu sử dụng tới. nhưng là đối với một thuộc tính pháp tắc chi lực lĩnh ngộ, Lâm Mặc chưa từng có lười biếng. Lúc này hắn đối với một thuộc tính pháp tắc chi lực đã có vô cùng sâu sắc lý giải. Lâm Mặc trong thân thể một thuộc tính pháp tắc chi lực sôi trào mãnh liệt, giống như là thủy triều phát ra trận trận tiếng rít, bên cạnh hắn, vô số cây cỏ cảnh lại theo hư không bên trong dò ra tới. Thu giới hàng lâm. Lâm Mặc bên người thảo mục linh khí pha trộn, vô số theo hư không bên trong dò ra đến cây cỏ cảnh, như linh xà giống như ở bên cạnh hắn du tẩu. Theo Lâm Mặc một tiếng quát chói hai tiếng vang lên. Quanh một chút, Lâm Mặc bên người cây cỏ cảnh trong nháy mắt liền hóa thành từng đạo cây cỏ lợi kiếm, hướng về phía dưới mà đi. Những thứ này cây cỏ cảnh tản ra từng trận xanh biếc pha trộn ánh sáng, từ trên trời giáng xuống. Hạ xuống thời điểm, cấp tốc phân nhánh, trưởng thành, sau đó giống là một thanh lợi kiếm, hướng về Đại Nguyên Vương triều tu sĩ mà đi. Chương 124, danh chấn đông vực. Theo hư không bên trong quỷ dị xuất hiện cây cỏ cảnh, như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Vô số Đại Nguyên Vương triều tu sĩ liền bị những thứ này như là thác nước chiếu nghiêng xuống cây cỏ cảnh bao trùm ở. Cùng một đường cánh tay to cây liễu điều, theo hư không bên trong dò ra, trong nháy mắt đâm xuyên Đại Nguyên Hoàng triều hoàng đế ở ngực. Xoẹt xoẹt. A a a. Đại Nguyên Vương triều hoàng đế ở ngực bị liễu chi điều xuyên thấu, nhất thời thì phát ra thê thảm không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết. Oeng. Đại Nguyên Vương triều hoàng đế bị cây liễu nhánh mang theo hướng xuống rơi, oeng một tiếng vang thật lớn đem hắn đóng ở trên mặt đất. Cái này một cái cành liễu rơi trên mặt đất về sau, lấy một loại để người tê cả da đầu tốc độ trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm. Trong nháy mắt, toàn bộ hoàng thành đều bị vô số liễu chi điều bao trùm, nhưng là xông thẳng lên trời đại thụ che trời, trong nháy mắt liền hình thành. Cùng lúc đó, còn lại vô số cảnh cũng ào ào đâm xuyên vô số tu sĩ, đem đóng ở trên mặt đất mà hậu sinh quặng mầm, lại dùng những tu sĩ này nhục thể năng lượng làm chất dinh dưỡng, những thứ này cây cối điên cuồng sinh trưởng. Trong nháy mắt, toàn bộ Đại Nguyên Vương triều tinh thần bị vô số cây cối cho bao phủ lại, nguyên bản phồn hoa không gì sánh được thành thị, tại thời khắc này biến thành rừng rậm nguyên thủy đồng dạng. Vô số Đại Nguyên Vương triều tu sĩ đều bị những thứ này điên cuồng sinh trưởng cây cối đâm xuyên mà chết, sau đó bị những thứ này cây cối cho hấp thu hết, hóa thành một nắm cát vàng. Toàn bộ Đại Nguyên Vương triều đế đô trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Vô số đại thụ che trời phá đất mà lên, điên cuồng sinh trưởng, sau đó đem chọn cái Đại Nguyên Vương triều đế đô vô số kiến trúc đều làm hỏng rơi, hoàn cảnh cấp tốc thoái hóa, man hoang chi địa. Đại Nguyên Vương triều địa đồ tựa như là bị theo trên bản đồ trực tiếp xóa đi rơi một dạng, không còn tồn tại. Vô số Đại Nguyên Vương triều tu sĩ bị Lâm Mặc một thuộc tính pháp tắc chi lực chỗ thúc đẩy sinh trưởng đi ra khủng bố rừng rậm cho hấp thu hết. Đại Nguyên Vương triều, diện. Trên bầu trời, Lâm Mặc nhìn phía dưới mênh mông một bọn người tạo rừng rậm nguyên thủy, thần sắc trên mặt bình tĩnh không gì sánh được, giống như là một cái vừa bán đi một cái vương triều người đế đô. Sư phụ. Lạc Tiêm Nhi nhìn phía dưới cái kia mênh mông một mảnh man hoang chi địa, thần sắc trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, ngài đây là cái gì năng lực? Cái này đây cũng quá đáng sợ. Lạc Tiêm Nhi lúc này trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Vậy mà một chiêu liền đem toàn bộ Đại Nguyên Vương triều đế đô đều cho trên mặt đất xóa đi, cái này khiến hắn vô cùng rung động. Cái này là trò trẻ con mà thôi. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, quay đầu lại nhìn một chút nàng, từ tốn nói, ta một thuộc tính pháp tắc chi lực, xa xa còn không có thông suốt đến mức tận cùng. T. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói, trong lòng không khỏi hít sâu một hơi, rất là chấn kinh. Khủng bố như vậy năng lực, lại còn chỉ là trò trẻ con. Cái kia tại sư tôn trong mắt, năng lực như vậy mới xem như đáng sợ. Lâm Mặc nhìn một chút, phía dưới đã triệt để biến thành man hoang cổ lâm, căn bản là nhìn không ra nơi này đã từng là một cái đế quốc đô thành bộ dáng. Đối với kết quả này, phi thường hài lòng. Lâm Mặc biết, trang cảnh này uy lực đã có thể uy hiếp ở không ít người. Về sau muốn tìm hắn để gây sự người, nhất định phải cân nhắc một chút chính mình thực lực. Tốt, phiền phức đã giải quyết, chúng ta trở về đi. Đại Nguyên Vương triều đế đô bị xóa đi rơi, toàn bộ Đại Nguyên Vương triều hoàng thất đều bị triệt để tiêu diệt, Đại Nguyên Vương triều đã tương đương với bị diệt vong. Lâm Mặc cũng không có tất phải ở lại chỗ này. Thiên Tiêu bảng sự tình còn cần tiếp tục giải quyết đây. Hắn nhưng là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Mặc không giống nhau Lạc Tiêm Nhi đám người nói chuyện, trực tiếp đại thủ một cuốn, đem bọn hắn mang theo liền hướng Đại Huyền Vương triều chạy trở về. Làm Lâm Mặc bọn người rời đi về sau, vô số tu sĩ đột nhiên theo bốn phương tám hướng vào tới. Phía dưới này là Đại Nguyên Vương triều đế đô. Chúng ta không có lầm chứ? Một cái hoa khí cửu trọng thiên cảnh giới tu sĩ, nhìn phía dưới mênh mông cổ lâm, khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ kinh hãi, đây rõ ràng cũng là một mảnh mênh mông cổ lâm a. Từ đâu tới Đại Nguyên Vương triều đế đô? Chúng ta là không phải nhận sai chỗ. Không sai, nơi này chính là Đại Nguyên Vương triều đế đô. Bất quá bây giờ đã không còn tồn tại. Bị Lâm Mặc cho diệt đi. Một cái tu sĩ hít một hơi thật sâu, tràn đầy vẻ kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cái kia tản ra thương cổ khí tức rừng nhiệt đới, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Bị Lâm Mặc cho diệt đi. Nghe lấy lời này, còn lại tu sĩ không khỏi liếc mắt nhìn nhau. đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến cái kia một loại kinh dị ánh mắt. Thực, bọn họ là nhìn tận mắt Lâm Mặc hủy đi Đại Nguyên Vương triều đế đô. Nhưng là, bọn họ đối với cái này chuyện kinh khủng có chút khó có thể tiếp nhận mà thôi. Bọn họ vô pháp tiếp nhận, Lâm Mặc lại có thể làm đến loại này cấp độ. Nhưng là bây giờ nhìn lấy như sắt thép sự thật bày tại trước mặt bọn hắn, bọn họ không thể không tiếp nhận sự thật này. Đại Nguyên Vương triều bị diệt, một chút sóng gió đều không nổi lên được đến, liền trực tiếp bị diệt mất. Cửu phẩm tông môn trung quy là cửu phẩm tông môn, không phải Đại Nguyên Vương triều có thể đối kháng đến. Bọn họ trước đó đứng đấy nắm giữ hai cái kim đan cảnh giới tu sĩ tỏa chấn mà khiêu khích vô thượng tông môn, cuối cùng phản mà rơi vào phá nhà vong thân tử đạo tiêu kết cục. Một cái tu sĩ nhìn phía dưới tràng cảnh, hắn hiện tại cũng tìm không thấy Đại Nguyên Vương triều đế đô bóng dáng, trong lòng không khỏi từng trận kinh hãi. Đối với vô thượng tông môn, cảm thấy thật sâu e ngại. Không chỉ có tu sĩ này như thế, bên cạnh hắn một số đến đây xem náo nhiệt tu sĩ, cũng có loại này mãnh liệt cảm thụ. Lâm Mặc một người một kiếm, 10.000 dặm truy sát Đại Nguyên Vương triều đại cung phụng, xâm nhập vương triều nội địa, lật tay ở giữa hủy diệt Đại Nguyên Vương triều. Tin tức này, nhất thời liền giống như một trận cuồng phong, bao phủ các vương triều lớn vô số tu sĩ. Khi Lâm Mặc không nhanh không chậm trả lời Thái Huyền Vương triều thời điểm, Thái Huyền Vương triều hoàng đế Huyền Thanh Dương đã chiếm được tin tức này. Lạch cạch. Huyền Thanh Dương chén trà trong tay, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, kinh ngạc nói: "Đại Nguyên Vương triều bị diệt, bị Lâm Mặc một người diệt." Chương 125, tông môn muốn thăng cấp. Lâm Mặc hành động. Vẫn luôn có vô số người đang chú ý. Mấy cái vương triều lớn các tu sĩ, đối với Lâm Mặc hành động không gì sánh được quan tâm. Lâm Mặc mọi cử động dẫn động tới bọn họ khẩn trương tâm tình. Lâm Mặc lần này vì Dương Oai, vì chấn nhiếp một số hạng giá áo túi cơm, cố ý cao điệu hành sự. Cho nên, Lâm Mặc diệt đi Đại Nguyên Vương triều sự tình, lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp các vương triều lớn, gây nên sóng to gió lớn. Đại Nguyên Vương triều một trung cấp vương triều, vậy mà nói diệt thì diệt, không có chút nào mập mờ. Điểm này để vô số người vì đó kinh dị động dung. Tại thời khắc này, các vương triều lớn tu sĩ không thể không một lần nữa xem kỹ lên Lâm Mặc cùng hắn vô thượng tông môn. Trước kia vô thượng tông môn tuy nhiên danh tiếng lên cao, nhưng là đối với cái này mới nhất quật khởi đến vô thượng tông môn, không ít người thực là không thế nào chịu phục. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ vô thượng tông môn nội tình quá ít, chỉ có Lâm Mặc một cái tông chủ cộng thêm hai cái đồ đệ, chỉ có ba người tông môn, xem ra tựa như chuyện tiếu lâm một dạng. Nhưng bây giờ, không ai có thể cười được. Lâm Mặc dùng thực lực kinh khủng hướng bọn họ chứng minh vô thượng tông môn cường đại. Thì liên hắn cửu phẩm tông môn, tại thời khắc này cũng cảm nhận được nặng nề áp lực. Vô thượng tông môn quật khởi, đã thế bất khả kháng. Cái này khiến Huyền Hoàng Đại Lục đông vực một số cửu phẩm tông môn cảm thấy như lâm đại địch đồng dạng. Lâm Mặc lần này lôi đình hành động, có thể nói là chấn kinh toàn bộ đông vực vô số tông môn cùng vương triều. Sau ngày hôm nay, toàn bộ đông vực không người có thể khinh thị vô thượng tông môn. Thái Huyền Vương triều hoàng đế, khi biết Lâm Mặc diệt đi Đại Nguyên Vương triều về sau, cả kinh tay run một cái, kinh hô lên: "Nhanh, đi nên đón Lâm Mặc." Thái Huyền Vương triều hoàng đế Huyền Thanh Dương sau khi khiếp sợ, lập tức một mặt lo lắng đối lấy thủ hạ người phân phó nói: "Cho chấm bại giá, lập tức đi giải đấu lớn hội trường, đi nên đón Lâm Mặc trở về." Lần này thiên kiêu bảng giải đấu lớn cũng không có triệt để kết thúc. Tuy nhiên Lạc Tiêm Nhi công nhận lấy được hạng 1, cũng thu hoạch được đứng đầu bảng hàng hiệu. Nhưng là, còn có không ít khen thưởng cũng không có cấp cho. Thuộc về Lạc Tiêm Nhi đặc quyền cũng không có phát xuống. Lâm Mặc mang theo Lạc Tiêm Nhi lấy tốc độ nhanh nhất gấp trở về. Khi Lâm Mặc mang theo hai cái địa chỉ xuất hiện thời điểm, song ánh mắt trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người bọn họ. Những ánh mắt này bên trong có nồng đậm kính nể hoảng sợ ngưỡng mộ. Lâm tông chủ, Lâm Mặc vừa xuất hiện cũng sớm đã trở lấy Thái Huyền Vương triều hoàng đế Huyền Thanh Dương, lập tức cấp tốc xuất hiện tại Lâm Mặc trước mặt, nở nụ cười đối với Lâm Mặc nói ra: "Chúc mừng Lâm tông chủ đem ám sát ái đồ hung thủ một mẹ hốt gọn." Lâm Mặc nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Huyền Thanh Dương, nghe lấy hắn lời nói, xem thường gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. "Lâm tông chủ, ngài ái đồ Lạc Tiêm Nhi cô nương đã là công nhận thiên kiêu bảng đứng đầu bảng." Huyền Thanh Dương gặp Lâm Mặc không nguyện ý nói thêm cái gì lời nói, liền lập tức đối với Lâm Mặc nói lên chính sự: "Mà dựa theo trước kia quy củ, ngài hiện tại trở thành công nhận cửu phẩm tông môn tông chủ bảng đứng đầu bảng." "A." Lâm Mặc nghe xong hắn lời này, có lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc: "Ta hiện tại đã trở thành công nhận cửu phẩm tông môn tông chủ đứng đầu bảng. Vấn đề này hắn tông môn tông chủ đáp ứng không?" Nói đến đây lời nói, ánh mắt không khỏi hướng về hội trường các tông môn lớn ngồi vào phương hướng nhìn qua. "Vấn đề này ta không ý kiến. Ta thừa nhận vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc vì tông chủ đứng đầu bảng. Ta cũng đồng ý." Lâm Mặc thực lực rõ như ban ngày. "Vì tông chủ đứng đầu bảng danh chí thực uy, ta thiết kiếm các chịu phục, đồng ý Lâm Mặc trở thành tông chủ đứng đầu bảng." Lâm Mặc ánh mắt cũng hướng về các đại trung môn ngồi vào phương hướng nhìn qua. Những thứ này cựu phẩm tông môn người liền lập tức biểu thị đồng ý. Không có bất kỳ cái gì một cái tông môn người ở thời điểm này phản đối. Tất cả mọi người biểu hiện ra chịu phục thái độ. Ngay nhìn, có ai dám không đồng ý sao? Nhìn lấy tình cảnh này, Thái Huyền Vương triều hoàng đế Huyền Thanh Dương trên mặt lộ ra một vệt cổ quái thần sắc, trong lòng không gì sánh được kính nể nhìn lấy Lâm Mặc, ánh mắt có thật sâu kính nể, ngài trở thành tông chủ đứng đầu bảng đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nghe lấy Thái Huyền Vương triều hoàng đế lời nói, các tông môn lớn trưởng lão hoặc là tông chủ, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một vệt bất đắc dĩ thần sắc. Lâm Mặc biểu hiện cường thế như vậy, thì tính toán trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. Tại lúc này cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cũng không muốn đi trêu chọc Lâm Mặc. Nếu là chọc giận tên sát tinh này trực tiếp giết đến tận cửa đi, vậy coi như là phiền phức lớn. Tại chỗ mấy cái cựu phẩm tông môn môn chủ hoặc là trưởng lão, không có mấy cái trong lòng có nắm chắc, bọn họ tông môn có thể đối phó được Lâm Mặc. Đơn đả độc đấu, bọn họ bất kỳ một cái nào tông môn khả năng đều không phải là Lâm Mặc đối thủ. Đã như vậy, cái kia thì không nên đi trêu chọc Lâm Mặc, tránh khỏi đến lúc đó gây một thân canh. Tại lúc này Lâm Mặc uy danh chính thịnh, các tông môn lớn người thật sâu kiêng kỵ lấy hắn, cho nên không muốn đi cùng Lâm Mặc tranh giành người tông chủ này đứng đầu bảng tên. Bởi vậy Lâm Mặc thuận lý thành trương trở thành tông chủ đứng đầu bảng. Tại vô số người sùng bái kính nể không cam lòng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Mặc mang theo hai người đệ tử, chậm rãi đi xuống lôi đài. Thì tại Lâm Mặc đi xuống lôi đài thời điểm, trong óc hắn nhất thời liền vang lên từng trận thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành xưng bá thiên kiêu bảng giải đấu lớn nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng bắt đầu cấp cho. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên cấp thần thông Bồ Đề Kim Thân. Chúc mừng ký chủ một thuộc tính pháp tắc lĩnh vực gia tăng 2 thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được. Đinh. Vô thượng tông môn uy vọng nội tình đã đạt đến viên mãn, phát động tiến giai bát phẩm tông môn điều kiện. Phát động điều kiện vì thu phục 5 cái trở lên phụ thuộc vương triều. Ký chủ chỉ cần thu phục 5 cái trở lên phụ thuộc vương triều, vô thượng tông môn liền có thể lập tức thăng cấp làm bát phẩm tông môn. Trong óc liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, để Lâm Mặc chấn động trong lòng. Vô thượng tông môn muốn thăng cấp. Tin tức này để Lâm Mặc trong lòng phi thường cao hứng, muốn xa so với được đến thiên cấp công pháp khen thưởng còn cao hứng hơn, bước chân không khỏi dừng một cái. Sư phụ, ngài làm sao? Mang thái A kiếm Lâm Mặc bước chân ngừng dừng một chút, không khỏi nghi hoặc đối với hắn hỏi. Tiêm Nhi, vi sư cho ngươi cái nhiệm vụ. Lâm Mặc nghe xong Lạc Tiêm Nhi lời nói, lập tức quay đầu nhìn về nàng, đối với nàng nói ra, ngươi lập tức đi giúp vi sư thu phục 2 cái vương triều. Vâng. Vô số đôi mắt đều đang chú ý Lâm Mặc. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, toàn bộ hội trường nhất thời thì sôi trào lên. Từng đôi kinh hãi ánh mắt, khó có thể tin nhìn lấy Lâm Mặc. Chương 126, đệ tử xuất trinh. Lâm Mặc muốn để cho mình 2 cái đệ tử đi giúp hắn thu phục 2 cái vương triều. Nghe lấy Lâm Mặc nói ra vấn đề này, nhất thời liền để đến tại chỗ người sôi trào. Từng cái trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Vậy mà để Lạc Tiêm Nhi một người đi làm vấn đề này, điên rồi phải không? Lạc Tiêm Nhi chỉ là một cái hóa khí cảnh giới tu sĩ A. Phải biết liền xem như một cái cấp thấp vương triều, cũng sẽ có không ít hóa khí cảnh giới tu sĩ A. Lạc Tiêm Nhi một người, làm sao có thể làm đến loại chuyện này? Lâm Mặc, đây là điên rồi phải không? Hắn vậy mà muốn để cho mình đệ tử một người đi thu phục 2 cái vương triều. Đây cũng quá điên cuồng A. Lâm Mặc, đây cũng quá xem thường hắn vương triều người A. Coi như những thứ này vương triều không có kim đan cảnh giới cường giả, nhưng cũng không ít hóa khí cảnh giới tu sĩ A. Hắn cái này là muốn hại chết đồ đệ mình sao? Tuy nhiên Lạc Tiêm Nhi thực lực phi thường cường đại, nhưng còn chưa đủ lấy thuyết phục một cái vương triều A. Coi như những cái kia vương triều không có cường đại tu sĩ, cũng không ít quân đội A. Những thứ này quân đội quân trận cũng không phải đùa giỡn. Lâm Mặc Trô nói ra lời nói, để trong lòng mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, tương đương khó có thể tin, nhìn lấy hắn ánh mắt tựa như là nhìn lấy quái vật. Không ít người đều cảm giác Lâm Mặc đây quả thực là để đồ đệ mình đi chịu chết, là một kiện không thể nói lý sự tình. Mà lại bọn họ cũng không cảm thấy Lạc Tiêm Nhi dám đón lấy nhiệm vụ này. Đón lấy cái này đưa giống như chết nhiệm vụ. Nhưng là để bọn hắn trợn mắt hốc mồm là, Lạc Tiêm Nhi nghe đến Lâm Mặc lời nói về sau, phản ứng hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Tốt sư tôn. Lạc Tiêm Nhi nghe Lâm Mặc lời nói về sau, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, đối với Lâm Mặc gật gật đầu nói, đệ tử nhất định sẽ hoàn thành ngài bàn giao nhiệm vụ. Vâng. Nhìn lấy Lạc Hương Nhi một mặt bình tĩnh tiếp nhận Lâm Mặc bàn giao nhiệm vụ. Tất cả mọi người nhất thời liền cảm giác ngũ lôi hoành đỉnh. Trừng to mắt nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, tựa như là nhìn lấy một người điên một dạng. Tiếp nhận. Lạc Tiêm Nhi vậy mà không chút do dự thì tiếp nhận Lâm Mặc bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Muốn một người đi thu phục vương triều. Chuyện này hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Lạc Tiêm Nhi tiếp vào nhiệm vụ này về sau hội biểu hiện ra do dự sợ hãi tâm tình. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản cũng không có loại biểu hiện này. Lạc Tiêm Nhi lộ ra phi thường bình tĩnh. Lâm Mặc điên, chẳng lẽ hắn đồ đệ cũng điên sao? Cái này Lạc Tiêm Nhi biết mình đang làm gì sao? Hắn có biết hay không thu phục một cái vương triều cần thiết trả giá đắt? Người điên. Vô thượng tông môn người đều là người điên. Mặc kệ là trưởng môn nhân vẫn là môn đồ đệ tử, đều mẹ nó là người điên. Một hồi lâu về sau, mọi người mới theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Một cái nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi ánh mắt, đều tràn ngập không hiểu cùng chấn kinh. đương nhiên còn có nồng đậm vẻ kính nể. Lạc Tiêm Nhi loại này dũng khí, để bọn hắn cảm thấy thật sâu chấn kinh. Song khi bọn họ coi là đây hết thảy đã kết thúc thời điểm, Lâm Mặc lại đột nhiên quay đầu hướng bên cạnh Tiểu La Lệ nói ra, "Niếp Niếp, ngươi cũng đi, ngươi cũng đi giúp vi sư thu phục 2-3 cái vương triều." "Tốt sư tôn." Tiểu La Lệ nghe Lâm Mặc lời nói về sau cũng vô cùng thẳng thắn quả quyết đáp ứng, "Niếp Niếp nhất định sẽ giúp sư phụ hoàn thành nhiệm vụ." "Ngoa tào." Nghe lấy Lâm Mặc cùng Tiểu La Lệ đối thoại, trong lòng mọi người nhất thời liền từng trận ngoa tào, từng cái trừng lớn mắt, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi ánh sáng. Lâm Mặc thậm chí ngay cả Tiểu La Lệ cũng không buông tha. Vậy mà để một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài đi thu phục một cái vương triều. Cái này gia hỏa này là làm sao nghĩ ra loại chuyện này đến? Lạc Tiêm Nhi coi như bây giờ lại phát rồ đến trực tiếp để một cái 7-8 tuổi cô gái nhỏ thu phục một cái vương triều. Loại chuyện này hắn thế nào làm đi ra? Lâm Mặc đương nhiên làm được loại chuyện này. Hắn đối với mình đồ đệ thực lực có tương đối rõ ràng nhận biết. Đối với mình đồ đệ có thể hay không thu phục một cái vương triều, cũng có được vô cùng rõ ràng nhận biết. Hắn biết mình đồ đệ hoàn toàn có thể đảm nhiệm dạng này sự tình. Lấy Lạc Tiêm Nhi tu vi cảnh giới, đối phó một cái không có kim đan cảnh giới cường giả vương triều, dễ như trở bàn tay. Đến mức Tiểu La Lệ vậy liền chớ đừng nói chi là, gia hỏa này nếu là gặp phải nguy hiểm lời nói, đều không cần hắn xuất thủ, liền có thể buộc phát ra kinh thiên động địa chiến đấu lực. "Đúng, cái kia ta hiện tại liền lên đường sao?" Lạc Tiêm Nhi một mặt bình tĩnh đối với Lâm Mặc hỏi, "Ngài muốn ta thu phục cái nào mấy cái vương triều đâu?" "Tùy ý, ngươi nhìn cái kia vương triều không vừa mắt, liền đi tìm cái kia vương triều phiền phức." Lâm Mặc đối với thu phục cái kia vương triều, cái này cũng không có gì yêu cầu, hắn chỉ cần có thể thu phục 5 cái trở lên vương triều là được rồi. "Vậy thì tốt, ta hiện tại liền lên đường." Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói gật gật đầu, không có chút gì do dự, phạch một cái liền đứng dậy, sau đó hướng về phía đông bay ra ngoài. "Sư phụ ta cũng đi, ta sẽ không thua sư tỷ, ta cũng nhất định có thể xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ." Tiểu La Lệ gặp Lạc Tiêm Nhi đứng dậy rời đi, liền lập tức đối Lâm Mặc phất phất tay nhỏ, sau đó tại vô số người trợn mắt hốc mồm dưới con mắt, phóng lên tận trời. Phương Bắc mà đi. Nhìn lấy Lâm Mặc hai người đệ tử xông lên trời, toàn bộ hội trường an tĩnh lại. Trên mặt mọi người thần sắc đều có chút ngốc trệ. Bọn họ đều bị Lâm Mặc hành động làm đến có chút ngộp bức. Vô cùng khó có thể tưởng tượng, Vô Thượng Tông môn vậy mà thật chỉ phái ra hai người đệ tử đi thu phục vương triều. Đây quả thực là quá điên cuồng. Điên cuồng đều để bọn hắn cảm thấy da đầu run lên. Cũng để bọn hắn cảm nhận được Vô Thượng Tông môn loại kia không sợ trời không sợ đất khí thế. Chỉ là một người đệ tử, vậy mà liền dám đơn thương độc mã đi thu phục vương triều. Đây quả thực là điều nổ thiên. Chương 127, thần phục hoặc là diệt vong. Lạc Tiêm Nhi cùng Tiểu La Lệ rời đi một hồi lâu về sau, trong hội trường mọi người rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tất cả mọi người ánh mắt tại thời khắc này đều tập trung ở Lâm Mặc trên thân. Nhìn lấy Lâm Mặc lạnh nhạt không gì sánh được bộ dáng, hiển nhiên đối đồ đệ mình rời đi sự tình cũng không có quá mức để ở trong lòng, cho thấy đầy đủ tín nhiệm cùng lòng tin. Một bóng người xuất hiện tại Lâm Mặc bên người, chính là Thái Huyền Vương triều hoàng đế Huyền Thanh Dương. Nhìn lấy Lâm Mặc, trong mắt có nồng đậm vẻ giật mình. Hắn cũng bị Lâm Mặc chiêu này làm cho có chút ngộp bức, trong lòng phi thường rung động. "Lâm Mặc tông chủ, ngươi để hai cái đồ đệ đi làm loại chuyện này, ngươi thì không lo lắng sao? Các vương triều lớn thực lực vẫn có một ít, ngươi thì không sợ bọn họ gặp phải nguy hiểm không?" Huyền Thanh Dương đối với Lâm Mặc cái này cách làm, trong lòng thực có chút không tán thành. Hắn cảm giác Lâm Mặc cách làm này thật sự là quá mức điên cuồng. Lâm Mặc nghe lấy Huyền Thanh Dương lời nói, quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái. "Ta tin tưởng đồ đệ của ta." Cho Huyền Thanh Dương liếc một chút về sau, Lâm Mặc từ tốn nói, "Ta tin tưởng các nàng có thể hoàn thành ta bàn giao cho nhiệm vụ bọn họ. Muốn làm một đám ô hợp đều giải quyết không rơi lời nói, các nàng cũng không có tư cách làm đồ đệ của ta." T. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Huyền Thanh Dương nhất thời liền hung hăng hít một ngụm khí lạnh, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút. Trong lòng chỉ cảm thấy một trận kinh hãi. Hóa khí cảnh giới liền muốn có thể đơn thương độc mã thu phục vương triều lớn thực lực, mới có thể trở thành hắn đệ tử. Đệ tử này yêu cầu là không phải quá cao chút, chắc không được Vô Thượng Tông môn môn đồ ít như vậy đây. Như thế hà khắc thu đồ đệ điều kiện, nếu là đồ đệ còn có thể nhiều thì có ma. Không chỉ là Huyền Thanh Dương nghe Lâm Mặc lời nói về sau tương đương chấn kinh im lặng, người khác nghe Lâm Mặc lời này cũng là tương đương chấn kinh. Chấn kinh với Lâm Mặc thu đồ đệ điều kiện chi hà khắc biến thái. Đây quả thực là không phải người tiêu chuẩn. Lâm Mặc đối với bọn hắn ý nghĩ cũng không thèm để ý. Hắn trực tiếp thì tìm một vị trí ngồi xuống. Sau đó trực tiếp trước mặt tất cả mọi người trước bắt đầu tu hành, dự định tại tu hành chi bên trong chờ đợi lấy đồ đệ Khải Hoàn trở về. Lạc Tiêm Nhi một đường hướng đông. Nàng mục tiêu thứ nhất là một cái cấp thấp vương triều, Nhạc Dương vương triều. Lạc Tiêm Nhi tốc độ thật nhanh, thẳng đến lấy Nhạc Dương vương triều kinh đô mà đi. Lạc Tiêm Nhi muốn đi thu phục Nhạc Dương vương triều, bởi vậy hắn cũng không có đi che giấu mình tung tích, tất cả hành động đều phi thường cao điều. Ầm ầm. Lạc Tiêm Nhi tại bên trên bầu trời phi hành, nhất thời liền tạo thành một trận tiếng oanh minh. Khi Lạc Tiêm Nhi bay vào Nhạc Dương Vương triều hoàng đô thời điểm, toàn bộ Nhạc Dương Vương thành hoàng đô đều bị chấn kinh đến. Nhìn lấy cái này khí thế hung hung thiếu nữ, vô số Nhạc Dương Vương thành các tu sĩ rung động trong lòng. Thiếu nữ này là ai? Nàng muốn làm gì? Thiếu nữ này khí tức thật là khủng khiếp. Trẻ tuổi như vậy lại không sai đã trở thành hóa khí cảnh giới tu sĩ. Thiếu nữ này là thần thánh phương nào? Nàng thẳng đến hoàng cung phương hướng đi. Chẳng lẽ thiếu nữ này là Nhạc Dương Vương triều hoàng thất thiên tài công chúa sao? Là cái gì số một công chúa? Vô số Nhạc Dương Vương triều tu sĩ phát hiện Lạc Tiêm Nhi dấu vết hoạt động về sau, đều lớn vì giật mình, chấn kinh tại Lạc Tiêm Nhi cường đại tu vi tin tức, đồng thời cũng đối Lạc Tiêm Nhi thân phận tương đối hiếu kỳ. Lạc Tiêm Nhi đối với phía dưới tu sĩ không thèm để ý chút nào, nàng chỉ theo chính mình mục tiêu mà đi, hắn mục tiêu chính là Nhạc Dương Vương triều hoàng thất. Chỉ muốn thu thập tốt Nhạc Dương Vương triều hoàng thất. Cái kia Nhạc Dương Vương triều thần phục chính là ở trong tầm tay. Rất nhanh, Lạc Tiêm Nhi liền xuất hiện tại Nhạc Dương Vương triều hoàng cung phía trên. Xuất hiện tại Nhạc Dương Vương triều hoàng cung phía trên về sau, Lạc Tiêm Nhi sắc mặt lạnh lùng hờ hững nhìn xuống phía dưới khí thế huy hoàng hoàng cung. Lúc này Nhạc Dương Vương triều trong hoàng cung, vô số tu sĩ cũng sớm đã bị kinh động. Đối mặt cái này đột nhiên đánh tới thiếu nữ, Nhạc Dương Vương triều các tu sĩ như lâm đại địch, cả đám đều lòng cảnh giác mãnh liệt. Không biết cô nương đến từ phương nào, có gì mục đích? Nhạc Dương Vương triều hoàng đế, một cái hóa khí lục trọng thiên tu sĩ, vội vàng theo hoàng cung đại điện bên trong đi tới, nhìn lên bầu trời phía trên Lạc Tiêm Nhi sắc mặt nặng nề mở miệng hỏi: "Ta phụng sư tôn mệnh lệnh đến đây thu phục Nhạc Dương Vương triều." Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Nguyệt Dương Vương triều hoàng đế xuất hiện, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Nhạc Dương Vương triều hoàng đế, chậm rãi mở miệng nói ra: "Từ hôm nay trở đi, Nhạc Dương Vương triều trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc vương triều, hàng năm hôm nay, định kỳ cho Vô Thượng Tông môn dâng lễ." Ầm ầm. Lạc Tiêm Nhi vừa nói, nhất thời phía dưới tất cả tu sĩ liền bị chấn trụ. Tất cả tu sĩ trên mặt đều lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi, quả thực không thể tin tưởng chính mình châu nghe đến lời nói. Phụng sư tôn mệnh lệnh, đến đây thu phục Nhạc Dương Vương triều. Thiếu nữ này vậy mà tới là chinh phục bọn họ. Muốn Nhạc Dương Vương triều thành vì bọn họ phụ thuộc vương triều. Nhạc Dương Vương triều hoàng đế thần sắc trên mặt cũng là trong nháy mắt ngốc trệ xuống tới, trừng to mắt, tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cái này cao điệu không gì sánh được xuất hiện tại Nhạc Dương Vương triều hoàng cung phía trên thiếu nữ, lại là muốn tới chinh phục bọn họ. Vấn đề này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Thậm chí để hắn một lần cảm thấy mình có phải hay không nghe nhầm, nghe lầm thứ gì, cho nên hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Tiêm Nhi, thanh âm có chút kinh nghi, không chừng đối với Lạc Tiêm Nhi mở miệng hỏi: "Ngươi nói ngươi là muốn tới chinh phục chúng ta?" Chương 128, người không phục, chết. Lạc Tiêm Nhi sắc mặt vô cùng bình tĩnh lạnh lùng, hoàn toàn cũng là một cái băng sơn tiểu mỹ nhân hình tượng. Hắn nhìn lấy Nhạc Dương Vương triều hoàng đế ánh mắt cũng vô cùng lạnh nhạt bình tĩnh, tựa hồ tại trước mắt hắn không phải một cái cao cao tại thượng hoàng đế, mà chỉ là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn người qua đường. Đúng. Đối với Nhạc Dương Vương triều hoàng đế nghi vấn, Lạc Tiêm Nhi chỉ là dùng một cái vô cùng đơn giản liền lời ít mà ý nhiều trả lời hắn vấn đề. Nhưng chính là như thế một cái vô cùng đơn giản chữ, đối với Nhạc Dương Vương triều hoàng đế trung kích, lại là không gì sánh kịp. Là. Lạc Tiêm Nhi bình tĩnh một chữ, nghe vào Nhạc Dương Vương triều hoàng đế trong tai, lại còn dường như sấm sét nổ vang, làm cho Nhạc Dương hoàng triều hoàng đế sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên khó coi, trong mắt lóe lên một vẻ xấu hổ chi sắc, phẫn nộ trừng lấy Lạc Tiêm Nhi. Quả thực cũng là không biết cái gọi là. Nhạc Dương Vương triều hoàng đế giận quát một tiếng: "Chỉ bằng ngươi cũng muốn chinh phục ta Nhạc Dương Vương triều? Ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Ngươi có biết hay không chúng ta Nhạc Dương Vương triều là cựu phẩm tông môn Thanh Dương Tông phụ thuộc vương triều?" Nhạc Dương Vương triều hoàng đế tương đương tức giận. Lạc Tiêm Nhi loại an tĩnh này ánh mắt thái độ, để hắn cảm thấy đối phương hoàn toàn cũng là tại lấy một loại nhìn xuống hắn thái độ nói chuyện cùng hắn, dạng này hắn vô cùng nổi nóng. Dù nói thế nào hắn cũng là nhất quốc chi chủ, cao cao tại thượng. Kết quả thiếu nữ này kéo đến tận loại thái độ này. Nói cái gì muốn chinh phục hắn vương triều, muốn để Nhạc Dương Vương triều cho Vô Thượng Tông môn dâng lễ, đây không phải đang nói đùa sao? Còn đem không đem hắn Càng Dương Vương triều để ở trong mắt, còn đem không đem Nhạc Dương Vương triều sau lưng cửu phẩm trung môn để ở trong mắt. Không chỉ có là Nhạc Dương Vương triều hoàng đế phẫn nộ, phía dưới Càng Dương Vương triều tu sĩ cường giả, nghe đến Lạc Tiêm Nhi cái này lạnh nhạt lời nói, cũng là giận tím mặt. Cả đám đều dùng một loại không tốt ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời Lạc Tiêm Nhi. "Ta mặc kệ ngươi trước là cái gì cái cửu phẩm tông môn phụ thuộc vương triều." Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Nhạc Dương Vương triều hoàng đế phẫn nộ bộ dáng, thần sắc trên mặt bất động, nhặt nhưng nói ra: "Ngươi chỉ cần biết rằng từ giờ trở đi, Nhạc Dương Vương triều là thuộc về Vô Thượng Tông môn, là Vô Thượng Tông môn phụ thuộc vương triều, nhất định phải cho Vô Thượng Tông môn hàng năm đều lên cung cấp." Lạc Tiêm Nhi lời nói vô cùng bình tĩnh, nhưng là Sở Tuyết trong lời nói lại ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ, không có chút nào chừa chỗ thương lượng khí thế. Cái này hoàn toàn thì là một loại mệnh lệnh, đồng dạng ngữ khí, căn bản cũng không có dự định thương lượng với Nhạc Dương Vương triều ý tứ. Lạc Tiêm Nhi là đến chinh phục, không phải đến cò kè mặc cả. Làm càn. Nhạc Dương Vương triều hoàng đế nghe xong Lạc Tiêm Nhi lời này, giận tím mặt. Thế mà Lạc Tiêm Nhi đối với hắn phẫn nộ, không chút phật lòng. Chỉ thấy Lạc Tiêm Nhi chậm rãi rút ra Hàn Băng kiếm, vô cùng sắc bén lưỡi kiếm, chậm rãi chỉ hướng Nhạc Dương Vương triều hoàng đế. Thần phục hoặc là chết. Lạc Tiêm Nhi mũi kiếm chỉ Nhạc Dương Vương triều hoàng đế, lựa chọn một cái. Lạc Tiêm Nhi trực tiếp đối Nhạc Dương Vương triều hoàng đế phía dưới tối hậu thư, chỉ cấp hắn hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là đi chết. Không có con đường thứ ba có thể đi. Muốn chết. Nhạc Dương Vương triều hoàng đế nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, nhất thời giận tím mặt, cảm giác bị to lớn sỉ nhục, nhất thời liền nộ hống, cho chấm cầm xuống cái này vô tri cùng đồ. Nhạc Dương Vương triều thân thể thành cửu phẩm tông môn Thanh Dương Tông phụ thuộc vương triều, Nhạc Dương Vương triều hoàng đế tự nhiên không chịu tùy tiện khuất phục. Có Thanh Vân Tông chống đỡ, đối với vô thượng tông môn cũng không có như vậy kiêng kỵ, cho nên hắn hiện tại cũng không e ngại Lạc Tiêm Nhi, càng không khả năng tùy tiện đáp ứng Lạc Tiêm Nhi trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc vương triều. Theo Nhạc Dương Vương triều hoàng đế nộ hống, phía dưới Nhạc Dương Vương triều tu sĩ nhất thời liền đạp không bay lên. Vô số Nhạc Dương Vương triều tu sĩ tại thời khắc này cấp tốc rút lợi kiếm ra, ào ào đem lợi kiếm chỉ hướng Lạc Tiêm Nhi. Hừ. Nhìn lấy tình cảnh này, Lạc Tương Nhi trong lòng nhất thời liền nhẹ hừ một tiếng. Trong ánh mắt lóe qua một vệt lạnh lùng chi thế. Lạc Tiêm Nhi phong cách hành sự cùng Lâm Mặc rất tương tự. Có thể động thủ sự tình, Lạc Tiêm Nhi tuyệt đối không muốn ý nhiều bức. Vậy mà những người này mềm không ăn, đem Lạc Tiêm Nhi đành phải cho bọn hắn tới cứng. Oanh. Chỉ thấy Lạc Tiêm Nhi trên thân khí thế oanh một tiếng bạo phát. Xoát một chút Lạc Tiêm Nhi thân hình thân cao, trong thân thể kiếm ý ầm vang bạo phát. Trong tay Hàn Băng kiếm đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh. Kiếm phong vật lý. Lạc Tiêm Nhi không có chút nào dây dưa dài dòng, theo nàng một tiếng khẽ kêu truyền đến, Lạc Tiêm Nhi trong tay Hàn Băng kiếm phóng ra không gì sánh được lóa mắt hào quang óng ánh, lập tức thi triển ra Lâm Mặc truyền thụ cho nàng mạnh nhất kiếm chiêu. Kiếm phong vật lý. Lạc Tiêm Nhi thi triển một chiêu này, uy lực mặc dù không có Lâm Mặc cường đại như vậy, nhưng là thi triển ra, tiểu dáng kinh thiên động địa. Ong ong ong. Chỉ gặp bên trên bầu trời ong ong từng trận, vô số kiếm ảnh cấp tốc xuất hiện, sau đó những thứ này kiếm ảnh liền hóa thành từng đạo lưu quang, từ trên trời giáng xuống, cấp tốc đem trọn cái Nhạc Dương Vương triều hoàng cung bao trùm lại. Cái gì? Nhạc Dương Vương triều hoàng đế gặp Lạc Tiêm Nhi thi triển đi ra khủng bố kiếm chiêu, đột nhiên thần sắc đại biến, cảm thụ lấy cái kia từ trên trời giáng xuống vô số kiếm ảnh ẩn chứa khí tức khủng bố, hắn trong lòng kinh hãi không gì sánh được, nhịn không được la hoàng lên. Còn lại tu sĩ nhìn lấy tình cảnh này đồng dạng là vô cùng hoảng sợ. Cảm thụ lấy cái kia từ trên trời giáng xuống kiếm ảnh phía trên ẩn chứa khí tức khủng bố, Nhạc Dương Vương triều tu sĩ ào ào kinh hãi muốn tuyệt phòng ngự. Thế mà, đối mặt Lạc Tiêm Nhi vừa lên đến cũng là đại chiêu giống như công kích. Những tu sĩ này căn bản là không chống đỡ được. Ầm ầm. Vô số kiếm ảnh giống như sao băng ầm vang rơi xuống. Trong nháy mắt toàn bộ Nhạc Dương Vương triều hoàng cung khu vực bên trong biến thành kiếm hải dương. Chương 129, Vương triều thân phục. Vì có thể cấp tốc hoàn thành Lâm Mặc bàn giao cho mình nhiệm vụ, Lạc Tiêm Nhi vừa ra tay chính là mình trước mắt cường đại nhất kiếm chiêu, kiếm phong vật lý. Lạc Tiêm Nhi thi triển ra, mặc dù không có Lâm Mặc khủng bố như vậy, nhưng tương tự là uy thế dọa người, toàn bộ Nhạc Dương Vương triều hoàng cung đều bị che kín lên. Vô số kiếm ảnh rơi xuống, làm cho toàn bộ Nhạc Dương Vương triều hoàng cung khu vực bên trong đều biến thành kiếm hải dương. A a a. Vô số tu sĩ mang theo khủng bố kiếm chi hải dương công kích phía dưới, ào ào phát ra thê thảm không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết. Nhạc Dương Vương triều cũng không giống như Đại Nguyên Vương triều giống như Thiên Hỏa Vương triều, có kim đan cảnh giới tu sĩ. Nhạc Dương Vương triều tu sĩ mạnh nhất cũng chính là một cái hóa khí cảnh giới lục trọng thiên Nhạc Dương hoàng triều hoàng đế mà thôi. Còn lại tu sĩ tu vi càng thêm thấp. Loại này cấp bậc tu sĩ, tại Lạc Tiêm Nhi trước mặt, căn bản cũng không có hoàn thủ chỗ trống. Tại chưa kịp triệu tập đại quân trước đó, chỉ có thể bị Lạc Tiêm Nhi đè lên đánh. Mà bây giờ Lạc Tiêm Nhi hiển nhiên là sẽ không cho bọn họ bất luận cái gì triệu tập đại quân cơ hội, vừa lên đến liền trực tiếp nghiền ép. Sử dụng chính mình cường đại nhất kiếm chiêu. Tại Lạc Tiêm Nhi cường đại kiếm chiêu công kích phía dưới, Nhạc Dương Vương triều nhất thời liền đụng phải to lớn trọng thương. Nhạc Dương Vương triều hoàng đế, tại cái này khủng bố công kích phía dưới, nộ hống liên tục, kết lực chống cự lấy Lạc Tiêm Nhi công kích. Đương nhiên đây hết thảy đều là phí công, Lạc Tiêm Nhi tu vi cảnh giới đã là hóa khí ngũ trọng thiên cảnh giới đỉnh phong. Nương tựa theo nàng yêu nghiệt thiên phú, lại thêm cường đại kiếm chiêu chống đỡ, Lạc Tiêm Nhi chiến đấu lực là tăng mạnh. Ầm ầm. Một đạo to lớn kiếm ảnh bổ vào Nhạc Dương Vương triều hoàng đế trên thân. Oanh một tiếng liền trực tiếp đem Nhạc Dương Vương triều hoàng đế trùng kích đụng tại trên mặt đất, đập ra một cái hố lớn. Phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến, Nhạc Dương Vương triều hoàng đế sắc mặt trắng bệnh, thẳng tiếp bị thương nặng. Lạc Tiêm Nhi đình chỉ công kích. Mà lúc này Nhạc Dương Vương triều hoàng cung đã sớm đầy dây thương tích, vô số tu sĩ tại lần này khủng bố công kích phía dưới sinh tử đạo tiêu. Nhạc Dương Vương triều hoàng thất máu chảy thành sông. Vô số kêu gào tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đối với những thứ này kêu gào tiếng kêu thảm thiết, Lạc Tiêm Nhi mắt điếc tai ngơ, nàng ánh mắt nhìn thẳng phía dưới trong hố lớn Càng Dương Vương triều hoàng đế. Nhạc Dương hoàng triều hoàng đế tại trong hố lớn dãy rủa, muốn đứng lên, nhưng là Lạc Tiêm Nhi công kích, để hắn bị quá trọng thương thương tổn, dãy rùa một lúc sau, vẫn như cũ không cách nào dãy rùa đứng lên. Dãy rùa thời điểm, Nhạc Dương Hoàng Triều Hoàng Đế ánh mắt vừa vặn cùng Lạc Tiêm Nhi ánh mắt đối mặt một chút. Cùng Lạc Tiêm Nhi ánh mắt đối mặt một khắc này, Nhạc Dương Hoàng Triều Hoàng Đế nhất thời liền cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý. Lạc Tiêm Nhi bình tĩnh ánh mắt, để Nhạc Dương Vương Triều Hoàng Đế cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát ý. Lúc này Nhạc Dương Vương Triều Hoàng Đế trong lòng cũng sớm đã bị Lạc Tiêm Nhi lực lượng kinh khủng dọa cho đến thần hồn mất phách. Tại cùng Lạc Tiêm Nhi loại an tĩnh này bên trong, lại mang theo mãnh liệt sát ý ánh mắt đối mặt, làm cho Nhạc Dương Vương Triều Hoàng Đế kém chút trực tiếp thì hoảng sợ nước tiểu. "Đừng có giết ta, ta thần phục, ta nguyện ý thần phục." Nhạc Dương Vương Triều nguyện ý trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc vương triều. Nhạc Dương Vương Triều từ hôm nay trở đi cho Vô Thượng Tông môn dâng lễ. Nhạc Dương Vương Triều Hoàng Đế tại thời khắc này cảm nhận được thật sâu hoảng sợ, tại thời khắc này hắn cũng không dám nữa nhiều nói nhảm, trực tiếp lựa chọn thần phục. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Cảng Dương Vương Triều Hoàng Đế lời nói, sắc mặt bình tĩnh, bắt đầu vận công, chậm rãi mở miệng, "Từ nay về sau, Nhạc Dương Vương Triều trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc vương triều, Vô Thượng Tông môn đại đệ tử, Lạc Tiêm Nhi ở đây cố ý chiếu cáo thiên hạ. Người không phục, đều có thể khiêu chiến Vô Thượng Tông môn." Lạc Tiêm Nhi khí dồn đan điền, thông qua vận công sở thuyết ra lời nói, thanh âm tuy nhiên rất bình tĩnh, nhưng là không gì sánh được to, làm cho toàn bộ Nhạc Dương Vương Triều kinh đô đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. "Oanh!" Lạc Tiêm Nhi thanh âm này vừa ra, nhất thời toàn bộ Nhạc Dương Vương Triều kinh đô đều chấn động. Vô số Nhạc Dương Vương Triều tu sĩ bách tính hoảng sợ không gì sánh được. Nhạc Dương Vương Triều vậy mà trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc vương triều. Vấn đề này để vô số người khó có thể tin. Nhạc Dương Vương Triều thế nhưng là Thanh Vân Tông phụ thuộc vương triều. Hiện tại rơi Tiêm Nhi lại cưỡng ép thu phục. Vô Thượng Tông môn làm như thế, chẳng lẽ không sợ kích thích Thanh Vân Tông lửa giận sao? Lạc Tiêm Nhi xác thực không sợ, mà lại nàng cũng không có đi muốn những chuyện này. Đối với Lạc Tiêm Nhi tới nói, chỉ cần có thể hoàn thành Lâm Mặc mệnh lệnh liền tốt. Hắn sự tình không cần nàng đi cân nhắc, sư tôn có thể giải quyết hết thảy. Chinh phục Nhạc Dương Vương Triều về sau, Lạc Tiêm Nhi không có chút nào dừng lại ý tứ, thẳng đến người tiếp theo vương triều mà đi. Cùng lúc đó, Tiểu La Lệ cũng đến chính mình mục tiêu ở chỗ đó Thanh Phong Vương Triều. Tiểu La Lệ xuất hiện tại Hoàng Cung đại điện bên trong về sau, một hai thiên chân vô tà nụ cười, ánh mắt nhìn long ỷ phía trên trận mắt hốc mồm Thanh Phong Vương Triều hoàng đế. "Sư phụ để cho ta tới thu ngươi làm tiểu đệ." Tiểu La Lệ thiên chân vô tà trên mặt ra một vệt nụ cười, dùng một loại bi bô thanh âm đối với Thanh Phong Hoàng Triều hoàng đế nói ra, "Từ hôm nay trở đi, các ngươi Thanh Phong Vương Triều liền muốn làm Vô Thượng Tông môn phụ thuộc vương triều." Chương 130, quét ngang. Lần lượt thần phục. Thanh Phong Vương Triều đẩy triều văn võ. Nhìn lấy thiên chân vô tà Tiểu La Lệ, mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm, tràn đầy vẻ khó tin. "Hải tử ngươi là ai?" Thanh Phong Vương Triều hoàng đế này nghe lấy Tiểu La Lệ lời nói, thần sắc không khỏi hơi hơi sững sờ một chút, sau đó cao mày nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Tiểu La Lệ, "Sư phụ ngươi là ai?" "Sư phụ ta là Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc." Tiểu La Lệ mở miệng nói ra. "Vô Thượng Tông môn? Lâm Mặc?" Tiểu La Lệ cái này vừa nói, mà toàn bộ Thanh Phong Vương Triều văn võ thần sắc hoảng sợ biến đổi. Vô Thượng Tông môn còn có Lâm Mặc uy danh cũng sớm đã danh dương thiên hạ, vô số tu sĩ đối với Lâm Mặc còn có Vô Thượng Tông môn như sấm bên tai. Một mình diệt Thiên Huyễn Cung, 10.000 dặm truy sát Đại Nguyên Vương Triều Kim Đan cường giả, lật tay hủy diệt Đại Nguyên Vương Triều. Vô số quan với Lâm Mặc nghe đồn, cũng sớm đã tại Thanh Phong Vương Triều bên trong chơi đến xôn xao, Lâm Mặc uy danh cũng đã sớm để vô số Thanh Phong Vương Triều tu sĩ môn kính nể không gì sánh được. Thanh Phong Vương Triều hoàng đế trong lòng rất là rung động, từ ngực nuốt từng ngụm nước, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng mình quần quận kinh hãi tâm tình, gắt gao chăm chú nhìn qua Tiểu La Lệ. Hít một hơi thật sâu về sau, Thanh Phong Vương Triều hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi đứng lên, sau đó đối với Tiểu La Lệ khom lưng chắp tay, "Thanh Phong Vương Triều nguyện ý thần phục." "Thanh Phong Vương Triều nguyện ý thần phục." Thanh Phong Vương Triều hoàng đế vô cùng tức thời, không chút do dự thì thần phục. Thanh Phong Vương Triều vốn là Thiên Huyễn Cung phụ thuộc vương triều, khoảng cách Đại Quân Vương Triều gần nhất, khoảng cách Vô Thượng Tông môn cũng không xa, bởi vậy Thanh Phong Vương Triều hoàng đế vô cùng rõ ràng, đều không có lựa chọn chỗ trống, chứ thần phục cái kia chính là chết, cho nên hắn vô cùng thẳng thắn thần phục. Tiểu La Lệ gặp Thanh Phong Vương Triều hoàng đế như thế thẳng thắn thì thần phục, không khỏi cảm thấy có chút không thú vị, bĩu môi, quay người liền rời đi, hướng về mục tiêu kế tiếp đi chơi. Mà cùng lúc đó, thế mà chính từng cái thu phục các vương triều lớn. Lạc Tiêm Nhi vô cùng thẳng thắn quả quyết, đến mục tiêu vương triều hoàng tộc về sau giết vào hoàng cung, sau đó nói ra bản thân ý đồ đến, chỉ muốn đối phương không lập tức thần phục, Lạc Tiêm Nhi liền ngang nhiên động thủ. "Không phục, vậy liền giết tới ngươi phục mới thôi." Lạc Tiêm Nhi thực lực khủng bố, các vương triều lớn người không chống đỡ được nàng tiến công. Tiểu La Lệ đồng dạng cũng là như thế. Hai đại đệ tử hành động, nhất thời liền gây nên sóng to gió lớn hoành động. Vô số vương triều giờ khắc này run lẩy bẩy, sợ Lạc Tiêm Nhi cùng Tiểu La Lệ đột nhiên giết đến tận cửa. Lâm Mặc hai người đệ tử đang giúp hắn từng cái chinh phục vương triều. Mà Lâm Mặc lúc này lại không gì sánh được nhàn nhã tại Thái Huyền Vương triều bên trong, một bên tu hành, một bên chờ đợi hai người đệ tử trở về. Mà lúc này, Thái Huyền Vương triều bên trong, Thái Huyền Vương triều đại tể tướng vội vàng đi vào Thái Huyền Vương triều hoàng đế trước mặt, ngự khí lo lắng đối với Thái Huyền hoàng đế Huyền Thanh Dương bẩm báo nói: "Bệ hạ, tin tức truyền đến, Lạc Tiêm Nhi cơ hồ một kiếm đem Nhạc Dương Vương triều hoàng cung biến thành phế tích, Nhạc Dương Vương triều đã thần phục." "Cái gì?" Huyền Thanh Dương nghe xong đế quốc đại tể tướng lời nói, nhất thời liền cả kinh nhảy dựng lên, Lạc Tiêm Nhi đã thu phục Nhạc Dương Vương triều. "Cái này cái gì khả năng? Lúc này mới bao lâu?" "Đúng, bệ hạ. Lạc Tiêm Nhi đã thành công chinh phục Nhạc Dương Vương triều. Hiện tại Nhạc Dương Vương triều đã trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc vương triều." "T." Huyền Thanh Dương hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ kinh hãi, bọn gia hỏa này không phải người. "Bệ hạ, cấp báo." Không đợi Huyền Thanh Dương theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức lại có một cái tu sĩ cấp tốc xuống tới, một mặt kinh hãi đối với Huyền Thanh Dương lớn tiếng bẩm báo nói: "Thanh Phong Vương triều thần phục, bị Lâm Mặc nhị đệ tử cho thu phục." Nghe lấy tin tức này, người trẻ tuổi thân sắc ngẩn ngơ, cả người đều cứng đờ, quả thực khó có thể tin chính mình nghe đến lời nói. Tiểu nữ hải kia vậy mà cũng thu phục một cái vương triều. Cái này mẹ nó thật giả. Vừa nghĩ tới một cái tiểu tiểu hải tử thu phục một cái vương triều, Huyền Thanh Dương thì có một loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Thế mà không đợi Huyền Thanh Dương theo tin tức này bên trong lấy lại tinh thần, không ngừng có người xông tới báo cáo tin tức. Lạc Tiêm Nhi thần uy đại phát, một kiếm diệt 100.000 đại quân, Tử Nguyệt Vương triều thần phục. Quân Niếp Niếp thần uy vô địch, đấm một nhát chết tươi Tuyết Long Vương triều hoàng đế, Tuyết Long Vương triều thần phục. Lạc Tiêm Nhi một kiếm dẹp Tiên Ngạo Phong Vương triều hoàng cung, tử thương vô số, Ngạo Phong Vương triều thần phục. Một cái tiếp theo một cái rung động tin tức truyền đến, làm cho Thái Huyền hoàng đế nơi này đều ngây người, trừng lớn mắt, trong mắt tràn đầy kinh khủng vẻ kinh ngạc. Sau một hồi lâu, Thái Huyền hoàng đế Huyền Thanh Dương đột nhiên toàn thân lắc một cái giật mình về sau lấy lại tinh thần. "Đi, hiện tại liền đi gặp Lâm Mặc tông chủ." Thái Huyền hoàng đế Huyền Thanh Dương đem trong lòng mình loại kia kinh hai áp chế xuống về sau, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng nhanh rời đi hoàng cung, thẳng đến Lâm Mặc chỗ ở mà đi. Mà khi Thái thượng hoàng đế Huyền Thanh Dương đuổi tới Lâm Mặc chỗ ở thời điểm, lại phát hiện lúc này Lâm Mặc chỗ ở bên ngoài, một đoàn sắc mặt không tốt người đang đứng tại bên ngoài cửa chính. Xem xét những người này cách ăn mặc, Huyền Thanh Dương lập tức liền nhận ra, những người này là cửu phẩm tông môn Thanh Vân tông người. Cái này tình huống như thế nào? Nhìn lấy cửu phẩm tông môn Thanh Vân tông người xuất hiện tại cửa, mà lại kẻ đến không tiện bộ dáng, Thái Huyền Vương triều hoàng đế Huyền Thanh Dương trong lòng giật mình. "Lâm Mặc, ngươi có ý tứ gì?" Một người mặc Thanh Vân tông đạo bào tu sĩ, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhìn lấy đóng chặt cửa lớn, thanh âm phẫn nộ hướng về cửa lớn giận dữ hét: "Ngươi vì cái gì để ngươi đệ tử đối với ta Thanh Vân tông phụ thuộc vương triều động thủ?" Chương 131, cửu phẩm tông môn bất mãn. Thân mang Thanh Vân tông đạo bào đạo nhân, là Thanh Vân tông đại trưởng lão, một cái kim đan nhất trọng thiên tu sĩ. Lúc này Thanh Vân tông đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt khó coi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, nhìn lấy đóng chặt cửa lớn, lửa giận trong lòng ngút trời. Lạc Tiêm Nhi thu phục Nhạc Dương Vương thành, tin tức này, cửu phẩm tông môn Thanh Vân tông cũng được đến. Chiếm được tin tức này về sau, Thanh Vân tông cao tầng nhất thời liền giận tím mặt, lập tức liền phái người đi ra mưa cùng Lâm Mặc thương lượng, muốn Lâm Mặc cho một cái thuyết pháp. "Lâm Mặc, ta Thanh Vân tông cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao muốn đối với ta Thanh Vân tông phụ thuộc vương triều xuất thủ?" Thanh Vân tông đại trưởng lão trong mắt lửa giận sôi trào mãnh liệt, lớn tiếng gào thét: "Ngươi hôm nay nhất định phải muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp, không phải vậy vấn đề này không xong." Trong đại viện, Lâm Mặc đang tu luyện, đột nhiên nghe phía bên ngoài tiếng gầm gừ, không khỏi chậm rãi mở mắt ra, mi mắt hơi nhíu lấy, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn một chút. "Lâm Mặc, ngươi có bản lĩnh để ngươi địa chỉ đối với ta Thanh Vân tông phụ thuộc vương triều động thủ, ngươi thì không cần trốn bên trong không lên tiếng. Ta theo ngươi nói ngươi vấn đề này không xong." Thanh Vân tông đại trưởng lão phẫn nộ gào thét một trận, lại không gặp Lâm Mặc có chút động tĩnh, cửa lớn vẫn như cũ đóng thật chặt, dạng này hắn lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt, lập tức để ngươi đệ tử chạy trở về đến, không cho phép lại đối với ta Thanh Vân tông phụ thuộc vương triều bên trong tay. "Thanh Vân tông, phụ thuộc vương triều?" Trong đại viện, Lâm Mặc nghe lấy bên ngoài tiếng giống giận dữ, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Thanh Vân tông chính là 9 đại tông môn một trong, thực lực muốn so Thiên Huyễn cung còn phải cường đại hơn một chút. Thanh Vân tông tông chủ là một cái kim đan bắt trọng thiên cảnh giới đại năng. Thanh Vân tông đại trưởng lão hiển nhiên vô cùng phẫn nộ, không ngừng tại bên ngoài nộ hống chửi rủa lấy, để Lâm Mặc ra ngoài cùng hắn giằng co. Lâm Mặc nghe lấy Thanh Vân tông đại trưởng lão lời nói, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt khinh thường vẻ cười lạnh. "Oan." Đột nhiên Lâm Mặc thân thể phía trên khí tức cầm vang bạo phát. Trong lúc đó, một cỗ vô cùng khủng bố uy áp khí tức từ trên người Lâm Mặc bạo phát, làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Trong nháy mắt cái này khủng bố uy áp khí tức trực tiếp bao phủ tại đại viện bên ngoài tất cả tu sĩ trên thân. Đột nhiên xuất hiện khủng bố uy áp khí tức, làm cho tất cả tu sĩ hoảng sợ thất sắc, cả đám đều kinh khủng đến kém chút đặt mông ngồi dưới đất, trên thân cái kia một cỗ kinh khủng áp lực để bọn hắn hai đuổi run rẩy. Thì liền Thanh Vân Tông đại trưởng lão cái này kim đan cảnh giới nhất trọng thiên tu sĩ, tại cái này bất chợt tới khủng bố áp lực phía dưới, cũng là thần sắc hoảng sợ đại biến. Lực lượng thật kinh khủng. Thanh Vân Tông đại trưởng lão trong lòng kinh dị. Cái này khủng bố áp lực, lại để hắn trong nháy mắt bắt đầu sinh phái ý. Bổn tọa làm việc, khi nào đến phiên ngươi Thanh Vân Tông chỉ trỏ? Ngay tại Thanh Vân Tông đại trưởng lão trong lòng kinh dị thời điểm, một đạo không tình cảm chút nào ba động thanh âm, đột nhiên tại tất cả mọi người bên tai nổ vang, chấn động đến màng nhĩ mọi người phanh phanh rung động, một trận đâm đau. Vừa nghe đến cái thanh âm này, Thanh Vân Tông đại trưởng lão thần sắc hoảng sợ đại biến. Hắn nghe ra cái thanh âm này chính là Lâm Mặc thanh âm. Hiển nhiên, Lâm Mặc đã chú ý tới hắn. Ta cũng không phải là muốn chỉ điểm ngươi ý tứ. Thanh Vân Tông đại trưởng lão nghe đến Lâm Mặc thanh âm về sau, khí diễm nhất thời liền tiêu tán đi xuống, nghĩ đến Lâm Mặc khủng bố, trong lòng hắn có chút phát lạnh, nhưng là nghĩ đến tông chủ bàn giao nhiệm vụ, hắn lại không thể không cắn răng gượng chống lấy, lớn tiếng nói với Lâm Mặc, chỉ là các ngươi đã xâm phạm Thanh Vân Tông lợi ích, ngươi nhất định phải. Thanh Vân Tông đại trưởng lão muốn Lâm Mặc lập tức đem đệ tử triệu hồi, đem tổn hại Thanh Vân Tông lợi ích bù đắp lại. Nhưng là lời của hắn còn chưa nói hết, lại bị Lâm Mặc trực tiếp đánh gãy. Ba hơi bên trong, không lăn, chết. Lâm Mặc trực tiếp đánh gãy Thanh Vân Tông đại trưởng lão lời nói, dùng một loại không gì sánh được thanh âm lạnh như băng, không chậm không nhanh nói ra. Nghe xong Lâm Mặc cái này không từ không đổi lời nói, mọi người hoảng sợ thất sắc. Ba hơi bên trong, không lăn, chết. Một câu đơn giản lời nói, lại tràn ngập dày đặc sát ý. Nghe lấy Lâm Mặc cái này sát ý lẫm liệt lời nói, Thanh Vân Tông đại trưởng lão toàn thân run lên, thần sắc trên mặt trong nháy mắt thì trắng. Đối với Lâm Mặc khủng bố, đây chính là rõ rõ ràng ràng, biết cái này sát thần là thật hội giết người. Ngươi chờ, vấn đề này không xong. Ta Thanh Vân Tông cũng không phải dễ khi dễ. Thanh Vân Tông đại trưởng lão thần sắc trên mặt kịch liệt biến hóa một chút, hung dữ khẽ cắn môi, đối với cửa đại viện nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi hành động đã xâm phạm các tông môn lớn lợi ích. Chờ lấy các tông môn lớn liên hợp lại làm chết các ngươi đi. Nói xong câu này uy hiếp lời nói về sau, Thanh Vân Tông đại trưởng lão liền quay người chính muốn rời đi. Ngay tại lúc hắn quay người một khắc này, một cỗ vô cùng khủng bố kiếm ý từ trên trời giáng xuống. Oeng! Một đạo sáng chói ánh kiếm trực tiếp bổ ở trên người hắn, băng một tiếng vang thật lớn. Thanh Vân Tông đại trưởng lão thân thể nhất thời giống như một khối vải rách một dạng bay rất ra ngoài, oanh một tiếng nện ở ngoài mấy trăm trượng trên tường đá, trực tiếp đem cẩn trọng tường đá đụng nát. Phốc một tiếng, thụ trọng thương Thanh Vân Tông trưởng lão, một miệng lao huyết phun ra. Đại trưởng lão! Thanh Vân Tông các tu sĩ nhìn lấy đại trưởng lão đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, nhất thời liền quá sợ hãi, kinh hãi kêu to lên, phát như điên tiến lên, đỡ dậy Thanh Vân Tông đại trưởng lão. Liên tại bọn hắn đỡ dậy đại trưởng lão một khắc này, trên bầu trời nhất thời liền vang lên một đạo quần quần thanh âm. Cái nào cái tông môn nếu là không sợ chết, cứ tới. Lâm Mặc vô cùng băng lãnh thanh âm, giống như thiên lôi giống như nổ vang, tại bên trên bầu trời quanh quẩn. Bị Lâm Mặc một kiếm trọng thương Thanh Vân Tông đại trưởng lão, nghe lấy Lâm Mặc lời nói, vừa kinh vừa sợ, nhưng tại lúc này, hắn cũng không dám nhiều lời bất luận cái gì lời nói, có thể phẫn nộ nhìn một chút Lâm Mặc đại viện, sau đó trực tiếp mệnh lệnh Thanh Vân Tông tu sĩ đem hắn kiếm đi. Hắn không muốn chết, cho nên hắn không muốn ở lại chỗ này. Chương 132, ba tông môn lớn liên hợp. Tại vô số người kinh hãi dưới con mắt, Thanh Vân Tông Kim Đan nhất trọng thiên đại trưởng lão trực tiếp liền bị Lâm Mặc một kiếm đánh lui, hốt hoảng rời đi. Nhìn lấy cái kia cuống quýt rời đi Thanh Vân Tông đại trưởng lão, vô số người đều cực kỳ chấn động, đối với Lâm Mặc nhanh chóng quyết đoán thủ đoạn, rất là chấn kinh. Đường đường Kim Đan cảnh giới cường giả, liền Lâm Mặc mị đều không có nhìn thấy, liền trực tiếp bị Lâm Mặc cách không một kiếm đánh lui. Đây quả thực quá kinh dị. Lâm Mặc thực lực thật sự là mạnh đến một cái khiến người ta cảm thấy trình độ kinh người. Lâm Mặc thực lực này, đoán chừng tại cửu phẩm tông môn tông chủ bên trong, đều đã là đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Sư đồ ba người thì chống lên một cái cửu phẩm tông môn. Đây quả thực mạnh vô địch. Ta cảm giác cái này vô thượng tông môn, thực lực đều đã tiếp cận bát phẩm tông môn. Đồng dạng cửu phẩm tông môn, căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bát phẩm tông môn, cái này còn thiếu một chút hòa hầu. Vô thượng tông môn theo một cái bất nhập lưu tông môn, thành cửu phẩm tông môn, vừa mới qua đi bao lâu? Bọn họ muốn thăng làm bát phẩm tông môn, còn cần nỗ lực. Ta ngược lại là cảm thấy cái này vô thượng tông môn hẳn là không có cơ hội trở thành bát phẩm tông môn, bởi vì bọn hắn đắc tội với người quá nhiều. Hắn mấy cái cửu phẩm tông môn không biết tùy ý bọn họ tiếp tục trưởng thành tiếp. Thanh Vân Tông đại trưởng lão chờ người rời đi một hồi về sau, mọi người rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, qua thần đến về sau, chúng người thần sắc khác nhau, không ít người đều đang cảm thán chấn kinh tại vô thượng tông môn cường đại, không ít người đều cảm thấy vô thượng tông môn phải nhanh quật khởi, lấy bọn họ hiện tại tốc độ phát triển, trở thành bát phẩm tông môn đã vì lúc không xa. Đương nhiên cũng có chút người không coi trọng, cảm giác đến vô thượng tông môn đắc tội với người quá nhiều. Những người này là không biết nhìn lấy vô thượng tông môn thuận lợi quật khởi, vừa chạy đến Thái Huyền Vương triều hoàng đế, nhìn lấy Thanh Vân Tông đại trưởng lão, vội vàng rời đi bộ dáng, cũng là bị trấn trụ. Từ ngực nuốt từng ngụm nước, Thái Huyền Vương triều hoàng đế, cưỡng ép đem trong lòng mình chấn kinh đều cho áp chế xuống. Lúc này trong lòng của hắn cũng tương đối hiếu kỳ. Vô thượng tông môn, có thể trở thành bát phẩm tông môn sao? Đối với vấn đề này, Thái Huyền hoàng đế trong lòng thực cũng không phải vô cùng xác định, hắn cũng cảm thấy Lâm Mặc trêu chọc địch nhân thật sự là quá nhiều một chút. Đi, chúng ta đi bái phỏng một chút Lâm Mặc tông chủ. Thái Huyền hoàng đế ánh mắt lấp lóe một chút, đối với bên người đồng dạng là một mặt rung động Thái Huyền hoàng triều đế quốc đại tể tướng nói ra, chúng ta đi chúc mừng một chút Lâm Mặc tông chủ đệ tử thắng lợi chinh phục vương triều. Đế quốc đại tể tướng nghe lấy Thái Huyền hoàng đế Huyền Thanh Dương lời nói, gật gật đầu. Thái Huyền vương triều vốn cho là chính mình có thể nhìn thấy Lâm Mặc, nhưng khi hắn đem bái phỏng thiếp mời đưa lên thời điểm, lại trực tiếp ăn một cái bế môn canh. Cái này, Thái Huyền hoàng đế gặp Lâm Mặc vậy mà không có chút nào do dự cự tuyệt hắn bái phỏng, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ cười khổ, nghĩ hắn đường đường Thái Huyền vương triều hoàng đế, thân phận cũng coi là cao quý. Kết quả muốn gặp một chút Lâm Mặc, đối phương đều chẳng muốn gặp. Đi thôi, chúng ta thì không nên quấy rầy Lâm tông chủ. Thái Huyền vương triều hoàng đế Huyền Thanh Dương tự giễu lắc đầu, liền tại nhiều hộ vệ dưới hộ vệ, cấp tốc rời đi. Thái Huyền vương triều hoàng đế không gặp được Lâm Mặc là chuyện đương nhiên, bởi vì Lâm Mặc hiện tại ngay tại lĩnh hội tu hành bên trong. Vừa mới dùng kiếm đạo thần thông đánh lui Thanh Vân tông đại trưởng lão về sau, Lâm Mặc kiếm đạo lĩnh ngộ đột nhiên tăng lên một cảnh giới, cho nên Lâm Mặc trực tiếp biến liền tiến vào kiếm đạo trong tham ngộ. Hắn tại tiếp tục tham ngộ kiếm đạo pháp tắc. Lâm Mặc tại lĩnh hội kiếm đạo pháp tắc. Cùng lúc đó, bị Lâm Mặc chém bị thương Thanh Vân tông đại trưởng lão trở lại Thanh Vân tông trụ sở bên trong. Quá phế lối, quá bá đạo. Cái này Lâm Mặc quả thực cũng là không coi ai ra gì. Thanh Vân tông đại trưởng lão thụ thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, trên con đường thông qua thánh dược chữa thương vật lý trị liệu, hắn hiện tại đã khôi phục không ít. Trở lại trụ sở về sau, hắn đã có thể xuống đất. Khôi phục một số Thanh Vân tông đại trưởng lão, phẫn nộ tại trụ sở bên trong lớn tiếng gào thét, nộ hống liên tục. Hắn đi tìm Lâm Mặc tính sổ sách. Kết quả lại ngay cả Lâm Mặc mì đều không có nhìn thấy, liền trực tiếp bị Lâm Mặc kích thương, sau đó xám xịt như chó mất chủ một nửa hốt hoảng chạy trốn. Cái này khiến hắn mất hết mặt mũi. Trong lòng đối với Lâm Mặc tương đương oán hận. Hận không thể đem Lâm Mặc ăn sống nuốt tươi. Cái này khẩu khí lão phu tuyệt đối không nhẫn được. Thanh Vân tông đại trưởng lão trong mắt lửa giận dâng trào, nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải cho cái này cẩu vật một bài học. Lập tức cho ta liên hệ tông môn, liên hệ tông chủ, còn có cấp tốc liên hệ Kháo Sơn tông, còn có Thiên Dương tông người. Nghe lấy Thanh Vân tông đại trưởng lão tiếng giống giận dữ, Thanh Vân tông tu sĩ không dám thất lễ, lập tức liền bắt đầu hành động. Rất nhanh, Thanh Vân tông đại trưởng lão liền liên hệ lên Thanh Vân tông tông chủ. Cùng lúc đó, còn liên hệ mặt khác hai cái cửu phẩm tông môn người. Tại Thanh Vân tông đại trưởng lão dẫn đầu phía dưới, ba cái cửu phẩm tông môn người tụ tập cùng một chỗ. Các vị đạo hữu, Thanh Vân tông đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, sắc mặt âm trầm phẫn nộ, ánh mắt tại Kháo Sơn tông còn có Thiên Dương tông trên người vừa tới liếc nhìn mà qua, lạnh lùng nói ra, vô thượng tông môn, khinh người quá đáng. Mặt trời gay gắt ương ngạnh, không để ý chúng ta lợi ích, để môn hạ đệ tử tùy ý đối với chúng ta phụ thuộc vương triều động thủ. Cơn giận này, các ngươi phải nhịn xuống sao? Nghe lấy Thanh Vân tông đại trưởng lão lời nói, tại chỗ người, sắc mặt phạch một cái thì biến đến vô cùng khó nhìn lên. Ta đã sớm nhìn vô thượng tông môn những người này khó chịu. Kháo Sơn tông một trưởng lão, bay một tiếng, hung hăng nện ở trên mặt bàn, tức giận nói, cái này vô thượng tông môn, quả thực cũng là không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Chúng ta Kháo Sơn tông hai cái phụ thuộc vương triều đều đã bị hắn đệ tử cho tai họa, để cho chúng ta bị tổn thất to lớn. Bút chứng này, nhất định muốn tìm hắn thật tốt tính một chút. Chương 133, đột phá kim đan tứ trọng thiên. Kháo Sơn tông đại trưởng lão tiếng giống giận dữ. Trong đại sảnh quanh quẩn, chấn động đến toàn bộ đại sảnh đều run rẩy lên. Nghe lấy chỗ dựa bên trong đại trưởng lão giống giận gào thét âm thanh, còn lại sắc mặt người đều là âm trầm không gì sánh được, vô cùng khó coi. Chúng ta Thiên Dương tông cũng đụng phải tổn thất to lớn. Lâm Mặc tiểu đệ tử đem chúng ta Thiên Dương tông hai cái phụ thuộc vương triều đều cho diệt đi. Thiên Dương tông trưởng lão sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói ra, cái này vô thượng tông môn quả thực cũng là quá làm cản, ta cũng cảm thấy nhất định phải cho bọn hắn một chút sâu sắc giáo huấn. Nghe lấy chỗ dựa bên trong còn có Thiên Dương tông tiếng người, Thanh Vân tông đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, đem trong lòng mình lửa giận áp chế xuống một số sau trầm giọng đối với mọi người nói, lần này ta mời chư vị tới, chắc hẳn mục đích các ngươi cũng là minh bạch, chúng ta muốn liên thủ đối phó vô thượng tông môn, chúng ta muốn 28 thu thập vô thượng tông môn, nhất định phải liên thủ lại. Nói đến lúc này, Thanh Vân tông đại trưởng lão trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu như không là bị bất đắc dĩ, hắn là căn bản không có khả năng liên hợp những người này. Hắn là ước gì Thanh Vân tông chính mình liền đem Lâm Mặc cho diệt đi. Dạng này đã có thể để tiết mối hận trong lòng, càng là có thể để Thanh Vân tông danh tiếng đại chấn. Nhưng là, tàn khốc hiện thực lại làm cho hắn không thể không liên hợp lại. Bởi vì, bọn họ không liên hợp lại, căn bản cũng không phải là vô thượng tông môn đối thủ. Lâm Mặc quá kinh khủng. Đến mức để bọn hắn tông chủ đối Lâm Mặc đều vô cùng kiêng kỵ. Nhưng là kiêng kỵ về kiêng kỵ, bọn họ đối Lâm Mặc hận ý là không có chút nào hội thiếu. Bọn họ nhất định phải đem Lâm Mặc cho diệt đi. Dựa vào chính mình diệt đi Lâm Mặc không có khả năng. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hiện tại duy nhất một đầu có thể đi bộ, cái kia chính là liên hợp hắn tông môn đến cùng một chỗ đối phó Lâm Mặc. Hắn tin tưởng chỉ cần liên hợp khác môn phái, cái kia là đối phó Lâm Mặc cũng là 10 phần chắc chín sự tình. Hiển nhiên khác môn phái người ý nghĩ cũng cùng Thanh Vân Tông ý nghĩ không sai biệt lắm. Bọn họ cũng không dám một mình đối phó Vô Thượng tông môn. Hiện tại chỉ dám liên thủ lại đối phó Vô Thượng tông môn. Ba tông môn lớn người ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền thương lượng xong tất cả kế hoạch. Thanh Vân Tông phái ra 100.000 đệ tử, vận dụng tông môn thần khí. Chúng ta Kháo Sơn Tông đồng dạng là phái ra 100.000 đệ tử, đồng thời mời ra hộ sơn thần thú. Thiên Dương Tông phái ra 200.000 đệ tử thảo phạt Vô Thượng Tông. Các tông môn lớn cấp tốc phân công tốt nhiệm vụ, sau đó muốn khoảng cách đi, bắt đầu chuẩn bị tay tiếp theo đối phó Vô Thượng Tông môn sự tình. Đối với các tông môn lớn sự tình, Lâm Mặc cũng không biết rõ tình hình. Lúc này hắn ngay tại tu hành bên trong. Lâm Mặc bên người linh khí pha trộn, theo hắn vận chuyển hỗn độn thần công, trong cơ thể hắn bạo phát ra trận trận tiếng rít, cái kia là linh khí tại điên cuồng phun trào chỗ sinh ra thanh âm. Mà bên cạnh hắn, linh khí nồng nặc hình thành cái này đến cái khác vòng xoáy linh khí. Trung quanh linh khí bị Lâm Mặc không gì sánh được dã man cuồng bạo hấp xả tới, sau đó nuốt chửng từng bước xâm chiếm giống như cấp tốc tiêu hóa hết. Theo Lâm Mặc nuốt chửng từng bước xâm chiếm giống như cấp tốc tiêu hóa chỗ có linh khí, Lâm Mặc tu vi chính đang không ngừng tăng cường. Lâm Mặc tu vi đã đạt đến một cái bình cảnh, trải qua đụng chạm đến cảnh giới hàng rào. Phá! Theo Lâm Mặc một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Lâm Mặc hấp thu linh khí tốc độ trong nháy mắt biến đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo, trung quanh linh khí như cuồng phong cuốn tới, nguyên bản bị Lâm Mặc cấp tốc cho hấp thu hết. Lâm Mặc tu luyện chỗ tạo thành khủng bố động tĩnh, làm cho cùng tồn tại trong đại viện đại quân vương triều tu sĩ, cả đám đều thần sắc kinh hãi, khó có thể tin. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người lúc thời điểm tu luyện sẽ tạo thành đáng sợ như vậy động tĩnh. Thật sự là quá dọa người. Ngay tại những này người trong lòng kinh hãi thời điểm, Lâm Mặc trong thân thể truyền đến tiếng sấm rền vang giống như tiếng oanh minh. Hắn cảnh giới hàng rào trong nháy mắt bị xung phá. Theo cảnh giới hàng rào xung phá, Lâm Mặc thể nội lực lượng tại một cái điên cuồng tốc độ cấp tốc bạo tăng. Đan điền khí hải bên trong, linh lực giống như thủy triều, sôi trào mãnh liệt, tựa hồ vô cùng vô tận. Ầm ầm. Khi Lâm Mặc trong thân thể linh khí lực lượng tích xúc đến cái nào đó trình độ về sau, ầm vang ở giữa bạo phát. Lâm Mặc tu vi cảnh giới bắt đầu tăng lên. Trực tiếp theo Kim Đan tam trọng thiên cảnh giới đột phá đến Kim Đan tứ trọng thiên cảnh giới. Lâm Mặc đột phá trong nháy mắt đó, lực lượng kinh khủng khí tức theo trong cơ thể hắn phát ra. Cái này một cỗ lực lượng kinh khủng khí tức, lấy Lâm Mặc làm trung tâm, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Trong chốc lát, toàn bộ Thái Huyền Vương triều đế đô đều bị Lâm Mặc chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng khí tức cho bao phủ. Thái Huyền Vương triều trong hoàng cung, đang tu luyện Thái Huyền Hoàng đế Huyền Thanh Dương, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố bao phủ ở trên người hắn. Cái này khiến hắn hoảng sợ ngẩng đầu, trong mắt hiện ra khó có thể tin vẻ kinh hãi, ánh mắt hướng về Lâm Mặc ở lại phương hướng nhìn lại. Đây là Lâm Mặc tông chủ khí tức. Cái này tình huống như thế nào? Lực lượng thật kinh khủng khí tức. Huyền Thanh Dương trong lòng một trận chấn động mãnh liệt, thần sắc trên mặt tràn đầy hoảng sợ, chẳng lẽ hắn đột phá? Không thể nào. Huyền Thanh Dương nghĩ đến đây cái tình huống, nhất thời toàn thân chấn động. Hắn nhưng là biết Lâm Mặc đột phá đến Kim Đan cảnh giới tam trọng thiên, nhưng là không đến bao lâu, vẫn chưa tới một tháng thời gian. Thế mà cái này không đến một tháng thời gian bên trong, Lâm Mặc vậy mà lại đột phá. Cái này mẹ nó quá điên cuồng a. Cái này tu luyện đối với Lâm Mặc tới nói, chẳng lẽ giống như là uống nước ăn cơm đơn giản như vậy? Nói thế nào đột phá đã đột phá đâu? Huyền Thanh Dương cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Lâm Mặc loại tu vi này tốc độ đột phá, để hắn có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, thật sự là quá nhanh, nhanh đến khiến người ta cảm thấy không chân thực. Hắn chưa từng nghe nói qua có người nào có thể lấy loại tốc độ này đột phá. Chương 134, vạn vật đều có thể làm kiếm. Lâm Mặc đột phá tạo thành phi thường lớn ảnh hưởng. Hắn tại đột phá Kim Đan tứ trọng thiên cảnh giới thời điểm, chỗ phát ra loại kia khủng bố uy áp khí tức, trực tiếp đem chọn cái Thái Huyền Vương triều kinh đô đều cho bao phủ đi vào. Đột nhiên xuất hiện khủng bố uy áp, để đến vô số người hoảng sợ thất sắc, kinh khủng không hiểu. Tất cả mọi người đang kinh ngạc, cái này đột nhiên xuất hiện khủng bố uy áp đến cùng là một cái gì tình huống? Rất nhanh liền có người biết tình huống cụ thể, biết là Lâm Mặc tại đột phá. Tin tức này vừa ra, nhất thời để vô số người rung động. Tại sao lại đột phá? Đột phá một cái Kim Đan tứ trọng thiên cảnh giới, lại có thể tạo thành khủng bố như thế uy thế. Cái này mẹ nó còn là người sao? Trong đại viện, đại quân vương triều người đối với Lâm Mặc đột phá tạo thành cái kia một loại khủng bố uy thế, cảm thụ là cường liệt nhất. Đại quân vương triều tu sĩ từng cái đều là hoảng sợ thất sắc. Lâm Mặc đột phá chỗ tạo thành loại kia khủng bố uy áp, để đến bọn hắn thì có một loại quỳ xuống đất thần phục xúc động. Trên thân cảm nhận được cường đại áp lực, quá mạnh. Lâm Mặc tông chủ thật sự là quá cường đại. Cửu công chúa Quân Cửu Nhi khuôn mặt nhỏ trứng hồng, khắp khuôn mặt là hưng phấn thần sắc, Lâm Mặc đại viện, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái ánh sáng, đây quả thực là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Đây mới thực sự là nam nhân. Đúng vậy a, quá cường đại. Nghe lấy Quân Cửu Nhi lời nói, bên cạnh hắn đại quân vương triều tu sĩ, cả đám đều rất tán thành gật gật đầu, tràn đầy vẻ kính nể. Mà lúc này, trong đại viện Lâm Mặc, đối với mình tu luyện đột phá chỗ tạo thành anh động cũng không rõ ràng, đương nhiên cũng sẽ không đi để ý. Lúc này Lâm Mặc trong mắt, từng đạo kiếm ảnh lấp lóe. Hắn trên thân cũng có được một cỗ lăng nhiên không gì sánh được sắc bén kiếm ý. Kiếm cực hạn, vạn vật đều có thể làm kiếm, giơ tay nhấc chân ở giữa, dẫn dắt vạn vật hóa thành lợi kiếm, nhưng là chạm tinh thần lạc nhật nguyệt. Lâm Mặc tu vi đột phá về sau, đối với kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ càng xâm nhập thêm, lúc này trong lòng của hắn có một loại minh ngộ giống như cảm giác. Giơ tay nhấc chân ở giữa, một cỗ sắc bén kiếm y đang cuộn trào mãnh liệt. Trong lòng có kiếm, liền có kiếm. Lâm Mặc hai mắt trong lúc triển khai, nhìn thấy pháp tắc mãnh liệt, lúc này hắn ánh mắt như ánh kiếm đồng dạng sắc bén, chỉ thấy hắn ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt, một đạo khủng bố kiếm ảnh theo hắn trong hai mắt bắn ra. Ầm ầm. Khủng bố kiếm ảnh theo hai con mắt bên trong lấp lóe mà ra, đánh trúng nơi xa một ngọn núi giả. Trong chốc lát, cái kia ngọn núi giả trực tiếp bị hai đạo theo trong đôi mắt bắn ra kiếm ý trực tiếp đánh nát. Hô một tiếng, Lâm Mặc khí dồn đan điền, chậm rãi đình chỉ công pháp vận chuyển. Kim đan cảnh giới tứ trọng thiên. Cảm thụ lấy trong thân thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, Lâm Mặc khỏe miệng lộ ra một vệt hài lòng thần sắc, tu vi cảnh giới tăng lên. Nhưng ta đối với đại đạo pháp tắc chi lực lĩnh ngộ càng xâm nhập thêm kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ, là khác sâu nhất. Đến kiếm đạo pháp tắc lĩnh vực cao nhất, trong tay căn bản cũng không cần bất luận cái gì lợi kiếm, trong lúc phất tay, liền có thể hóa vạn vật làm kiếm, chém xuống chư thiên tinh thần chỉ trong một ý nghĩ. Kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ, để Lâm Mặc tựa hồ mở ra một cái hoàn toàn mới thế giới. Lâm Mặc chậm rãi đứng dậy, vô vô trên thân cho bụi về sau, liền trực tiếp đi ra bản thân đại viện. Lâm Mặc đoán chừng một ít thời gian, cảm thấy mình hai cái đồ đệ đoán chừng lập tức liền phải chạy về đến, nhiệm vụ bọn họ cũng hoàn thành. Tại Lâm Mặc đi ra đại viện đồng thời, có ba đạo pháp chỉ, theo Thanh Vân Tông, Kháo Sơn Tông, còn có Thiên Dương Tông bên trong sơn môn phóng lên tận trời, lấy lưu quang đồng dạng tốc độ hướng về Lâm Mặc phương hướng mà đến. Cái này ba đạo pháp chỉ, trong chớp mắt liền tới đến Thái Huyền Vương triều kinh thành trên không. Ông ngoong. Ba đạo pháp chỉ đi vào Thái Huyền Vương triều bầu trời về sau, nhất thời liền phát ra một trận kịch liệt ong ong âm thanh, sau đó ba đạo pháp chỉ ầm vang mở ra, lóa mắt ánh sáng màu vàng theo pháp chỉ phía trên bạo phát đi ra. Ba đạo pháp chỉ mở ra, nhất thời liền có một cỗ kinh khủng uy áp theo pháp chỉ phía trên phát ra, bao phủ tại Thái Huyền Vương triều trên bầu trời. Cái này thứ gì? Trời ạ. Đây là tông môn pháp chỉ. Đây là Kháo Sơn tông pháp chỉ. Ba đạo pháp chỉ. Vậy mà đồng thời xuất hiện ba đạo pháp chỉ. Muốn phát sinh cái đại sự gì sao? Ba đạo pháp chỉ đồng thời xuất hiện, ta còn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Cái này ba đạo pháp chỉ là chạy người nào đến? Ta cảm giác xảy ra đại sự. Nhìn lên bầu trời phía trên đột nhiên xuất hiện ba đạo pháp chỉ, toàn bộ Thái Huyền Vương triều kinh đô tu sĩ đều bị chấn trụ, mỗi một cái đều là trên mặt lộ ra hoảng sợ không gì sánh được thần sắc. Xảy ra đại sự. Vô số người trong lòng đồng loạt toát ra như thế một cái ý nghĩ. Tông môn pháp chỉ vừa ra cũng không phải đùa giỡn. Ngay tại vô số người trong lòng nghi hoặc kinh dị thời điểm, trên bầu trời ba đạo pháp chỉ phía trên, ba đạo không gì sánh được uy nghiêm bóng người, theo pháp chỉ phía trên nổi lên. Cái này ba đạo nhân ảnh hiện đến về sau, lập tức dùng một loại không gì sánh được hồng đại uy nghiêm thanh âm, nói ra để phía dưới vô số tu sĩ kinh dị tin tức. Vô thượng tông môn hung hăng càng quái, tùy ý trà đạp Kháo Sơn tông tôn nghiêm, Kháo Sơn tông trên dưới không không lòng đầy căm phẫn. Vì bảo trì tông môn tôn nghiêm, Kháo Sơn tông quyết định đối vô thượng tông môn tuyên chiến. Thanh Vân Tông quyết định đối vô thượng tông môn tuyên chiến, không chết không thôi. Thiên Dương Tông tuyên chiến vô thượng tông môn, không chết không thôi. Vô thượng tông môn không diệt, thế không bỏ qua. Kháo Sơn Tông tuyên chiến vô thượng tông môn, Thiên Dương Tông tuyên chiến vô thượng tông môn, Thanh Vân Tông tuyên chiến vô thượng tông môn. Nghe lấy cái này ba cái tin tức, toàn bộ kinh thành tu sĩ nhất thời trừng lớn mắt, ngơ ngác nhìn lên bầu trời phía trên cái kia vô cùng uy nghiêm hư ảnh, chấn động không gì sánh nổi. Chương 135, vậy liền chiến đấu đi. Ba tông môn lớn đồng thời liên thủ đối phó vô thượng tông môn. Vấn đề này vừa ra, nhất thời liền để đến vô số người chấn kinh hoảng sợ. Không có người có thể tưởng tượng ra được. Tam đại cửu phẩm tông môn, vậy mà đồng thời liên thủ, muốn cùng một chỗ đối phó vô thượng tông môn. Cái này tại trước kia tới nói, trên cơ bản là không thể nào phát sinh sự tình. Các tông môn lớn ở giữa cũng không phải là một phái hòa khí, mỗi người ở giữa đều có lẫn nhau mâu thuẫn cùng xung đột, muốn để các tông môn lớn liên hợp lại, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại cái này ba cái tông môn liên hợp lại, đều bởi vì vô thượng tông môn. Bởi vì vô thượng tông môn tồn tại, làm cho cái này ba cái nguyên bản không có khả năng liên hợp cùng một chỗ tông môn, tại thời khắc này liên hợp lại. Liên thủ đối phó vô thượng tông môn. Vô thượng tông môn xong đời. Lần này bọn họ tuyệt không đường sống. ba tông môn lớn liên thủ. Đây chính là đầu một lần. Vô thượng tông môn lần này xem như chọc phiền phức lớn. Thực lực bọn hắn lại cường đại, cũng không có khả năng đồng thời đối phó được ba cái tông môn. Đáng đời. Ai bảo bọn họ kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Đã sớm cái kia cho bọn hắn một số sâu sắc giáo huấn, để bọn hắn minh bạch làm người phải khiêm tốn một chút. Thái Huyền Vương triều kinh thành bên trong vô số tu sĩ lúc này nghị luận ầm ĩ, đối với ba tông môn lớn liên hợp lại đối phó vô thượng tông môn chuyện này, mọi người tâm tư khác nhau. Không ít người lúc này cũng không khỏi đến thay vô thượng tông môn thán. Rõ ràng là một cái tình thế hung mãnh, vô cùng có quật khởi hy vọng tông môn. Kết quả bởi vì hành sự quá mức bá đạo, đắc tội quá nhiều người, từ đó khiến người ta liên hợp lại. Đương nhiên cũng có một số người là cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ vẫn luôn hy vọng vô thượng tông môn đi chết. Bất quá trước lúc này, bọn họ chỉ có thể đem loại ý nghĩ này bị che đậy giấu ở đáy lòng bên trong, không dám biểu đạt ra đến, sợ vô thượng tông môn biết, sau đó tìm bọn họ để gây sự. Trước lúc này bọn họ đối với vô thượng tông môn là tuyệt vọng, dù cho đối vô thượng tông môn vô cùng cứu hận, cũng chỉ có thể đầy đủ trong lòng nghiến răng nghiến lợi mà thôi. Mà vô thượng tông môn không có cách nào. Lại có người đứng ra đối phó vô thượng tông môn, hơn nữa còn là một cố cường đại thế lực, nếu để cho đến những cái kia oán hận vô thượng tông môn tu sĩ trong lòng cuồng hỉ. Đại quân vương triều tu sĩ. Trên bầu trời ba đạo pháp chỉ, nghe lấy pháp chỉ bên trên truyền ra đến cái kia chấn động thiên hạ uy nghiêm thanh âm, cả đám đều thần sắc kinh hãi, vô cùng lo lắng kinh khủng. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Cái này ba cái tông môn làm cái quỷ gì, bọn họ vì sao lại liên hợp lại? Quân Cửu Nhi trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh, gấp đến độ như trên lò lửa con kiến. Còn lại đại quân vương triều tu sĩ, đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Thực bọn họ cả đám đều vô cùng nóng nảy, trong lòng kinh khủng đan xen. Tại đại quân vương triều có thể nói được là cùng vô thượng tông môn buộc chung một chỗ. Vô thượng tông môn xảy ra chuyện gì, vậy bọn hắn cũng không khá hơn chút nào, tuyệt đối sẽ bị phủi đi danh sách. Diệt đi vô thượng tông môn. Như vậy cái này tam đại môn phái cũng là sẽ không bỏ qua đại quân vương triều. Ầm ầm. Ngay tại đại quân vương triều người trong lòng vô cùng nóng nảy, như trên lò lửa con kiến không biết làm sao thời điểm, Lâm Mặc trong đại viện lại đột nhiên bộc phát ra một loại khí thế khủng bố. Chỉ nghe được một trận ầm ầm thanh âm truyền đến, một bóng người theo trong đại viện phóng lên tận trời. Lâm Mặc thanh âm trong lúc đó lên tới trên bầu trời. Ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Lâm Mặc bóng người phóng lên tận trời, nhìn lấy cái kia ba đạo pháp chỉ phía trên nổi lên ba tông môn lớn tông chủ hư ảnh, thần sắc trên mặt lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng. Ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Lâm Mặc lời nói vô cùng bình tĩnh, nhưng là tại bình tĩnh trong lời nói lại ẩn chứa một cỗ mãnh liệt tự tin và bệ nghệ thiên hạ giống như ba khí. Không sợ chút nào. Dù cho đối mặt ba cái tông môn, Lâm Mặc vẫn như cũ bình tĩnh phong dong. Lâm Mặc, hắn đi ra. Lâm Mặc đi ra. Trời ạ, Lâm Mặc cũng dám ứng chiến. Hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Hắn chỗ nào đến lực lượng dám làm như thế? Ba tông môn lớn hợp lại cũng không phải đùa giỡn. Ba cái cửu phẩm tông môn đều là có kim đan cường giả tồn tại. Ba cái tông môn kim đan cường giả hợp lại, tối thiểu nhất cũng tại 10 người trở lên. Lâm Mặc đột nhiên xuất hiện, nhất thời liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nghe lấy Lâm Mặc lạnh nhạt bên trong lại ẩn chứa vô tận tự tin. Ba khí không gì sánh được lời nói. Vô số tu sĩ trong lòng tràn đầy rung động. Nhìn lấy hắn ánh mắt không gì sánh được kính nể. Lúc này Lâm Mặc biểu hiện ra khí khái cùng ba khí, để đến vô số tu sĩ thật sâu tin phục. Mặc kệ Lâm Mặc đến cùng có không thể một người độc chiến ba tông môn lớn thực lực, nhưng hắn biểu hiện ra khí thế cùng tự tin, liền đã để vô số người vì đó động dung. Đổi một cái tu sĩ, tại ba tông môn lớn liên hợp tình huống phía dưới, đoán chừng muốn trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Lâm Mặc nhưng như cũ có thể không gì sánh được bình tĩnh phong dong, tuyệt không e ngại những người này. Lâm Mặc xuất hiện, trong nháy mắt liền đem ba đạo pháp chỉ phía trên hư ảnh hấp dẫn tới. Cái này ba đạo pháp chỉ phía trên hư ảnh chính là ba tông môn lớn tông chủ, người chính là Lâm Mặc. Thanh Vân Tông tông chủ, ánh mắt âm trầm nhìn qua Lâm Mặc, quả nhiên đầy đủ cuồng. Bổn tọa. Thanh Vân Tông tông chủ vừa mở miệng muốn nói, nhưng là Lâm Mặc căn bản cũng không hiểu hắn nói cái gì, trên thân nói pháp tắc chi lực ầm vang bạo phát. Chỉ thấy Lâm Mặc trong hai mắt chói mắt kim sắc kiếm mang hiện lên, len ken một tiếng, hai ánh kiếm theo trong mắt bạo phát đi ra, trong nháy mắt hóa thành hai thanh như thực chất lợi kiếm, Thanh Vân Tông tông chủ chém giết tới. Tất cả mọi người không có dự liệu được, Lâm Mặc vậy mà không nói một lời, trực tiếp thì động thủ. Hai đạo theo trong mắt của hắn buộc phát ra đi ra khủng bố lợi kiếm, qua trong giây lát liền đã chém đến Thanh Vân Tông tông chủ pháp chỉ hư ảnh phía trên. Chương 136, đại quân giết tới. Lâm Mặc căn bản cũng không có cùng tam đại cửu phẩm tông môn người nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm. Hắn vừa lên đến trực tiếp thì ngang nhiên động thủ. Oanh một tiếng vang thật lớn. Hai đạo theo trong mắt của hắn buộc phát ra lợi kiếm, trực tiếp thì chém giết tại không có chút nào chuẩn bị Thanh Vân Tông tông chủ pháp chỉ hư ảnh phía trên. Lâm Mặc. Thanh Vân Tông pháp chỉ hư ảnh đột nhiên bị Lâm Mặc đánh trúng, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền để đến hắn pháp chỉ hư ảnh bắt đầu sụp đổ. Pháp chỉ hư ảnh bắt đầu sụp đổ. Cái này khiến đến Thanh Vân Tông tông chủ giận tím mặt, nhất thời thì phẫn nộ giống giận, muốn phản kích Lâm Mặc. Nhưng là, hắn chỉ là một cái hư ảnh, tại Lâm Mặc tiên cơ công kích tình huống phía dưới, cho dù hắn thân là Kim Đan bắt trọng thiên cảnh giới tu sĩ, cũng không có chút nào phản kháng năng lực. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Thanh Vân Tông tông chủ pháp chỉ ầm vang tán loạn, hóa thành một phiến quang vũ, tiêu tán thành vô hình. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm Thanh Vân Tông bên trong, một tiếng kinh thiên động địa giống giận gào thét âm thanh đột nhiên nổ vang. Lâm Mặc, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Tông chủ đại điện bên trong, Thanh Vân Tông tông chủ, hai mắt đỏ thẫm, phẫn nộ gào thét một tiếng, tất cả Thanh Vân Tông môn nhân đệ tử nghe ta hiệu lệnh, lập tức động thủ, tru sát Lâm Mặc, hủy diệt vô thượng tông môn. Giết! Giết! Giết! Theo Thanh Vân Tông tông chủ mệnh lệnh được đưa ra, cũng sớm đã chuẩn bị tốt Thanh Vân Tông đệ tử, lập tức bắt đầu khởi hành, hướng về Thái Huyền Vương triều phương hướng đánh tới. Mà Lâm Mặc bên này, hắn lôi đỉnh một kích trực tiếp hủy diệt Thanh Vân Tông tông chủ pháp chỉ hư ảnh, trấn trụ không ít người. Một hồi lâu về sau, mọi người rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Kháo Sơn Tông cùng Thiên Dương Tông hai đạo tông chủ pháp chỉ phía trên thần niệm, kịp phản ứng về sau, trong lúc đó giận tím mặt. Lâm Mặc, ngươi muốn chết. Kháo Sơn Tông tông chủ pháp chỉ hư ảnh, giận tím mặt. Thế mà không đợi hắn phẫn nộ lời nói xong, Lâm Mặc trên mặt lóe qua một vệt vẻ cười lạnh. Nói nhảm nhiều quá. Lâm Mặc cười lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, trên tay liền nhất thời ánh kiếm lấp lóe, một đạo kiếm mang đột nhiên bạo phát, xẹt qua một đạo trăng khuyết hình ánh sáng hướng về Kháo Sơn Tông tông chủ chém tới. Phanh một tiếng nổ vang, Kháo Sơn Tông tông chủ hư ảnh cũng là trong nháy mắt bị chém dụng. Chém dụng cái này hư ảnh về sau, Lâm Mặc cũng không có dừng tay như vậy. Chỉ thấy hắn trở tay chính là co lại, lại là một đạo lưỡi dao sắc bén ánh sáng, theo trên tay hắn buộc phát ra đi, trực tiếp chém giết tại Thiên Dương Tông chủ hư ảnh phía trên. Theo một tiếng oanh minh, Thiên Dương Tông chủ pháp chỉ hư ảnh liền bị Lâm Mặc một kiếm chém đứt. Đây hết thảy đều phi thường đột nhiên mãnh liệt. Theo bắt đầu đến kết thúc cũng chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, Lâm Mặc liền trực tiếp đem ba cái cửu phẩm tông môn tông chủ hư ảnh cho chém đứt, dù sao liền phản kháng một chút cơ hội đều không có. Lâm Mặc chiêu này, chết để trấn trụ phía dưới Thái Huyền Vương triều tu sĩ. Vô số tu sĩ nhìn lấy Lâm Mặc như lôi đình phá hủy ba cái tông môn tông chủ pháp chỉ, đều cảm thấy tương đương rung động. Đây chính là ba cái cửu phẩm tông môn tông chủ pháp chỉ hình chiếu a. Tuy nhiên thực lực không có chân thân cường đại như vậy, nhưng tương tự không thể coi thường a. Kết quả thoáng qua ở giữa liền bị Lâm Mặc diệt đi. Ta Lâm Mặc không có diệt các ngươi, các ngươi thì cần phải may mắn, cũng dám chủ động muốn chết, vậy cũng đừng trách ta, để cho các ngươi thật đi chết. Lâm Mặc qua trong giây lát diệt đi ba cái tông chủ pháp chỉ hư ảnh về sau, thần sắc trên mặt vô cùng băng lãnh, nhìn về phía Thanh Vân Tông tông môn phương hướng, ngự khí vô cùng băng lãnh. Ầm ầm. Ngay lúc này, phía đông đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Chỉ thấy phía đông giống như lôi vân cuồn cuộn giống như xuất hiện số lớn bóng người. Đây là Thanh Vân Tông môn đồ đệ tử. Những người này cũng sớm đã chuẩn bị tốt. Theo Thanh Vân Tông tông chủ một đạo pháp chỉ truyền đến, cái này 100.000 vạn tông môn đệ tử lập tức dốc hết toàn lực, hướng về Lâm Mặc phương hướng giết tới. Thanh Vân Tông 100.000 đệ tử trùng trùng điệp điệp, cả đám đều tản ra khí tức cường đại. 100.000 tu sĩ tập hợp lại cùng nhau, chỗ bạo phát đi ra cái kia một loại khí tức khủng bố, để người vì đó động dung, cảm thấy thật sâu áp lực. Cái này động tinh to lớn, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả Thái Huyền Vương triều tu sĩ chú ý lực. Vô số người hào hào đem ánh mắt nhìn hướng phía đông. Sau đó liền phát hiện phía đông tình huống. Nhìn lấy cái kia trùng trùng điệp điệp tu sĩ đại quân đánh tới, Thái Huyền Vương triều các tu sĩ đều là hoảng sợ mất sắc tâm bên trong cảm thấy một trận kinh khủng e ngại. Đối với mấy cái này tông môn lớn cường đại tu sĩ, cái kia chính là trời sinh thì có một loại thế yếu cảm giác. Đối diện với mấy cái này người, cảm thấy cường đại áp lực. Chịu chết tới là a. Lâm Mặc nhìn lấy phía đông ầm ầm hướng về khác phương hướng xuống tới Thanh Vân Tông đệ tử, trên mặt lóe qua một vẻ khinh thường vẻ cười lạnh, đã các ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi tốt. Đối với những tu sĩ này, Lâm Mặc đương nhiên sẽ không có cái gì khách khí. Đã đối phương muốn tới giết hắn, vậy hắn thì toàn đem bọn hắn giết sạch tốt. Lâm Mặc ngay ở phía trước. Tất cả Thanh Vân Tông đệ tử nghe lệnh, lập tức kết trận. Vây giết kẻ này. Một cái hoa khí đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, xa xa liền phát hiện Lâm Mặc, vừa phát hiện Lâm Mặc hắn nhất thời liền dừng thân hình giống to. Người đều không muốn rời khỏi đơn vị, kết thành đại trận, sử dụng đại trận đến oanh sát Lâm Mặc. Oanh! Theo cái này hóa khí đỉnh phong cảnh giới tu sĩ tiếng giống giận dữ, tất cả Thanh Vân Tông đệ tử lập tức cầm vang hẳn là, sau đó liền bắt đầu cấp tốc kết thành đại trận. Những thứ này Thanh Vân Tông đệ tử nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, ngắn ngủi mấy hơi công phu, chúng ta thì kết thành một cái cự hình đại trận. Đại trận kết thành về sau, lập tức liền có một cỗ uy hiếp thiên địa khí tức cầm vang mà ra, khủng bố uy áp rơi vào Thái Huyền Vương triều tu sĩ trên thân, làm cho những tu sĩ này từng cái thần sắc đại biến. Chương 137, Lạc Tiêm Nhi xin chiến. Thanh Vân Tông 100.000 tu sĩ đại quân đánh tới. Thanh thế kinh người, làm cho toàn bộ Thái Huyền Vương triều đều chấn động. Vô số tu sĩ trong lòng hoảng sợ kinh dị. Nhìn lấy cái kia cấp tốc kết trận Thanh Vân Tông đệ tử, toàn bộ Thái Huyền Vương triều kinh đô tất cả tu sĩ đều nhất thời như lâm đại địch lên. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Hai đại cửu phẩm tông môn ở giữa chiến đấu, rất có thể hội lan đến gần bọn họ, nếu như bị lan đến gần, vậy bọn hắn thì thật quá không may oan uổng. Thanh Vân Tông đệ tử cấp tốc kết trận, kết thành đại trận tản mát ra lực lượng kinh khủng ba động. Loại này đại trận có thể gia trì lực lượng, chờ đến tất cả mọi người lực lượng đều có chỗ tăng lên, tại 603 cùng một chỗ, bạo phát đi ra chiến đấu lực là tương đương khủng bố. Kết thành đại trận về sau, tất cả Thanh Vân Tông địa trực tiếp là ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên Lâm Mặc. Chờ đợi chỉ huy khiến một chút, liền lập tức đối Lâm Mặc động thủ, đem Lâm Mặc chém giết. Những thứ này Thanh Vân Tông môn nhân đệ tử đối với Lâm Mặc tương đương khó chịu. Lâm Mặc cũng dám khiêu khích bọn họ tông môn, cái kia là tuyệt đối không thể tha thứ sự tình. Tông môn uy nghiêm không cho khiêu khích, cho nên đối với bọn hắn tới nói Lâm Mặc hôm nay phải chết. Lâm Mặc nhìn lấy những thứ này Thanh Vân Tông đệ tử kết thành đại trận, cảm thụ lấy kết thành phía trên đại trận chỗ phát ra loại kia lực lượng kinh khủng khí tức ba động, hắn thần sắc trên mặt lại vô cùng lạnh nhạt. Hiển nhiên đối với những thứ này Thanh Vân Tông đệ tử Lâm Mặc cũng không có để ở trong mắt, mà chính là dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Sư tôn, đệ tử trở về. Thì tại Lâm Mặc ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy Thanh Vân Tông đệ tử kết thành đại trận thời điểm, Lạc Tiêm Nhi thanh âm trong trẻo lạnh lùng sau lưng Lâm Mặc vang lên. Chỉ thấy một đạo phiêu nhiên như tiên bóng người xuất hiện tại Lâm Mặc bên người, chính là Lạc Tiêm Nhi. Trở về. Lâm Mặc vừa nhìn thấy Lạc Tiêm Nhi trở về, trên mặt không khỏi lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, tốc độ rất nhanh nha, ngươi sư muội của ngươi còn chưa có trở lại đây. Đối với Lạc Tiêm Nhi xuất hiện, Lâm Mặc hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra Lạc Tiêm Nhi tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Bất quá cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Lạc Tiêm Nhi tại hắn dạy bảo phía dưới, tốc độ cái gì đều là phi thường khủng bố. Lại mượn nhờ các loại pháp bảo phụ trợ, lên đường tốc độ tự nhiên là phi thường khủng bố. Sư tôn, đệ tử may mắn không nhục sứ mệnh, thành công hoàn thành sư tôn bàn giao nhiệm vụ, thu phục 4 cái vương triều. Lạc Tiêm Nhi đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc, khóe miệng hơi lộ ra một vệt nhỏ không thể thấy nụ cười, cười nói với Lâm Mặc. Đối với có thể nhanh chóng như vậy hoàn thành Lâm Mặc bàn giao cho mình nhiệm vụ, Nhâm Nhi trong lòng phi thường cao hứng. Đối với Lạc Tiêm Nhi tới nói, có thể hoàn thành Lâm Mặc bàn giao nhiệm vụ, có một kiện vô cùng giá trị đến chuyện cao hứng. Không tệ. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói gật gật đầu đối nàng tán dương một câu. Đối với Lạc Tiêm Nhi loại hiệu suất này, trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. Sư tôn, tình huống như thế nào? Lạc Tiêm Nhi tựa hồ tại lúc này mới phát hiện nơi xa cái kia kết thành đại trận 10 vạn Thanh Vân Tông đệ tử đại quân, trên mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, mi mắt hơi hơi nhíu một chút, đối với Lâm Mặc hỏi: "Hả? Những thứ này một đám ô hợp đều là tới tìm ta phiền phức?" Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, xem thường nhíu môi, từ tốn nói: "Cũng có thể nói lên được là đi tìm cái chết." Đột nhiên xuất hiện Lạc Tiêm Nhi làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi cùng Lâm Mặc loại này thong dong bình tĩnh bộ dáng, phía dưới tu sĩ càng là cả kinh trừng lớn mắt, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc, đối với Lâm Mặc cùng Lạc Tiêm Nhi vậy mà tại loại này nguy cấp tình huống phía dưới, còn có thể như thế thong dong bình tĩnh nói chuyện hiếm, cảm thấy rất là chấn kinh. Trời ạ, ra hai cái này sư đồ trái tim cũng quá cường đại một chút. Cái này đến lúc nào rồi? Bọn họ lại còn có thể như thế thong dong bình tĩnh. Đây chính là đại quân tiếp cận a. Tới giết bọn hắn. Bọn họ dựa vào cái gì còn có thể như thế thong dong? Có cái gì lực lượng? Yêu nghiệt thì là yêu nghiệt. Loại nguy hiểm này tình huống phía dưới, còn có thể như thế thong dong. Khác không nói, nói bọn họ phần này tâm cảnh, cũng đủ để vung vô số người 10 đầu đường phố. Một chúng tu sĩ rung động trong lòng giật mình, nhìn lấy Lâm Mặc sư đồ trong ánh mắt có thật sâu kính nể, tại thời khắc này bọn họ không thể không bội phục Lâm Mặc, còn có hắn đồ đệ. Làm lấy cái này 100.000 đại quân trước mặt nói bọn họ là một đám ô hợp, đi tìm cái chết. Đây cũng không phải bình thường người dám nói. Phải biết những người này đều là tu sĩ đại quân. Là Thanh Vân Tông đại quân. Mà không phải những cái kia vương triều bình thường đại quân người. Cuồng vọng vô tri. Thanh Vân Tông người, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Lạc Tiêm Nhi cùng Lâm Mặc ở giữa hành động, nghe lấy Lâm Mặc cùng Lạc Tiêm Nhi lời nói, nhất thời liền giận tím mặt, lại dám làm nhục ta như vậy Thanh Vân Tông. Ta muốn để cho các ngươi trả giá đắt. Nghe lấy Thanh Vân Tông người tiếng giống giận dữ. Lạc Tiêm Nhi ánh mắt không khỏi liếc liếc một chút bọn họ. Đột nhiên mở miệng đối với Lâm Mặc nói ra: "Sư tôn, nhường ta một người đến giải quyết những thứ này một đám ô hợp a. Đám hàng này còn không đáng đến sư tôn ngài động thủ." "Oanh." Lạc Tiêm Nhi vừa nói, cái này liền gây nên một trận gợn sóng oanh động. Vô số người đều bị hắn lời này cho chấn kinh đến. Lạc Tiêm Nhi vậy mà dự định một người động thủ đối phó Thanh Vân Tông 100.000 đại quân. Cái này điên a. Lạc Tiêm Nhi đây là dự định làm gì? Muốn chết sao? Thế mà để hắn mọi người càng thêm chấn kinh là. Lâm Mặc nghe Lạc Tiêm Nhi lời nói về sau, vậy mà không chút do dự, mà chính là trực tiếp điểm gật đầu, đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, "Được, vậy liền giao cho ngươi đến giải quyết." Chương 138, một người đối đầu vạn quân. Lâm Mặc vậy mà thật để đồ đệ mình đi đối phó Thanh Vân Tông 100.000 đại quân. Vô số tu sĩ nhìn lấy Lâm Mặc quyết định, nhất thời liền cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cả đám đều hoảng sợ thất sắc. Bọn họ quả thực không thể tin tưởng. Lâm Mặc vậy mà lại làm ra quyết định như vậy. Lạc Tiêm Nhi nổi điên cũng coi như, có thể coi như là nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu được nặng nhẹ. Nhưng Lâm Mặc cũng cùng nàng cùng một chỗ lẫn vào tính toán tình huống như thế nào. Chẳng lẽ Lâm Mặc thật cảm thấy, đồ đệ mình thiên hạ vô địch sao? Dựa vào cái gì lại cảm thấy Lạc Tiêm Nhi có thể một người đối phó được 10 vạn Thanh Vân Tông đại quân? Phải biết những thứ này Thanh Vân Tông đệ tử, tối thiểu nhất cũng là hóa khí cảnh giới tu vi. Hóa khí cảnh giới đỉnh phong tu sĩ cũng có một chút. Lạc Tiêm Nhi một người dựa vào cái gì đối phó được nhiều tu sĩ như vậy? Lạc Tiêm Nhi đối với mọi người ý nghĩ cũng không thèm để ý. Thấy mình sư tôn đáp ứng chính mình xuất chiến thỉnh cầu về sau, nàng trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Lạc Tiêm Nhi chậm rãi rút ra bản thân Hàn Băng kiếm, từng bước một đang đi ra đi. Sau lưng Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi từng bước một đi ra ngoài, thần sắc trên mặt không gì sánh được lạnh nhạt, trong mắt nhưng lại có tương đương chấn định thần sắc. Hiển nhiên đối với mình đồ đệ một người đi khiêu chiến Thanh Vân Tông 100.000 đại quân cũng không lo lắng. Tất cả mọi người không cách nào minh bạch Lâm Mặc nơi nào đến lực lượng dám làm dạng này sự tình. Lâm Mặc lại đối với mình làm việc có vô cùng rõ ràng nhận biết. Lạc Tiêm Nhi đột phá. Lạc Tiêm Nhi vừa xuất hiện tại Lâm Mặc bên người thời điểm, Lâm Mặc liền đã có thể cảm giác được, ban đầu đến tu vi cảnh giới đã đột phá đến hóa khí lục trọng thiên cảnh giới. Hiển nhiên lần này ra ngoài chinh phục mấy cái vương triều lớn, cùng Lạc Tiêm Nhi tới nói cũng là một lần lịch luyện, để cho nàng tu vi cảnh giới cấp tốc tăng lên. Hiện tại Lạc Tiêm Nhi cảm nhận được loại này chiến đấu có thể mang đến chỗ tốt. Bởi vậy muốn lại một lần nữa đầu nhập trong chiến đấu. Trong chiến đấu cảm ngộ tu hành, đề cao mình tu vi cùng chiến đấu lực. Đương nhiên đây đều là lần, Lâm Mặc sở dĩ có thể bình tĩnh như thế. Nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì hắn có tuyệt đối nắm chắc, có thể cam đoan, Tiêm Nhi sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tại Lạc Tiêm Nhi gặp phải nguy hiểm thời điểm, hắn hoàn toàn có năng lực trong nháy mắt đem Lạc Tiêm Nhi theo trong nguy hiểm cứu ra. Loại này đã có thể đoán luyện đồ đệ mình, lại có thể thể hiện vô thượng tông môn mạnh chuyện lớn, tự nhiên là vô cùng vui lòng đi làm. Lạc Tiêm Nhi tay cầm Hàn Băng kiếm từng bước một hướng về Thanh Vân Tông đại quân phương hướng mà đi. Nàng thân sắc vô cùng lạnh lùng bình tĩnh. Dù cho muốn khiêu chiến 100.000 đại quân, cũng không có chút nào bối rối khẩn trương. Muốn chết? Đã cái này vô thượng tông môn người muốn chết chúng ta liền thành toàn hắn. Thanh Vân Tông tu sĩ nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi hành động, cả đám đều tức đến xanh mét cả mặt mày, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Lạc Tiêm Nhi loại hành vi này, dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực cũng là đối bọn hắn miệt thị là đang gây hấn với bọn họ. Giết! Thanh Vân Tông tu sĩ bộc phát ra chấn thiên tiếng la giết, theo tiếng la giết vang lên, Thanh Vân Tông tu sĩ kết thành đại trận, đúng lúc liền bạo phát ra đạo đạo hồng quang. Hào quang màu đỏ phóng lên tận trời, sau đó cấp tốc biến ảo trở thành long đầu. Long đầu gào thét, sát khí ngút trời, mở to miệng to như chậu máu, hướng thẳng đến Lạc Tiêm Nhi thôn phệ tới. Trong lúc nhất thời, lực lượng kinh khủng bắt đầu bạo phát. Long đầu những nơi đi qua, hư không tựa hồ cũng muốn bật mẹo, lực lượng kinh khủng, không khí trong nháy mắt biến đến nóng rực nôn nóng. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy những công kích này, cũng không có bối rối chút nào khẩn trương, nàng làm vung tay lên, trong tay Hàn Băng kiếm hóa thành một đạo hàn quang, phóng lên tận trời. Nhất kiếm Tây Lai. Lạc Tiêm Nhi trực tiếp thi triển ra cường đại kiếm chiêu. Nhất kiếm Tây Lai. Một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, khủng bố ánh kiếm ba động, làm cho toàn bộ bầu trời đều rung động động. Trong không khí, vô số cương phong cũng biến thành lưỡi dao sắc bén, hướng về vậy long đầu vây quét đi qua. Rầm rầm rầm. Từ trên trời giáng xuống khủng bố ánh kiếm cùng chung quanh vô số lưỡi kiếm phong mang, cấp tốc cùng Thanh Vân Tông đệ tử đại trận biến ảo mà ra long đầu đụng vào nhau. Trong nháy mắt kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bạo phát đi ra. Biến ảo mà ra long đầu, há mồm gào thét, khủng bố âm ba, dẫn tới chung quanh hết thảy đều rung động động. Phía dưới tu sĩ tại cái này khủng bố tiếng gầm gừ bên trong, chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn đau. Mà Lạc Tiêm Nhi khủng bố ánh kiếm, cùng long đầu va chạm trong nháy mắt, lại lấy một loại bẻ gãy nghiền nát giống như khí thế, một kiếm hai đoạn, đem chọn cái long đầu đều cho chém thẳng ra. Theo một tiếng thê lương tiếng gầm gào giận dữ truyền đến, biến ảo mà ra long đầu, ầm vang tán loạn, vô số năng lượng trùng kích sóng, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích đi qua. Cái gì? Thanh Vân Tông tu sĩ đệ tử nhìn lấy tình cảnh này, mạnh mẽ biến sắc, 720 trong lòng rất là rung động. Quả thực khó có thể tin. Thiếu nữ này lại đem chúng ta công kích đánh tan. Cái này sao có thể? Chúng ta kết xuất đến đại trận, toàn lực công kích phía dưới liền xem như kim đan cảnh giới cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh. Thiếu nữ này là làm sao đem chúng ta công kích đánh tan? Thanh Vân Tông tu sĩ một bước. Đối với Lạc Tiêm Nhi chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu kinh khủng, bọn họ đều tương đương rung động cùng khó có thể tin. Không chỉ có là Thanh Vân Tông tu sĩ một bước. Phía dưới Thái Huyền Vương triều vô số tu sĩ, đồng dạng là bị trấn trụ. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi lại có thể trực tiếp đem Thanh Vân Tông công kích cho đánh tan, trong lòng đều chấn động không gì sánh nổi. Ta vô thượng tông môn, một người có thể chống đỡ vạn quân. Lạc Tiêm Nhi một kiếm đem Thanh Vân Tông 100.000 đại quân liên hợp công kích cho đánh tan, thần sắc trên mặt lại vẫn lạnh nhạt như cũ, đối với mình lần này khủng bố công kích, tập mãi thành thói quen, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Vân Tông đại quân. "Oanh!" Lạc Tiêm Nhi cái này vừa nói, chấn kinh toàn trường. Chương 139, Tiêm Nhi phá trận. "Ta vô thượng tông môn, một người có thể chống đỡ vạn quân." Lạc Tiêm Nhi cái này vừa nói, chấn kinh toàn trường. Vô số người tại thời khắc này đều trừng lớn mắt, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi. Cái này đây cũng quá bá khí. Là bá khí. Nghe Lạc Tiêm Nhi lời nói về sau, vô số tu sĩ trong lòng cảm giác đầu tiên đã là như thế. Bọn họ cũng không có cảm giác Lạc Tiêm Nhi nói ra như thế tới nói tới là phách lối. Là bá khí. Bởi vì ta Tiên Nhi có dạng này tư cách nói ra lời như vậy. Bọn họ rất rõ ràng Lạc Tiêm Nhi cường đại. Hiện tại cũng tận mắt chứng kiến Lạc Tiêm Nhi một kiếm chống đỡ Thanh Vân Tông đại trận công kích. Một người đối đầu vạn quân. Loại lời này, cái này người bình thường có tư cách có thể nói. Nhưng Lạc Tiêm Nhi có tư cách. Cái này Lâm Mặc đệ tử đủ cương đại. Tốt. Lâm Mặc nghe Lạc Tiêm Nhi lời này, kinh ngạc một lúc sau, lộ ra một vệt nụ cười, hài lòng gật gật đầu, cười ha ha một tiếng, bổn tọa vô thượng tông môn. Liền nên như thế bá khí. Lâm Mặc vô cùng tán thành Lạc Tiêm Nhi nói tới, đối với Lạc Tiêm Nhi loại này bá khí thái độ vô cùng thưởng thức, nhưng là Thanh Vân Tông người lại không phải nghĩ như vậy. Thanh Vân Tông tu sĩ nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, nhất thời liền từng cái thần sắc tái nhợt khó coi, Lạc Tiêm Nhi nói tới, nghe tại bọn họ trong thai không gì sánh được chói tai khó nghe, là để bọn hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Bọn họ cảm giác Lạc Tiêm Nhi cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt. Thân là Thanh Vân Tông đệ tử, những tu sĩ này cái kia không phải không gì sánh được kiêu ngạo. Bây giờ bị người như thế không để trong mắt, tự nhiên là giận tím mặt. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là có hay không có loại bản lĩnh này. Thanh Vân bên trong một cái hóa khí bắt trọng thiên tu sĩ, trên mặt sát khí đằng đằng, nhìn lấy phiêu nhiên như tiên Lạc Tiêm Nhi, trong mắt thần sắc dữ tợn, giống giận, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh. Lập tức phát động đại chiêu, Thiên Quân Đồ Long Chém, Vạn Cân Đồ Long Chém. Theo tu sĩ này gầm lên giận dữ, toàn bộ Thanh Vân Tông tu sĩ ngưng tụ ra đại trận trong nháy mắt liền sôi trào. Oanh một tiếng, lực lượng kinh khủng từ trong đại trận bạo phát. Tất cả tu sĩ tại thời khắc này đều muốn lực lượng bạo phát đi ra, rót vào đại trận bên trong làm cho toàn bộ đại trận ánh sáng lấp lóe, sát khí lẫm liệt. Ngao giống, một tiếng khủng bố tiếng gầm gào giận dữ từ trong đại trận truyền đến. Chỉ thấy một đạo khủng bố thần long hư ảnh từ trong đại trận đạp không bay lên, tại đại trận trên không xoay quanh. Vạn Cân Đồ Long Chém, vậy mà trực tiếp vận dụng Vạn Cân Đồ Long Chảm. Thanh Vân Tông đệ tử quả thực điên. Đây chính là có thể chém giết Kim Đan nhất trọng thiên cường giả khủng bố trận pháp a. Hết. Lạc Tiêm Nhi lần này thai kiếp khó thoát. Vạn Cân Đồ Long Chảm đây chính là có thể chém giết Kim Đan tu sĩ. Lạc Tiêm Nhi mạnh hơn cũng không có khả năng chống cự đến. Ai, thật sự là đáng tiếc. Lạc Tiêm Nhi tu vi thiên phù yêu nghiệt như thế, lần nữa vẫn lạc, cái kia đại lục đem về thiếu một cái danh chấn thiên hạ cường giả. Thanh Vân Tông trực tiếp động dùng cường đại trận pháp đến phong sát Lạc Tiêm Nhi, nhất thời liền để hắn vô số tu sĩ thần sắc động dung. Ngao giống, long ảnh gào thét, thiên địa biến sắc. Chỉ thấy dài trăm trượng khủng bố thần long, như một đạo cuồng phong điện chớp, đồng dạng hướng về Lạc Tiêm Nhi đánh thẳng tới. Lạc Tiêm Nhi gặp này, ánh mắt lấp lóe một chút, không có thất kinh biểu hiện. Oanh, Lạc Tiêm Nhi trên thân khí thế, cũng là trong lúc đó bạo phát, lực lượng cường đại sôi trào mãnh liệt, không có chút nào lấy ẩn tàng giữ lại. Lạc Tiêm Nhi trực tiếp vận dụng chính mình sức mạnh lớn nhất, kiếm phong vật lý. Lạc Tiêm Nhi một tiếng khẽ kêu vang lên, trong tay hàn băng kiếm phóng lên tận trời, sau đó cấp tốc hóa thành vô số lợi kiếm, lít nha lít nhít kiếm ảnh, tựa hồ đem trọn cái bầu trời đều bao phủ lại, ánh sáng đều biến đến ảm đạm xuống. Cùng lúc đó lây vô số kiếm ảnh chi phía trên phát ra khủng bố hàn băng khí tức, bầu trời nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, tỉ mỉ tuyết hoa bắt đầu phất phới, giống như cực địa giống như cảnh tượng, hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Chém. Lạc Tiêm Nhi thi triển kiếm phong vạn lý về sau, một tiếng khét đều, khủng bố ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền bao phủ lại toàn bộ Thanh Vân Tông đệ tử ngưng kết đi ra đại trận. Ầm ầm ầm ầm. Vô số ánh kiếm đánh vào phía trên đại trận, đánh vào thần long hư ảnh phía trên. Trong lúc nhất thời kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh truyền đến. Còn có thần long bị oanh kích giống giận gào thét âm thanh cũng tại bên trên bầu trời quanh quẩn. Giống như tận thế đồng dạng cảnh tượng. Tại khủng bố ánh kiếm trùng kích phía dưới, Thanh Vân Tông đệ tử ngưng tụ ra đến đại trận. Trong nháy mắt liền bắt đầu xuất hiện tiêu tán dấu hiệu, lung lay sắp đổ. Tình cảnh này làm cho đại trận bên trong Thanh Vân Tông đệ tử thần sắc hoảng sợ đại biến. Bảo vệ đại trận, nhất định muốn bảo vệ đại trận. Lúc này cái kia hóa khí bắt trọng thiên Thanh Vân Tông tu sĩ, trên mặt lộ ra dọa người kinh dị thần sắc, ngữ khí kinh khủng kêu to lên, nhất định muốn bảo vệ đại trận. Thanh Vân Tông tu sĩ tại người này trong tiếng giống giận dữ đối tùy tiện buộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng, muốn, tiền tốt, bảo vệ đại trận. Nhưng là đây hết thảy đều là phí công. Lạc Tiêm Nhi kiếm phong vạn lý công kích tương đương khủng bố. Mà lại, kiếm phong vạn lý đối với loại này đại hình trận pháp, có phi thường cường đại lực phá hoại, có thể nói là vô cùng thích hợp dùng để hủy hoại đại trận kiếm chiêu. Giang giác, giang giác. Tại khủng bố kiếm chiêu phía dưới, dù cho Thanh Vân Tông đệ tử kiệt lực chống cự, Thanh Vân Tông đệ tử kết đi ra đại trận, cũng là bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Sau cùng như một mặt phá nát tấm gương, đồng dạng phanh một tiếng nổ tung, chỗ có kết giới cấp tốc biến mất. Sau đó những thứ này Thanh Vân Tông đệ tử liền bại lộ tại kiếm phong vạn lý khủng bố kiếm đạo công kích phía dưới đâm. Chương 140, Thanh Vân Tông đại quân tan tác. Lạc Tiêm Nhi công kích cường giả khiến người ta dùng mình. Tại hắn cường đại kiếm đạo công kích phía dưới, Thanh Vân Tông đệ tử chỗ cắt ra đại trận, căn bản là không chịu nổi, trong khoảnh khắc liền bắt đầu sụp đổ, sau cùng hóa thành hư vô. Không có đại chúng bảo hộ, tất cả Thanh Vân Tông đệ tử đều bại lộ tại vô cùng vô tận ánh kiếm công kích phía dưới. Tại khủng bố ánh kiếm công kích phía dưới, số lớn Thanh Vân Tông đệ tử bắt đầu thụ trọng thương. Lạc Tiêm Nhi kiếm phong vạn lý, có thể nói là khủng bố cùng cực, trong khoảnh khắc liền tạo thành như địa ngục khủng bố cảnh tượng. Những cái kia Thanh Vân Tông đệ tử tại Lạc Tiêm Nhi công kích phía dưới, thì liền dây rủa một chút cơ hội đều không có, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Tiếng kêu rên, thảm tiếng khóc, trong nháy mắt liền tràn ngập giữa thiên địa, giống như ác tị địa ngục đồng dạng khủng bố. Thái Huyền Vương triều các tu sĩ nhìn lấy tình cảnh này, cả đám đều ảm đạm phai mờ, chấn kinh trợn mắt hốt mồm. Bọn họ vốn cho là Lạc Tiêm Nhi cùng Thanh Vân Tông các tu sĩ trực tiếp giao đấu, lại là một cái vô cùng thảm đạm kết quả, có khả năng sẽ trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Nhưng bây giờ kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Lạc Tiêm Nhi không chỉ có không có vẫn lạc tại chỗ, ngược lại là buộc phát ra không gì sánh được sức chiến đấu kinh khủng, trực tiếp một chiêu phá nát Thanh Vân Tông 100.000 đệ tử kết thành đại trận. Cái này sao có thể? Đại trận vậy mà phá? Gia hỏa này là yêu quái. Thanh Vân Tông một cái hóa khí bắt trọng thiên cảnh giới tu sĩ, sắc mặt đau thương, nhìn lấy tử thương vô số Thanh Vân Tông môn nhân đệ tử, hắn trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng. Vô thượng tông môn một người đệ tử, vậy mà liền có thể trực tiếp phá hủy hắn 100.000 đệ tử ngưng tụ ra khủng bố đại trận. Giết! Một chiêu phá hủy Thanh Vân Tông đệ tử kiệt xuất đến đại trận về sau, Lạc Tiêm Nhi cũng không có dừng tay như vậy. Đột nhiên ở giữa Lạc Tiêm Nhi, lại một lần nữa xuất thủ, trực tiếp sớm hướng về những cái kia Thanh Vân Tông đệ tử giết đi qua. Lúc này Thanh Vân Tông đệ tử cũng sớm đã bị Lạc Tiêm Nhi khủng bố công kích dọa sợ. Cả đám đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Khi Lạc Tiêm Nhi giết tới trước mặt bọn hắn thời điểm, còn có không ít người vẫn như cũ chỗ tại chấn kinh ngộng bức trạng thái bên trong. Đối với những người này, Lạc Tiêm Nhi đương nhiên sẽ không có chút thủ hạ lưu tình. Giơ tay chém xuống, Lạc Tiêm Nhi một kiếm quét ngang mà ra, khủng bố ánh kiếm, trực tiếp mang đi mảng lớn tu sĩ. Thường nói, binh bại như núi đổ. Những thứ này Thanh Vân Tông đệ tử, bị Lạc Tiêm Nhi khủng bố công kích triệt để cho hù sợ. Hiện tại Lạc Tiêm Nhi tại bọn họ trong lòng, quả thực cũng là ma thần cấp khác lưu giữ thị. Đối mặt Lạc Tiêm Nhi đánh tới, tuyệt đại đa số tu sĩ trước tiên muốn cũng không phải là phản kháng, mà chính là vô ý thức muốn chạy trốn. Tại loại tình huống này, những tu sĩ kia tự nhiên chỉ có thể ở Lạc Tiêm Nhi trước mặt như bông dê đồng dạng bị tùy ý đồ sát. Trốn! Chạy mau a! Cái này là ma quỷ! Đừng giết ta, đừng giết ta, ta đầu hàng! Ta đầu hàng! Quá kinh khủng, nữ nhân này quá kinh khủng, chúng ta không phải đối thủ của hắn, chạy mau! Đối mặt Lạc Tiêm Nhi thế mạnh như trẻ tre đồng dạng điên cuồng đồ sát, vô số Thanh Vân Tông đệ tử, vậy mà không có chút nào chống cự phản kích tâm tư. Một số tu sĩ bị dọa sợ về sau, trực tiếp liền bắt đầu chạy trốn. Tấm gương lực lượng là vô cùng vô tận. Có một cái tu sĩ chạy trốn. Trong nháy mắt, tất cả Thanh Vân Tông đệ tử tựa như là nhột chí bóng cao su một dạng, tất cả đấu trí tinh tế trực tiếp rơi xuống đến cùng cốc. Loại tình huống này, dĩ nhiên chính là bắt đầu chạy trốn. Khí thế hung hăng đánh tới Thanh Vân Tông đệ tử, còn chưa kịp đối Lâm Mặc động thủ, liền trực tiếp bị Lâm Mặc thủ hạ đệ tử giết đến điên cuồng chạy trốn. Sau đó thì xuất hiện một màn vô cùng khiến người ta cảm thấy rung động cùng buồn cười tràn diện. Lạc Tiêm Nhi một thiếu nữ, vậy mà một người một kiếm, trực tiếp truy sát lên Thanh Vân Tông 100.000 đại quân. Tình cảnh này xuất hiện, làm cho Thái Huyền Vương triều các tu sĩ triệt để ngây người, từng cái trợn mắt hốt mồm. Ta đây là đang nằm mơ. Lạc Tiêm Nhi vậy mà một người truy sát Thanh Vân Tông tất cả mọi người. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Ta chưa tỉnh ngủ a. Vậy mà nhìn đến Lạc Tiêm Nhi, một người truy sát Thanh Vân Tông 100.000 đại quân. Đây là cựu phẩm tông môn Thanh Vân Tông đệ tử sao? Đã vậy còn quá phế vật. Đây rốt cuộc là Thanh Vân Tông người quá phế vật vẫn là vô thượng tông môn đệ tử quá cường đại. Vô số tu sĩ, chỉ là trong lòng đều là mở bức, đối ở hiện tại chỗ chứng kiến tình huống, đều có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Tiêm Nhi nha đầu này, thực lực tăng vào ta. Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi truy sát Thanh Vân Tông đệ tử, khoe miệng lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Lạc Tiêm Nhi hiện tại chỗ bạo phát đi ra thực lực, muốn xa so với ra ngoài chinh phục các vương triều lớn trước đó phải cường đại nhiều. Mạnh đến ra ngoài Lâm Mặc dự kiến. Nguyên bản hắn coi là Lạc Tiêm Nhi chỉ là đơn giản đột phá một chút mà thôi, nhưng bây giờ nhìn, Lạc Tiêm Nhi không chỉ có là tu vi cảnh giới đột phá. Nàng đối với kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ, hiển nhiên cũng là càng thêm cường đại xâm nhập. Bằng không một chiêu kia kiếm phong vạn lý, cũng sẽ không khủng bố như vậy. Nha đầu này hiện tại tu vi cảnh giới, tuy nhiên chỉ có hóa khí lục trọng thiên, nhưng đối đầu với đồng dạng kim đan nhất trọng thiên cảnh giới tu sĩ, đoán chừng đều có thể miễn cưỡng nhất chiến, có năng lực tự vệ. Lâm Mục ánh mắt nhìn chính đang đuổi giết Thanh Vân Tông đệ tử Lạc Tiêm Nhi, ánh mắt lộ ra một vẻ khen ngợi thần sắc. Lạc Tiêm Nhi tốc độ tiến bộ, để Lâm Mặc tương đương hài lòng. Lâm Mặc lúc này tương đương hài lòng cao hứng, nhưng là, Thanh Vân Tông người, lúc này lại không hài lòng. Thanh Vân Tông bên trong, Thanh Vân Tông tông chủ, thông qua hình ảnh pháp bảo, chính đang quan sát Thanh Vân Tông đệ tử đại chiến tình huống. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Thanh Vân Tông tông chủ nhìn lấy chính mình môn phái bên trong 100.000 môn nhân đệ tử, lại bị một thiếu nữ truy sát trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, thần sắc trên mặt nhất thời đen như mực, phẫn nộ gầm hét lên. Chương 141, Niếp Niếp trở về. Thanh Vân Tông bên trong chủ tiếng gầm gừ tức giận. Tại Thanh Vân Trung bên trong sơn môn quanh quẩn. Bên trong sơn môn đệ tử, nghe lấy Thanh Vân Tông tông chủ tiếng gầm gừ tức giận âm, cả đám đều thần sắc kinh khủng. Bọn họ theo tông chủ tiếng gầm gừ nghe được ra lúc này chuông ngươi na không gì sánh kịp lửa giận. Tại loại tình huống này, tất cả lưu ở bên trong môn phái Thanh Vân Tông đệ tử đều cảm giác run lẩy bẩy, cả đám đều biến đến cẩn thận, sợ mình ra một điểm gì đó sai lầm, sau đó đụng phải tông chủ lửa giận tẩy lễ. Lúc này, Thanh Vân Tông tông chủ lửa giận trong lòng xác thực không gì sánh được bành trướng. Nhìn lấy pháp bảo bày biện ra đến Thanh Vân Tông đệ tử cái kia chật vật chạy trốn bộ dáng, Thanh Vân Tông tông chủ cũng cảm giác được từng trận mãnh liệt sỉ nhục cảm giác. Quá mất mặt. Thanh Vân Tông 100.000 đệ tử lại bị một thiếu nữ truy sát cuống quýt chạy trốn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mất mặt mất hết. Lập tức mệnh lệnh tất cả trưởng lao xuất động. Một nhất định phải cho ta đem cái này vô thượng tông môn nữ đệ tử chém giết. Thanh Vân Tông tông chủ trong mắt lửa giận dâng trào, phẫn nộ lớn tiếng gào thét, nhất định muốn dùng hắn máu tươi đến rửa sạch Thanh Vân Tông sỉ nhục. Vâng. Theo Thanh Vân Tông tông chủ tiếng gầm gừ tức giận vang lên, Thanh Vân Tông bên trong, một số nguyên bản không có ý định sai phái ra đi Thanh Vân Tông cường giả, lập tức lĩnh mệnh xuất phát.